Quỷ Tam Quốc chương 132 tới chương 163. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phỉ Tìm nhắm mắt lại, cố nhớ lại những ký ức về thiết bị cơ khí thời hiện đại, thứ gì có thể vừa đảm bảo tính ổn định lại vừa cải thiện năng suất. Ổ đỡ trục. Không phải dây cu rao. Hừm, cũng không phải đúng rồi, là bánh răng. Một bộ bánh răng đơn giản, kết hợp các kích thước khác nhau có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tốc độ quay. Đồng thời, lực kéo sẽ được duy trì nhất quán trong suốt quá trình quay của bánh răng. Nhưng mà, bánh răng ở thời Hán được gọi là gì nhỉ? Phỉ Tìm cũng không biết làm sao để diễn đạt một cách rõ ràng nhất, nên hắn dứt khoát vẽ một bản phác thảo trên mặt đất rồi nói với Hoàng Thừa Ngạn, xin nhạc phụ đại nhân xem thử, nếu chúng ta cải tạo chày giả nước, thay thế thanh gỗ và trục đá hình nón bằng sắt thép, sau đó thêm thứ này vào bên trong để thay đổi tốc độ. Phỉ Tìm vẽ thêm một bánh răng lớn và một bánh răng nhỏ đối xứng nhau vào bản vẽ. Đúng rồi, có thể gắn thêm bánh cốc vào, sao lão phu không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Hoàng Thừa Ngạn vỗ tay khen ngợi. Bánh cốc là một dạng tương tự bánh răng nhưng chỉ cho phép di chuyển theo một hướng. Sách thời Xuân Thu Chiến Quốc có ghi chép lại rằng, xe chỉ nam trông như một cỗ xe ngựa lớn có hai bánh, phía trên lắp một hình nhân luôn chỉ về hướng nam. Cấu tạo chính của xe chỉ nam chính là bánh cốc. Thời Hán chỉ mới chế tạo được bánh cốc, còn bánh răng vẫn là một khái niệm xa lạ. Ban đầu, chày giả nước được vận hành bằng một cần gạt, thanh chày đập nhẹ và chậm rãi để loại bỏ vỏ nông sản. Nếu bây giờ dùng bánh răng để cải tiến tốc độ, đồng thời thay thanh gỗ thành thanh sắt, chày đá thành chày sắt, thì vừa khó hư hỏng lại vừa có thể dùng để rèn các khối sắt một cách nhanh chóng theo yêu cầu của thợ thủ công. Hoàng Thừa Ngạn là một người theo chủ nghĩa thực tế. Lão lập tức tập hợp một nhóm thợ đến làm việc. Sở thích sáng tạo và phát minh dường như đã ăn sâu vào dòng máu nhà họ Hoàng, ngay cả Hoàng Nguyệt Anh đứng bên cạnh cũng rất kích động. Nếu không phải ngại có Phỉ Tìm ở đó, có lẽ nàng đã sớm chạy đi xem náo nhiệt rồi. Lúc này, có một người hầu vào bẩm báo, có người quen từ Duyện Châu đến thăm, hiện đang ở dưới núi Lộc. Duyện Châu? Hình như quận Sơn Dương nằm ở Duyện Châu thì phải, chẳng lẽ là người của sư phụ Lưu Hồng? Nghĩ đến đây, Phỉ Tìm vội vàng nói rõ với Hoàng Thừa Ngạn rồi chắp tay cáo từ. Hoàng Thừa Ngạn cũng ngầm hiểu, lão liền bảo Phỉ Tìm mau chóng trở về. Chỉ có Hoàng Nguyệt Anh lại cảm thấy khó xử, nàng vừa muốn ở lại nhìn cha luyện kim, vừa muốn ở bên cạnh chồng. Phỉ Tìm thấy thế bèn cười bảo, Nguyệt Anh, hay là nàng thay ta ở lại đây với nhạc phụ đại nhân? Ta đi xong sẽ về sớm, mai sẽ quay lại với nàng nhé. Hoàng Nguyệt Anh vội gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại cảm thấy mình đồng ý nhanh như vậy liệu có làm Phỉ Tìm buồn lòng không? Nhưng thấy sắc mặt Phỉ Tìm vẫn bình thường, nàng mới yên lòng, vui sướng chạy đến bên Hoàng Thừa Ngạn, còn Phỉ Tìm thì đi cùng người hầu ra cổng. Hoàng Nguyệt Anh đứng cạnh cha mình, nhìn đám thợ thủ công bận rộn thoăn thoắt, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, len lén che miệng mỉm cười, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết. Nàng nhớ lại hồi còn thơ bé, mình cũng giống hệt như bây giờ, ngồi cạnh cha, nhìn các chú các bác hò hét nhau luyện kim, hết chế cái này rồi lắp cái kia. Lớn hơn một chút, đồ chơi trong phòng nàng đều là những khối gỗ vuông tròn đủ loại. Lúc nhỏ, nàng đứng bên cạnh cha, nhìn các chú bác dùng cưa xẻ một khúc gỗ lớn thành đủ loại hình dạng. Vì vậy, nàng cũng bắt chước, cầm chiếc cưa nhỏ do cha chế riêng cho mình để cắt gỗ. Nhiều lần cắt sai làm tay chảy máu, khiến nàng khóc òa lên. Lúc nhỏ, nàng cũng đứng bên cạnh cha như bây giờ, nhìn các thợ thủ công lắp ráp thiết bị cơ khí đầu tiên do chính mình nghĩ ra, một thiết bị gồm 4 cây chổi để quét rác thật nhanh. Mặc dù sau đó thiết bị ấy chẳng giúp ích được gì, còn không bằng tự mình lấy chổi quét cho nhanh thời gian thấm thoát thoi đưa, những ngày tháng tươi đẹp đó chỉ còn là kỷ niệm. Cuộc đời mà, nàng không thể đứng mãi bên cạnh cha được nữa, chỉ có thể dùng chiếc cày gỗ lén trèo lên tường hậu viện để nhìn trộm. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Anh chợt sững lại. Bao năm qua, cứ cách một khoảng thời gian, cha đều sẽ chế tạo một chiếc cày gỗ mới và bỏ cái cũ đi, nhưng lúc nào chiếc cày gỗ mới cũng được đặt ở đúng một vị trí. Hơn nữa, theo năm tháng, nàng cũng lớn dần, chiều cao tăng lên, nhưng cứ hễ chạy đến chỗ cày gỗ đều đặt chân rất thuận tiện, và lần nào leo lên cũng vừa đủ để thò đầu ra khỏi tường. À, có lẽ cha đã sớm biết mình trốn ở góc tường nhìn lén. Nhưng từ nay về sau, cha cũng không cần chế tạo cày gỗ nữa rồi. Hoàng Nguyệt Anh chăm chú nhìn người cha đã cùng mình đi một quãng đường dài mười mấy năm, đột nhiên phát hiện một bên tóc lão đã điểm bạc. Hóa ra lúc mình có chồng cũng là khi cha đã gần xế bóng. Hoàng Thừa Ngạn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lão quay lại thấy đôi mắt Hoàng Nguyệt Anh ẩn ẩn nước, không khỏi kinh ngạc, vội xoa đầu con gái rượu. Ủa, Nguyệt Anh sao thế con? À, không có gì ạ, cha à. Vì sao cha lại đưa 3 quyển sách bí truyền của nhà ta cho chàng vậy à? Hoàng Thừa Ngạn cười nhẹ, lão không giải thích mà đến chỗ thợ thủ công dặn dò vài câu rồi quay lại ra hiệu cho Nguyệt Anh theo mình vào trong sảnh. Đến khi cả hai ngồi yên, Lão vuốt ve ba quyển sách trên bàn và hỏi, con gái à, con cảm thấy ba quyển sách kia quan trọng lắm sao? Tất nhiên rồi. Đó là bảo bối gia truyền của nhà họ Hoàng mà. Hoàng Nguyệt Anh nhẹ gật đầu. Hoàng Thừa Ngạn cười ha hả một tiếng rồi lại lắc đầu. Nguyệt Anh, xem ra con vẫn chưa hiểu hết thế gian này. Hoàng Thừa Ngạn không giải thích tiếp mà bỗng hỏi con gái, con có biết vì sao ta phải gấp gáp gả con cho Tử Uyên không? Vì chàng là học trò của Bàn Công. Hay do chàng cũng thích chế tạo luyện kim? Hoặc là do chàng đã từng cứu con? Hoàng Thừa Ngạn gật đầu, mấy điều con nói đều đúng, nhưng con vẫn chưa nói đến lý do quan trọng nhất. Hoàng Nguyệt Anh mở to mắt, nàng chuyển ánh nhìn từ cha mình xuống ba quyển sách trên bàn. Ồ, ý của cha chẳng lẽ là... Chính là nó. Bàn Công danh tiếng lẫy lừng, học trò đông vô số kể, trong đó không thiếu những thiên tài trẻ tuổi, nhưng chẳng có ai trong số họ quan tâm đến việc chế tạo cơ khí. Tuy Tử Uyên có duyên với con, nhưng điều quan trọng nhất không phải những thứ đó, mà chính là sự truyền thừa. Hoàng Thừa Ngạn không cười nữa, lão nhấp ngụm trà rồi nghiêm túc nói, nhà họ Hoàng nổi lên từ đầu thời nhà Hán, tự nhận là truyền nhân của Hàng Phi Tử, tính đến nay đã được 300 năm. Bây giờ cả gia tộc đặt trên vai cha, nếu lỡ như sự truyền thừa bị gián đoạn, cha thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên. Hoàng Thừa Ngạn thở dài mệt mỏi và nắm lấy tay Hoàng Nguyệt Anh, thế hệ sau của nhà họ Hoàng chẳng ra làm sao, bản thân cha cũng chỉ có mình con. Mấy năm nay cứ nhớ lại chuyện này là cha lại cảm thấy đau nhói trong tim. Cũng may Tử Uyên xuất hiện đúng lúc, trên mọi phương diện đều xuất sắc. Bởi vậy cha mới ngỏ lời với Bàn Công, nhờ lão định ra hôn sự này. Cha, vì sao cha không nói với con chuyện này sớm hơn? Hoàng Nguyệt Anh nghĩ đến những năm qua cha luôn xuất hiện với vẻ mặt vui cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy lại chứa đựng nhiều áp lực đến thế, nàng không khỏi đau lòng, đáy mắt nhạt nhòa. Hoàng Thừa Ngạn cười lớn, lão đưa tay định vuốt đầu Hoàng Nguyệt Anh theo thói quen, nhưng giơ lên nửa chừng lại đổi thành vỗ vai, nói để làm gì, trước đó con còn nhỏ, đã biết gì đâu. Giờ thì tốt rồi, con đã có chồng, cũng xem như trưởng thành nên cha mới kể ra. Trước khi ấy nói với con, ngoài việc tăng thêm phiền não thì có tác dụng gì? Ai, mặc dù bây giờ cha còn khỏe mạnh, nhưng đời người mà, rồi sẽ đến lúc cha già đi, quay về hầu hạ tổ tiên. Thật ra cha cũng hy vọng mình được ở cạnh con thêm một ngày thì hay một ngày, chờ đến khi nào con chán cha rồi thì gả đi cũng không muộn. Ha ha! Hoàng Thừa Ngạn cố ý trêu đùa để đổi chủ đề. Quả nhiên Hoàng Nguyệt Anh gắt giọng, cha này, làm sao con có thể chán ghét cha được? Ha ha, thôi không nói chuyện này nữa. Nguyệt Anh, con phải nhớ, hiện giờ mình đã là người nhà họ Phỉ, nhưng cũng là con gái của cha, là con cháu nhà họ Hoàng. Ta sở dĩ bôn ba kén chọn rồi nhận Tử Uyên làm con rể cũng là vì cân nhắc đến địa vị sau này của con. Chỉ khi con và chồng đều có địa vị ngang hàng, con mới có thể đại diện cho nhà họ Hoàng, mới có thể kế thừa nhà họ Hoàng. Lão mỉm cười, vỗ nhẹ lên ba quyển sách này à, ừ thì quan trọng đó, nhưng Nguyệt Anh phải nhớ kỹ cho cha, vật là thứ chết, người mới là thứ sống. Báu vật lớn nhất của nhà họ Hoàng không phải nó, mà là những người thợ thủ công tài ba đã được truyền thừa hơn 300 năm nay. Sách có bị mất hay hư hỏng cũng chẳng sao cả, chỉ cần người còn thì có thể viết lại cả chục quyển khác. Nhưng một khi người đã đi mất, có muốn tìm lại cũng khó lắm thay. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, ra chiều đã hiểu. Ừ, mấy năm tới gia đình sẽ âm thầm chuyển giao đám thợ thủ công của nhà họ Hoàng cho con từng chút một. Kể từ hôm nay, con phải nhận lấy trách nhiệm truyền thừa của nhà họ Hoàng. Nhớ kỹ lời cha dặn, ngoài tình cảm ra, phải cố gắng thể hiện giá trị của bản thân trước mặt Tử Uyên. Chàng phải vừa yêu thương vừa coi trọng con, thì sau này sẽ không vì vài cô gái xinh đẹp mà tùy tiện bỏ rơi con, hiểu chưa? Hoàng Nguyệt Anh lại gật đầu. Đây cũng là lý do hôm nay ta cố tình đem ba quyển sách này ra trước mặt chàng. Nhà họ Hoàng dù sao cũng là thế gia hàng đầu của đế quốc, nội lực mạnh mẽ chứ không phải loại gia tộc mới nổi hạng ba, con nhớ chưa? Hoàng Nguyệt Anh vội vàng đứng dậy hành lễ. Hoàng Thừa Ngạn đỡ nàng dậy, trong lòng thầm thở dài. Đúng là cha mẹ tóc bạc vì con cái, nếu Nguyệt Anh là con trai, thân già này cũng chẳng phải khổ tâm đến vậy. Tương lai nếu Nguyệt Anh có con, mình sẽ tùy tình hình mà chọn một đứa để thừa tự, thế thì mình có thể chính thức an hưởng tuổi già rồi. Phỉ Tiềm hoàn toàn không ngờ rằng Hoàng Thừa Ngạn đã tính đến chuyện đứa con còn chưa ra đời của mình. Giờ phút này, hắn vẫn đang sững sờ nhìn chồng sách cao như núi trước mặt. Số sách này là do người khách đến thăm mang tặng. Người đó họ Từ tên Nhạc, tự Công Hà, là đệ tử của sư phụ Lưu Hồng, nên xét theo vai vế, Phỉ Tiềm phải gọi một tiếng sư huynh. Lần này, huynh ấy phụng mệnh Lưu Biểu ở Duyện Châu đi sứ Kinh Tương, thuận tiện theo lời nhờ vả của Lưu Hồng, mang chút sách vở cho Phỉ Tiềm để nâng cao học vấn. Phỉ Tiềm ngó qua ngó lại, không khỏi thán phục sư phụ Lưu Hồng, đây quả thực là quá thần kỳ. Lưu Hồng không hổ là bậc thầy trong giới toán học Đông Hán, lão lấy ra những loại sách mà đừng nói người thời Đông Hán, ngay cả thanh niên thời hiện đại nếu không có chút kiến thức toán học cũng xem không hiểu. Trong sách có rất nhiều nội dung thú vị. Ví dụ như cái gì gọi là dải ngân hà, cái gì gọi là mặt phẳng hoàn đạo, hay lý giải về góc giao giữa đĩa hệ mặt trời và đĩa của dải ngân hà, hoặc về tháng giao hội và năm chí tuyến. Mặc dù Phỉ Tìm nhận ra sư phụ Lưu Hồng đang lấn sân sang lĩnh vực thiên văn học, chắc hẳn lão đã nghiên cứu đến các vấn đề về mặt trăng và mặt trời, nhưng thiên văn học là một phạm trù khác hẳn so với khoa học cơ khí, vốn là chén cơm của hắn ở kiếp trước, nên rất nhiều thứ trong sách Phỉ Tìm đọc không hiểu. Những kiến thức thiên văn này có thật là của một người ở thời Đông Hán không? Sư phụ à, lão có chắc lão không phải người xuyên Việt không vậy? Phỉ Tìm để sách xuống, cười cay đắng nói, Công Hà sư huynh, loại tri thức này xin thứ cho sư đệ ngu dốt, thật sự đọc mãi vẫn không hiểu được. Từ Nhạc cũng không để ý, dù sao ngay cả sư phụ cũng phải mất 3-4 năm tìm hiểu mới biết được chút ít, biểu hiện của Phỉ Tìm rất bình thường. Nếu sư đệ vừa đọc đã hiểu, chẳng khác nào sư huynh hắn đây trở thành kẻ vô dụng. Hắn mỉm cười an ủi, sư đệ chớ nên nóng vội, dù sao sở học của sư phụ vô cùng uyên bác, không phải 1-2 ngày là có thể nắm vững. Phỉ Tìm cũng tỏ vẻ đồng ý, thảo nào Lưu Hồng nhất quyết muốn chế tạo bàn tính. Số lượng con số cần tính toán quá nhiều, không có công cụ hỗ trợ mà chỉ dựa vào tính nhẩm, thế nào cũng phát điên trước khi phát minh ra được gì đó. Từ Nhạc tiếp tục nói, đây là tâm huyết nhiều năm của sư phụ. Trước khi đi, ngài cố ý dặn ta chép lại một phần rồi giao cho đệ, nếu đệ có hứng thú thì hãy tiếp tục tính toán trên cơ sở này. Phỉ Tìm có chút xấu hổ, sư phụ Lưu Hồng đúng là rất quan tâm đến mình. Nhưng món đồ chơi này, kể cả mình có giỏi toán cũng chẳng có tác dụng gì, hai loại tri thức là hai trường phái khác nhau cơ mà. Mặt khác, huynh còn có một việc riêng, cũng muốn nhờ đệ giúp đỡ. Ồ, mời huynh nói. Sau đó Từ Nhạc bắt đầu giải thích. Thì ra học vấn của hắn đã đạt được thành tựu nhất định, nhưng chức quan lại không cao, chỉ là một chân chạy vặt. 3 năm trước, Từ Nhạc gặp một người đồng hương đang bỏ trốn. Người này nói rằng mình lỡ là một chuyện vi phạm đạo nghĩa nên bị các thế gia xa lánh, để tránh nạn đành phải dắt em trai rời quê. Người này từng là hàng xóm, khi còn nhỏ hai nhà cũng có giao tình, sau này Từ Nhạc đến Sơn Dương nhận chức mới mất liên lạc. Theo lẽ thường, cưu mang hai người cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng các thế gia ở Duyện Châu không chịu buông tha, một mực điều tra cho ra lẽ. Về sau, người đồng hương không muốn liên lụy Từ Nhạc nên đã một mình âm thầm bỏ đi, chỉ để lại em trai còn quá nhỏ cùng một lá thư nhờ vả Từ Nhạc chăm nom. Từ Nhạc cảm thấy đứa bé này thông minh lanh lợi, bèn dứt khoát thu làm học trò, dạy cho một chút kiến thức. Ngờ đâu một lần tình cờ, hai thầy trò dạo phố bị người khác nhận ra, sau đó các thế gia liền yêu cầu Từ Nhạc phải giao người. Tất nhiên Từ Nhạc không đời nào đồng ý, nhưng học trò của hắn cũng không thể ở lại Sơn Dương được nữa. Cho nên nhân lúc có công vụ đến Kinh Châu, Từ Nhạc đã mang nó theo, hy vọng Phỉ Tìm rộng lượng bảo bọc một thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi quay về cũng không muộn. Dù sao Phỉ Tìm cũng là đồng môn, mà Kinh Châu và Duyện Châu lại cách nhau khá xa, những thế gia bên đó không đủ sức vươn vòi đến tận đây, sự an toàn của học trò mình sẽ được đảm bảo. Đây chỉ là chuyện nhỏ, Phỉ Tìm cho rằng thế gia Duyện Châu chẳng dính dáng gì đến mình. Một bên là sư huynh đồng môn, một bên là người xa lạ, khỏi nói cũng biết hắn sẽ giúp ai. Thế là Phỉ Tìm lập tức đồng ý, Từ Nhạc vội xin phép rồi ra ngoài dắt một đứa nhỏ vào, sư đệ, đây chính là học trò của ta, họ Thái Sử tên Minh, tự là Tử Giám. Nào Tử Giám, mau đến chào hỏi sư thúc đi. Phỉ Tìm ngắm nhìn cậu nhóc Thái Sử Minh do sư huynh Từ Nhạc dẫn theo, chiều cao cũng khá, chỉ thấp hơn mình một cái đầu. Gương mặt cậu toát lên vẻ chính trực, mũi khá to, miệng cũng rộng, khung xương tương đối cường tráng. Chắc hẳn cậu nhóc đang ở độ tuổi dậy thì, lại trải qua biến cố nên trông có vẻ khắc khổ. Ánh mắt của Thái Sử Minh rất sắc bén. Sau khi vào nhà, cậu rất lễ phép chào hỏi, cho thấy sư huynh Từ Nhạc đã giáo dục rất tốt, xem như một thanh niên ngoan ngoãn. Phỉ Tìm cảm thấy khá an tâm, nên sau khi chào hỏi đủ lễ nghi, liền bảo Thái Sử Minh cầm hành lý đến gian phòng còn lại. Từ Nhạc thấy Phỉ Tìm sảng khoái đồng ý chứa chấp học trò mình, cũng coi như giải quyết xong một mối bận tâm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói thêm vài câu xã giao. Phỉ Tìm cũng viết một phong thư nhờ hắn gửi cho Lưu Hồng. Trước khi rời đi, Từ Nhạc gọi Thái Sử Minh đến, nghiêm khắc dặn dò chuyện học hành, bảo cậu phải biết kính trọng tiền bối, sau đó chuẩn bị quay về Tương Dương. Sư huynh muốn trở về, tất nhiên Phỉ Tìm phải tự mình đưa tiễn. Cả hai đi được một quãng, Từ Nhạc lại dừng bước, quay đầu ngắm nhìn núi Lộc bằng ánh mắt tiếc nuối. Dù sao mình cũng chỉ là một quan chức thấp cổ bé họng ở quận Sơn Dương, biết rõ nơi đây có đại nho ẩn cư nhưng không có lý do để gặp mặt, đành lắc đầu thở dài. Tuy Từ Nhạc và Phỉ Tìm là sư huynh đệ, nhưng hắn vừa mới nhờ Phỉ Tìm cưu mang Thái Sử Minh, chẳng lẽ giờ lại mặt dày nhờ Phỉ Tìm đưa mình đi chào hỏi bàn đức công. Thôi đành vậy. Từ Nhạc đang chuẩn bị lên xe thì chợt nhớ ra một chuyện, vội nói, 3 tháng sau, sư phụ sẽ đi nhậm chức ở Khúc Thành, ta cũng sẽ đi theo hầu hạ ngài, vì vậy nếu có thư từ. Phỉ tìm hiểu ý Từ Nhạc. Đối với cậu học trò này, ngoài mặt Từ Nhạc rất nghiêm khắc nhưng trong lòng lại vô cùng yêu mến. Cho nên một mặt hắn nhắc Phỉ tìm đừng gửi thư sai địa chỉ, mặt khác là ẩn ý rằng Thái Sử Minh cũng phải thường xuyên viết thư cho mình. Có điều Lưu Hồng không làm Thái Thú Sơn Dương nữa, vậy ai sẽ thay thế ông? Từ Nhạc bâng quơ nói, Thái Thú mới tên Viên Di, tự Bá Nghiệp, là em họ của Viên Thiệu. Nói xong, hắn cũng không để Phỉ tìm hỏi thêm, trèo lên xe ngựa đi về dịch quán Tương Dương. Phỉ tìm tiễn sư huynh Từ Nhạc xong, vừa đi về vừa suy ngẫm, em họ Viên Thiệu à chà, xem ra gần đây Viên Thiệu làm ăn rất khá, tầm ảnh hưởng đã vươn đến cả Duyện Châu. Cùng lúc đó, ba anh em nhà họ Khoái đang ngồi trong đình. Đình vẫn là đình, lá trà vẫn nấu như thường lệ, nhưng không khí lại buồn bực hơn rất nhiều. Em Út Khoái Kỳ nhìn anh cả Khoái Lương, rồi lại nhìn anh hai Khoái Việt, thấy cả hai đều không mở miệng, mà mình cũng không biết phải nói gì, liền cúi đầu im lặng nhìn chằm chằm vào lò than. Cảm giác chờ đợi trong im lặng thật khó chịu, bởi sự im lặng như một con dao vô hình kề vào cổ, gây áp lực lên những người có mặt. Thời gian càng kéo dài, áp lực càng tăng lên. Khoái Việt thấy Khoái Lương một mực nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt sụ xuống như mất sổ gạo. Hắn đã nhận được tin, hôm qua Phỉ Tìm đã bàn giao đủ 40.000 mũi tên, Thái Mạo cũng đã ký tên đóng dấu, xem như mọi chuyện kết thúc. Cái bẫy mà Khoái Việt bày ra chẳng những không hạ được Phỉ Tìm, ngược lại còn giúp hắn phát triển lớn mạnh hơn nữa. Hiện nay, Phỉ Tìm không chỉ là người được chọn để kế thừa học vấn của Bàn Đức Công, mà còn là con rể nhà họ Hoàng, mượn tay nhà họ Hoàng để thuận lợi hoàn thành công việc mà Khoái Việt cho là khó bằng trời. Chuyện này làm Khoái Việt, kẻ tự cho mình thông minh tài trí hàng đầu, cảm thấy như vừa bị tát một cú rất đau. Khoái Kỳ thực sự không chịu nổi không khí ngột ngạt này, đành lên tiếng trước, e hèm, đại ca, thật ra nhị ca cũng không tính toán sai, chẳng qua là tên Phỉ Tìm đó hắn. Khoái Kỳ nói được một nửa, thấy ánh mắt Khoái Lương nhìn mình chằm chằm thì không thể nói tiếp được nữa, đành nuốt nửa câu còn lại vào bụng, tiếp tục trong lò than. Khoái Lương lại quay đầu nhìn Khoái Việt đang đổ mồ hôi, lòng mềm đi, bèn hỏi, trà sôi chưa? Khoái Kỳ lanh miệng đáp ngay, a, chưa sôi ạ. Khoái Lương trừng mắt nhìn Khoái Kỳ rồi quay sang hỏi Khoái Việt, vì sao trà chưa sôi? Khoái Việt hiểu anh mình đang mượn chuyện trà để nói đến Phỉ Tìm, đành thành thật đáp, vì lửa chưa đủ lớn. Tốt lắm, giờ đệ biết vì sao ta không cho đệ tiếp tục nhúng tay vào chưa? Thế cục đã định, có làm gì cũng chỉ tốn công vô ích. Khoái Việt cúi đầu nói, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt. Khoái Lương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nhắc đến một việc không liên quan đến Phỉ Tìm, hôm qua thứ sử gọi ta đến để thảo luận về chiến dịch chống Động Trác. Bọn họ muốn đánh Động Trác sao? Khoái Kỳ đang pha trà giật nảy mình, suýt làm đổ cả ấm nước. Khoái Lương vẫn nhắm nghiền hai mắt, ai, Nguyên Thái, đệ vẫn nên rèn luyện thêm tâm cảnh, quá nóng nảy rồi. Ngày mai chết 10 lần quyển 31 của lễ ký. Vâng ạ. Khoái Kỳ vẻ mặt đau khổ, quyển 31 có gần 2.000 chữ, 10 lần tức là 20.000 chữ. Chép lại cũng không phải như viết văn, tùy tiện ghi vài câu là xong. Hắn biết tính anh cả mình, dùng việc ghi chép để nâng cao tâm cảnh, nên nếu có chữ nào sai sót sẽ bị phạt nặng thêm. Về chiến dịch này, đại ca thấy sao? Khoái Việt thăm dò. Khoái Lương không trả lời mà hỏi ngược lại, ta muốn hỏi đệ thấy thế nào? Chúng ta không thể theo họ. Vì sao? Lưu Cảnh Thăng vừa mới nắm quyền ở Kinh Châu, gốc rễ chưa vững, nếu tùy tiện xuất binh chỉ sợ trộn gà không được lại còn mất nắm thóc. Khoái Việt suy nghĩ rất rõ ràng, Lưu Biểu còn chưa nắm vững Kinh Châu, ham hố chạy theo người ta thảo phạt Động Trác làm gì? Khoái Lương nhẹ gật đầu, tốt lắm. Dị Độ, bây giờ đệ biết mình phải làm gì chưa? Ngày mai, ta sẽ tự mình đến chỗ Phỉ Tìm thỉnh tội. Ý của Khoái Lương rất dễ hiểu, bản thân Lưu Biểu còn chưa đứng vững, chẳng lẽ nhà họ Khoái thì khác sao? Đệ biết là tốt rồi. Ngoài miệng Khoái Lương nói thế, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Bản thân hắn cũng nghĩ giống Khoái Việt, định tìm cách lật đổ tên nhóc này, nhưng nhà họ Khoái muốn một mình chống lại cả ba nhà Bàn, Thái, Hoàng là điều không tưởng. Phải tiếp tục tích lũy nội lực, trước hết đứng vững gót chân ở Kinh Châu, phần còn lại ngày sau sẽ tính. Cuối cùng, Khoái Lương nói thêm một câu rồi lại nhắm mắt dưỡng thần, chúng ta còn nhiều thời gian. Trong một diễn biến khác, sau khi Tôn Kiên trải qua cảm giác hưng phấn vì được phong hàm tướng quân, giờ đây hắn đã tỉnh táo hơn và bắt đầu suy nghĩ. Chỉ có điều, càng suy nghĩ, con hổ Giang Đông càng cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, Viên Thuật đã làm đúng lời hứa, Dân Tấu Chương xin triều đình phong cho hắn chức Phá Lỗ tướng quân, lại còn kèm theo danh hiệu Thứ Sử Dự Châu. Nghe thì oai đó, nhưng thực tế chẳng khác nào gân gà. Khoan hãy bàn đến chức Phá Lỗ tướng quân, trước tiên nói về hàng tặng kèm là Thứ Sử Dự Châu. Ở thời Đông Hán, nhắc đến Dự Châu, người ta sẽ nghĩ ngay đến một khu vực hành chính, trong đó thứ sử sẽ cai quản huyện Tiếu, quận Vĩnh Xuyên và quận Nhữ Nam, đồng thời còn có đất phong của bốn nước chư hầu cũ là Lương, Phái, Trần, Lỗ. Khi Tôn Kiên tính toán lại, hắn phát hiện tất cả những nơi này đều có bè phái riêng, có tên khỉ khô nào chịu nghe hắn sai khiến không? Chắc chắn là không có ma nào. Hai quận còn lại càng không cần bàn. Nhữ Nam là gốc rễ của nhà họ Viên, từ thời Viên An đã bắt đầu gây dựng ảnh hưởng, lão ta từng làm tam công, môn hạ nhiều vô số kể. Đến thế hệ Viên Thuật, gia tộc này đã như mặt trời giữa trưa. Bảo Tôn Kiên đi cai quản Nhữ Nam ư, ha ha, còn chưa biết ai quản ai đâu. Còn Vĩnh Xuyên. Đây là đất của các thế gia hùng mạnh có tiếng trong đế quốc, từ tướng quân cho đến văn thần kiệt xuất hầu hết đều xuất thân từ đây. Nếu Tôn Kiên dám chạy tới đó khoa tay múa chân, e rằng sẽ bị các bậc đại nho đương thời phun nước bọt cho không ngóc đầu dậy nổi. Còn bốn vùng đất Chư Hầu Lương, Phái, Trần, Lỗ thì sao? Ha ha, đó là đất mà hoàng tộc họ Lưu đã kinh doanh mấy trăm năm, mỗi nơi đều có tướng lĩnh quản lý, Tôn Kiên lấy tư cách gì mà nhúng tay vào? Quan trọng nhất là trị sở của Dự Châu lại nằm ở huyện Tiếu, phủ thứ sử cũng đặt ở đó. Vấn đề là địa bàn của Tôn Kiên lại thuộc quận Nam Dương ở Kinh Châu. Nếu thật sự muốn đi nhậm chức, hắn phải đến huyện Tiếu nằm sâu trong đất phái, vậy là phải bỏ lại toàn bộ anh em, giỏi lắm chỉ dẫn theo được Tổ Mậu, Trình Phổ, Hàng Đương, Hoàng Cái và một số ít binh lính. Bảo Tôn Kiên dẫn cả đại quân Tiền Hô Hậu ủng tiến vào đất do tướng lĩnh trung thành với hoàng đế trấn giữ, nhỡ có kẻ chụp cho cái mũ tạo phản, kết cục của hắn sẽ giống hệt ba anh em Trương Giác. Lại nói về chức Phá Lỗ tướng quân, ừ thì đúng là tướng quân đấy, nhưng lại là một danh hiệu hữu danh vô thực. Vì sao ư? Nhà Hán có rất nhiều danh hiệu tướng quân, nhưng phần lớn chỉ để trưng cho đẹp chứ chẳng có tác dụng gì. Định nghĩa của chức Phá Lỗ tướng quân là tướng quân đi thảo phạt dị tộc. Nếu hắn ở đất Bắc, nơi tập trung nhiều tộc người như Khương, Hồ, Tiên Ti thì còn có hy vọng kiếm chút lợi ích. Tiếc thay, hắn lại lập nghiệp ở quận Nam Dương, chỗ này đào đâu ra dị tộc cho hắn phá. Hiện tại, Trường Sa cũng không trở về được. Mặc dù hắn là thái thú Trường Sa, nhưng một khi đã rời khỏi nơi công tác thì cũng giống như từ chức. Bây giờ lại khoác thêm cái danh thứ sử Dự Châu, đã làm thứ sử ở Dự Châu thì còn chạy về Trường Sa làm gì? Cuối cùng, mọi vấn đề đều xuất phát từ Viên Thuật. Vậy hắn phải làm gì? Chạy đi tìm Viên Thuật lý luận ư, nói cái gì bây giờ? Người ta hứa cho hắn chức tướng quân, sau đó không chỉ có chức tướng quân mà còn tặng kèm thêm chức thứ sử. Gặp khó khăn khi cai quản. Chức quan là hắn lĩnh, ấn tín và dây triện cũng là hắn đeo trên người, chẳng lẽ hắn còn bắt Viên Thuật đi quản lý dùng mình sao? Chưa kể Viên Thuật đang giữ chức hậu tướng quân, là sếp của nhiều tướng quân khác trong đó có Tôn Kiên. Kể cả Viên Thuật không có chức vị, hắn có thể mặc giày đi tìm người ta không? Kết quả sẽ là, Viên Thuật phun nước bọt chửi cho một trận, còn dân chúng xung quanh thì chỉ trỏ bàn tán, tưởng thế nào, hóa ra con hổ giang Đông Tôn Văn Đài trông vậy mà rỡm, làm quan còn đòi người khác quản lý giúp, hay định ngồi mát ăn bát vàng. Sau đó, cái tên Tôn Kiên sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tóm lại, hắn không thể cứ dây dưa thế này mãi được. Bây giờ nguồn cung từ Trường Sa đã mất, chỉ có thể ăn bám vào thuế ruộng ở Nam Dương, nhưng toàn bộ tiền lương đều nằm trong tay Viên Thuật. Tôn Kiên nghĩ đến đây, bật dậy gào to một phen cho đỡ tức. Nhưng một lúc sau, hắn lại ngồi sụi lơ xuống ghế. Chửi rủa cũng chẳng có tác dụng gì, đành cắn răng nhịn xuống. Hắn chưa bao giờ khao khát có một địa bàn thuộc về riêng mình nhiều như vậy. Trường Sa quá nhỏ bé, còn Nam Dương rộng lớn giàu có nhưng lại là đất của người ta. Sống dưới sự kìm kẹp đến mức ăn miếng cơm cũng phải nhìn sắc mặt người khác, thật sự quá khó chịu. Con bà nó, Tôn Văn Đài ta đâu phải hạng rẻ mạt chỉ biết xung xoe như chó vẫy đuôi mừng chủ. Dù sao mình cũng xuất thân từ Kinh Châu, trước mắt Lưu Biểu chỉ mới chân ướt chân ráo đến quản lý, khả năng khống chế còn yếu kém. Đã không đánh được Nam Quận, vậy thì mình đang lúc nghỉ ngợi, có binh sĩ vào báo hậu tướng quân Viên Thuật mời qua phủ nghị sự. Tôn Kiên gặp Viên Thuật, trong lòng cảm thấy khinh bỉ. Cái bộ dạng quần là áo lụa cùng nụ cười đẻo giả đúng là gai mắt. Viên Thuật vẫn vậy, xuất hiện trong bộ áo lụa nạm ngọc sang trọng, trong phong độ nhẹ nhàng, cười chào hỏi Tôn Kiên, Tôn tướng quân, chẳng hay ngài có cái nhìn thế nào về triều đình hiện nay? Ha ha, Kiên này là một kẻ dân giả vùng núi, nhờ ơn hậu tướng quân mới được trèo cao, làm gì có cao kiến nào ra hồn. Chẳng hay ý của hậu tướng quân là... Tôn Kiên không mặn không nhạt nói một câu. Chuyện này cũng nằm trong dự tính của Viên Thuật. Hắn vốn không muốn hỏi ý Tôn Kiên, chỉ đãi bôi trước để có cớ nói ra suy nghĩ của mình. Ai, nghĩ đến cũng buồn. Hiện tại triều đình rối ren, gian thần lộng quyền, chèn ép hoàng đế. Viên Thuật nói một cách thoải mái chẳng kiêng nể gì. Dù sao Tôn Kiên cũng sẽ nghe theo mình. Nếu tên này trở mặt, ha ha, toàn bộ thuế ruộng nuôi quân của hắn đang nằm trong tay mình, chỉ cần mình siết nhẹ, đảm bảo ba ngày sau đại doanh Giang Đông sẽ nổi loạn. Nói đi cũng phải nói lại, hai ngày trước Viên Thuật nhận được thư từ thái thú Đông Quận Kiều Mạo, trong thư có nói hắn đang âm thầm liên hệ với thái thú Bột Hải Viên Thiệu, dường như đang âm mưu chống lại Đổng Trác. Hóa ra tên Viên Thiệu có chủ ý to gan như vậy. Bản thân Viên Thuật cũng có chuyện đau đầu. Thực tế hắn đang nắm Nam Dương trong tay, nhưng chức danh là hậu tướng quân chứ không phải thái thú Nam Dương, càng không phải thứ sử Kinh Châu, ít nhiều cũng thiếu chính danh. Ban đầu, Viên Thuật định dò mó phía nam Kinh Châu, nhưng sau khi nhận được thư của Kiều Mạo, đầu óc hắn đột nhiên được khai sáng. Phải rồi, tại sao cứ cố đấm ăn xôi tranh giành phía nam loạn lạc làm gì? Nếu mình mượn danh chống Đổng Trác, đem quân Bắc tiến, không chỉ có cơ hội nắm giữ triều chính mà còn nuốt trọn vùng đất Hà Lạc giàu có. Bởi vậy, một mặt Viên Thuật viết thư phản hồi Kiều Mạo, mượn tay Kiều Mạo tuyên bố Tam Công ủng hộ mình, đồng thời kể tỉ mỉ tội ác của Đổng Trác. Thiên tử đang lâm nguy, các chư hầu hy vọng nghĩa sĩ khắp nơi gia nhập quân đội, giải trừ quốc nạn. Mặt khác, Viên Thuật sẽ đến gặp Tôn Kiên, mượn tài năng của hắn để tranh giành lợi ích. Dù sao Viên Thuật cũng hiểu Tôn Kiên đang cực kỳ khao khát có một vùng đất của riêng mình, cho nên về cơ bản đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Huống chi mình còn đang nắm giữ mạch máu của quân đoàn Giang Đông, làm sao Tôn Kiên dám từ chối. Quả nhiên, Tôn Kiên không hề tỏ thái độ bất mãn nào, lập tức hưởng ứng hiệu triệu, còn xin được làm tiên phong. Viên Thuật cũng bày ra vẻ mặt mừng rỡ, đỡ Tôn Kiên dậy. Cả hai nhìn nhau cười lớn, đều thấy rõ sự khát khao địa bàn trong mắt đối phương. Ngày thứ hai, Phỉ Tìm trở lại trước cửa phủ nhà họ Hoàng, phát hiện Bàn Thống đang đứng đó cùng một người đàn ông trung niên thử tên với gia chủ Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn trông thấy Phỉ Tìm tới, liền giới thiệu hai người với nhau, đây là Hoàng Trung Tự Hán Thăng, kỹ năng bắn cung rất giỏi, võ nghệ cao cường. Còn đây là Phỉ Tìm Tự Tử Uyên, con rể của ta. Quả nhiên là Hoàng Trung. Hoàng Trung phiên bản trung niên. Phỉ Tìm vội vàng bước đến chào hỏi. Hoàng Trung cũng buông cung trên tay xuống, chắp tay hành lễ với Phỉ Tìm. Trước đây, Hoàng Trung từng đến phủ nhà họ Hoàng để nhờ Hoàng Thừa Ngạn rèn cho một mớ mũi tên phù hợp với mình. Dù sao, việc này chỉ có bậc thầy thủ công mới có khả năng làm được. Bản thân Hoàng Trung đã luyện tiễn thuật đến trình độ này, những loại tên phổ thông trong quân đội không còn làm hắn thỏa mãn, huống chi là những mũi tên dân dụng làm từ các lò rèn trên phố. Ngoài ra, tìm Hoàng Thừa Ngạn còn là vì giá rẻ. Chịu thôi, đời lính mà, thợ thủ công ở thành Tương Dương báo giá quá cao, thực sự Hoàng Trung không thể chi trả nổi, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vào thời cổ đại, những người luyện võ nghệ đều phải rèn luyện cả thể lực. Muốn rèn thể lực thì không thể hít gió mà sống được, nhất định phải có nhiều đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng. Từ nhỏ Hoàng Trung đã yêu thích võ nghệ, mà môn này tiêu tiền còn nhanh hơn nước chảy. Chưa kể chức quan của hắn không kiếm được bao nhiêu, thành ra năm dài tháng rộng, trong nhà tự nhiên có chút túng quẫn. Cũng may Hoàng Trung có thiên phú về cung tiễn, thường xuyên lên núi săn bắn mới có thể thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ thịt của mình, ngoài ra có thể dùng thú rừng đổi lấy chút tiền chi tiêu. Tuy nhiên, muốn hắn móc hầu bao để chi cho từng ấy mũi tên, quả thật là làm khó hắn. Hoàng Thừa Ngạn cũng biết Hoàng Trung khó xử, lại thêm tính yêu tài nên lão thường dùng giá thấp nhất để thương lượng. Dù sao Hoàng Thừa Ngạn cũng biết, nếu mình tùy ý tặng miễn phí hoặc cho tiền bạc sẽ động chạm đến lòng tự ái của các võ tướng như Hoàng Trung, sẽ bị hắn xem là sỉ nhục. Lần này, Hoàng Trung muốn chế tạo tên ba cạnh, khoảng vài chục mũi là đủ. Mũi tên có chiều dài cỡ một ngón tay, ba mặt lưỡi đều sắc bén. Thân tên làm dày hơn bình thường. Ngoài ra, Hoàng Thừa Ngạn còn phủ thêm một lớp sơn đen lên thân và bọc một lớp da cá ở vị trí tiếp xúc với dây cung để tránh trơn trượt. Sau đó, lão sử dụng lông ngỗng trắng làm đuôi tên để thể hiện sự khéo léo tinh tế. Nhìn sơ qua đã biết đây là loại tên không tầm thường. Khi Phỉ Tìm đến nơi, Hoàng Trung đang thử tên. Tuy nhiên, sau khi xem xong toàn bộ những mũi tên đặc chế cho hắn, Phỉ Tìm lại chẳng thấy bia ngắm ở đâu, chẳng lẽ lão tướng này định bắn bừa. Ánh mắt hắn đảo quanh. Cũng may có lông chim trắng làm ký hiệu nên hắn rất nhanh đã tìm được cái cây được Hoàng Trung chọn làm bia tập bắn. Phỉ Tìm liền ước lượng khoảng cách từ vị trí phủ nhà họ Hoàng đến cái cây xui xẻo kia chắc hẳn phải hơn 200 mét. Thời cổ đại dùng bước chân để tính độ dài, vượt qua hai bước chân mới tính là một bước hoàn chỉnh, rơi vào tầm 1m6. Như vậy, theo cách tính này, vị trí Hoàng Trung đứng đến gốc cây kia sẽ vào khoảng 150 bước. Hắn đi đến gần cái cây, nhìn thấy mũi tên do Hoàng Trung bắn đã xuyên thủng thân cây. Chỉ có thể dùng đá gõ vào thân tên mới gỡ nó ra được. Phỉ Tìm lại liếc nhìn đầu mũi tên, lưỡi sắc ba cạnh có vẻ hơi cùng đi một chút nhưng vẫn còn dùng tốt, xem ra Hoàng Thừa Ngạn đã đưa cho Hoàng Trung hàng chất lượng cao. Phỉ Tìm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu cái cây này đổi thành một kẻ xui xẻo không mặc áo giáp, trong tầm bắn của Hoàng Trung chắc chắn sẽ bị bắn chết, thậm chí có thể xuyên thủng cả hai người. Nhưng nếu kẻ địch có áo giáp thì sao? Lúc bị trúng tên, áo giáp phổ thông có thể phòng ngự được bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Phỉ Tìm liền chạy về nói với Hoàng Trung một tiếng, muốn mời hắn hỗ trợ mình kiểm tra giả thuyết vừa nghĩ ra. Không ngờ Hoàng Trung lại có chút do dự, không trả lời ngay, dường như có chút khó xử nhìn đống mũi tên mới toanh của mình. Phỉ Tìm đoán Hoàng Trung có lẽ đang tiếc đống tên mới ra lò. Dù sao loại tên xịn như vậy, kể cả có chắc chắn hơn tên phổ thông nhưng vẫn có tỷ lệ hư hỏng, mất một cây cũng như mất một mớ tiền. Nghĩ đến đây, Phỉ Tiềm lập tức bảo hắn chỉ cần dùng mũi tên phổ thông là được. Quả nhiên, Hoàng Trung liền cười đáp ứng. Cũng may nhà họ Hoàng không thiếu tên phổ thông. Trong chốc lát, thợ thủ công đã sắp xếp ba hình nhân mặc giáp gỗ, giáp da và giáp vảy cá. Hoàng Trung dương cung lên, chẳng cần ngắm nghía nhiều, bắn vào mỗi hình nhân 5 mũi tên. Khi Hoàng Trung chuyển hướng sang giáp vảy cá, mũi tên đầu tiên không những không xuyên thủng mà còn bị dội ra. Sau đó, Hoàng Trung lại bắn thêm một mũi nữa. Phỉ Tiềm lén nhìn sắc mặt Hoàng Trung và ông bố vợ mình, phát hiện cả hai vẫn bình thường như mọi ngày, chẳng có gì bất ngờ khi mũi tên không thể xuyên thủng giáp vảy cá. Hắn lập tức hiểu ra, áo giáp loại tốt có tỷ lệ chặn được tên phổ thông rất cao, cho nên Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Trung mới chẳng có vẻ kinh ngạc gì cả. Lại nói về tên phổ thông, đây là loại tên có lưỡi hình tam giác, hai mặt không bằng phẳng, chiều dài khoảng nửa ngón trỏ. Phỉ Tiềm bước lên xem thử kết quả. Khả năng phòng thủ của giáp da đúng là kiểu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, năm mũi tên về cơ bản đều cắm sâu vào, chỉ có điều không đâm xuyên qua hình nhân mà thôi. Nếu kẻ địch không có giáp mà bị bắn trúng, kiểu gì cũng chết chắc. Giáp gỗ khá hơn một chút. Những mũi bắn vào khe hở giữa các miếng gỗ đều bị cắm sâu hệt như giáp da, nhưng những mũi tên trúng vào các miếng gỗ thì tình trạng tốt hơn nhiều. Hình nhân mang giáp gỗ có 3 mũi tên trúng vào miếng gỗ, 2 mũi còn lại trúng vào khe hở. Giả sử binh sĩ mang giáp gỗ bị trúng tên tại vị trí miếng gỗ, vết thương cũng không nặng, vì phần tên cắm vào miếng gỗ khá nông. Cuối cùng là giáp vảy cá, lực phòng thủ của thứ này cực kỳ khủng khiếp. Mũi tên bị bắn bay là do góc nhắm không tốt lắm nên mới bị văng ra ngoài. Tất nhiên đây là thí nghiệm trên những mũi tên phổ thông, nếu dùng mũi tên ba cạnh đặc chế của Hoàng Trung, đoán chừng mũi đầu tiên đã cắm sâu vào giáp vảy cá. Như vậy, Phỉ Tiềm kết luận rằng áo giáp thời Đông Hán chỉ có giáp vảy cá là có khả năng phòng thủ thực sự. Còn giáp gỗ và giáp da thì đúng là loại hàng nát, kể cả người bắn không phải là Hoàng Trung mà chỉ là một cung thủ bình thường, binh sĩ trong vòng 100 bước đều sẽ phải chịu sát thương chí mạng. Kết thúc buổi thử tên, Phỉ Tiềm đã kiểm chứng được một vài số liệu thực tế của thời nhà Hán. Hắn hỏi Hoàng Trung, Hán Thăng có biết cung thủ trong quân có thể bắn chuẩn trong vòng bao nhiêu bước không? Cung thủ phổ thông chắc chắn không thể có trình độ cao như Hoàng Trung, nhưng số lượng của họ rất đông đảo nên có sức uy hiếp cực lớn. Hừm, để cho dễ hiểu, ta chia làm 3 cấp. Cung thủ bình thường có thể bắn chính xác ít nhất 10 mũi tên trong vòng 50 bước. Cung thủ tầm trung sẽ bắn chính xác trong vòng 100 bước, còn ngoài 100 bước sẽ được gọi là thiện xạ. Ta hiểu rồi. Vậy câu hỏi tiếp theo, nếu một kẻ gà mờ chưa từng đến quân doanh như ta muốn học bắn cung, liệu có khả năng không? Phỉ Tiềm hỏi vấn đề này chủ yếu là để biết việc một người bình thường trở thành cung thủ có khó không? Dù sao cung thủ là đội ngũ quan trọng bậc nhất trong quân đội, người học binh pháp ắt hẳn phải tìm hiểu thật kỹ. Huống chi, Phỉ Tiềm cũng muốn biết mình có phù hợp để học bắn cung hay không. Nếu hắn có thể học được vài đường cơ bản từ Hoàng Trung, cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn nhiều. Đương nhiên, cái Phỉ Tiềm muốn chỉ là học bắn cung cơ bản mà thôi. Để đạt được trình độ cỡ Hoàng Trung, ha ha, không có vài bài luyện tập đặc biệt và năng khiếu thì còn lâu mới được. Hoàng Trung nhìn Phỉ Tiềm một chút rồi bảo, thứ cho ta nói thẳng, Tử Uyên muốn học bắn cung, chuyện này đơn giản lắm. Nhưng để vào quân thì chắc là không được đâu. Thư sinh thời Hán đa phần đều học bắn tên, vì đây là một trong 6 nghệ thuật của người quân tử. Lễ nghi bắn cung cũng là một quy chuẩn trong việc xã giao và tham dự hội nghị, đồng thời giúp rèn luyện tính kiên nhẫn và ý chí vững chắc. Về vế thứ hai, Hoàng Trung nói không sai. Các buổi hội hè của giới sĩ tộc đều lấy bia cố định làm mục tiêu. Nhưng nếu Phỉ Tiềm gia nhập quân đội, mục tiêu cần bắn là người sống, họ có chân, không dạy gì đứng yên cho ngươi tỉa hết mũi tên này đến mũi tên khác. Chẳng trách nhà họ Thái chỉ thay mình huấn luyện 100 cung thủ mà đã làm cho Hoàng Thừa Ngạn kích động đến thế. Có lẽ nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ này. Nếu một người bình thường tự mình cầm cung luyện tập, phải mất 3-4 tháng mới có thể làm quen, chưa kể đến việc tập sai phương pháp sẽ dẫn đến chấn thương cổ tay và ngón tay. Phỉ Tiềm nhìn Hoàng Trung, tuy biết đây là một võ tướng hàng đầu Tam Quốc, nhưng hắn và người này chỉ mới bèo nước gặp nhau, chẳng có gì thân thiết, cho nên liền nói với Hoàng Thừa Ngạn, thưa nhạc phụ, lần này Hán Thăng thử tên rất vất vả, lại giúp con ngộ ra được nhiều điều trong binh pháp. Toàn bộ chi phí chế tạo tên của huynh ấy, chi bằng cứ tính cho con là được. Hoàng Thừa Ngạn cười lớn bảo, ha ha, con rể nói có lý. Hoàng Trung liên tục từ chối, bảo đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, không chịu nhận ân tình của Phỉ Tiềm, luôn miệng nói đồ mình mua thì tiền mình trả. Phỉ Tiềm lại nói thêm, Hán Thăng chớ nên từ chối. Sắp tới Tiềm sẽ nhận thêm 100 tân binh, họ đều là cung thủ. Hy vọng Hán Thăng có thể bỏ chút thời gian chỉ điểm 1-2. Chút chi phí chế tạo tên này xem như món quà ra mắt. Chỉ mong họ học được chút tài nghệ của Hán Thăng là Tiềm đã cảm kích vô cùng rồi. đến đây Hoàng Trung mới chịu để Phỉ Tìm trả tiền. Hắn hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn và Phỉ Tìm rồi mang số tên đặc chế quay về. Phỉ Tìm tiễn Hoàng Trung, trong lòng không khỏi thở dài. Hoàng Thừa Ngạn đứng bên cạnh vẫn cười rạng rỡ. Phỉ Tìm lại cảm ơn bố vợ đã phối hợp, nếu không có gia chủ lên tiếng, chưa chắc Hoàng Trung đã nể mặt mình. Hoàng Thừa Ngạn khoát tay, con rể, chúng ta là người một nhà, khách sáo làm gì? Vừa rồi con bảo hắn thăng thử tên, chẳng hay đã nhìn ra manh mối gì chăng? Thật ra Phỉ Tìm đã đọc hết 3 quyển sách do Hoàng Thừa Ngạn tặng và có một chút tâm đắc. Bây giờ lại được chứng kiến Hoàng Trung thử tên, hắn rốt cục đã sáng tỏ. Quân đội nhà Hán hiện tại thuộc dạng tấn công cao hơn phòng thủ. Dưới tình huống bình thường, hễ có thủ đoạn tấn công xuất hiện thì sẽ có biện pháp phòng thủ tương ứng. Nhưng ở thời đại này, dù không phải là Hoàng Trung mà chỉ là một cung thủ phổ thông được huấn luyện bài bản, trong vòng 100 bước cũng sẽ tạo ra sát thương đáng sợ đối với bộ binh không mặc giáp hoặc chỉ mặc giáp da. Phỉ Tìm vừa suy nghĩ vừa tháo giáp vảy cá trên hình nhân xuống, nhìn thật kỹ, phát hiện loại áo giáp này không chỉ khác biệt về thiết kế mà ngay cả chất liệu cũng khác rất nhiều so với giáp gỗ. Trong lòng hắn chùng xuống, một ý nghĩ đen tối xuất hiện, phải chăng nhà Hán cho rằng người đẻ như chuột nên chết nhiều hay ít không quan trọng, hay là các thế gia tự cho mình là thượng đẳng, không xem binh lính là con người. Giáp vảy cá chỉ dành riêng cho tướng lĩnh cấp cao, lực phòng thủ cực mạnh, nhưng binh sĩ phổ thông làm gì có đãi ngộ tốt như vậy. Ngay cả người có chức vị như Trương Chiêu, trong suốt quá trình đồng hành với hắn đến Tương Dương, Phỉ Tìm cũng chỉ thấy ông ta mặc mỗi giáp gỗ, chứ đừng nói đến binh sĩ cấp thấp đến giáp da còn không có. Phỉ Tìm đem ý tưởng của mình nói cho Hoàng Thừa Ngạn, hy vọng nhận được sự phản bác từ bố vợ. Nhưng Hoàng Thừa Ngạn trầm ngâm một hồi, lại yên lặng gật đầu không nói gì. Binh sĩ, nói trắng ra, chỉ là chốt thí, làm gì có ai trang bị tận răng cho chốt thí bao giờ. Tác dụng duy nhất của chốt thí là tiêu hao vật tư và hậu cần của đối thủ. Cái mà tướng lĩnh cần là binh sĩ có thể chết vào đúng thời điểm. Binh sĩ lâu năm lên lon sẽ được đãi ngộ cao hơn một chút, được mặc giáp da, hoặc thậm chí có cơ hội sở hữu một bộ giáp gỗ loại tốt. Nhắc tới giáp gỗ, thứ này có một điểm hay là có tính tái sử dụng cao. Mấy miếng sắt xen lẫn trong gỗ có thể thu gom từ xác địch, sau đó nấu chảy rồi ghép lại để đưa cho binh sĩ khác. Ngoài ra, những người bề trên chỉ mong đem tất cả sắt thép đúc thành đao thương để giết người, làm gì có ai để ý đến việc chế tạo giáp. Đó cũng là lý do vì sao đến cuối thời Đông Hán, áo giáp vẫn không phát triển. Nhưng Phỉ Tìm biết quan niệm này rất sai lầm. Lực phòng thủ thấp cũng đồng nghĩa với tỷ lệ sống sót của binh sĩ thấp đến đáng thương. Cũng vì tỷ lệ sống sót thấp nên các chiến binh kinh nghiệm trong quân đội rất ít, tính lão luyện trong thực chiến thiếu hụt trầm trọng. Một đội quân được hình thành bởi các chiến binh kinh nghiệm, dù có đến 30%, 50% gặp khó khăn hay cuộc chiến diễn ra theo chiều hướng bất lợi, họ vẫn không sụp đổ. Nhưng một đội quân toàn tân binh thì rất dễ mất tinh thần, chỉ cần tổn thất 20% đã là tốt lắm rồi. Bên cạnh đó, chiến binh dày dạn kinh nghiệm sẽ biết cách phối hợp tốt hơn. Dưới điều kiện trang bị ngang nhau, một chiến binh kinh nghiệm có thể đánh gục ít nhất 3 tân binh. Nhưng nếu Phỉ Tìm có trong tay 10.000 chiến binh kinh nghiệm, hắn có thể đánh bại một đội quân toàn tân binh dù họ đông gấp 5 lần. Thử tưởng tượng, trong một trận đánh lớn, tiền tuyến sụp đổ sẽ dẫn đến tuyến sau rối loạn đội hình, lúc đó tân binh chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Một khi sự hoảng loạn lan rộng khắp quân, nếu không khống chế tốt sẽ dẫn đến thua trận. Chốt lại, vì cái mạng nhỏ của mình, bằng bất cứ giá nào Phỉ Tìm cũng phải nâng cấp áo giáp. Ví dụ như mũ giáp, ở thời Hán được gọi là mũ chiến đấu. Nếu gắn thêm một mặt nạ sắt thì càng tốt, ít nhất sẽ không gặp phải tình huống bị chột mắt như Hạ Hầu Đôn, độ nguy hiểm cũng giảm bớt. Dù sao sắp tới, từ bốn phương Đông Tây Nam Bắc sẽ dấy lên khói lửa chiến tranh liên miên, Đông Hán cũng bước vào thời kỳ loạn lạc. Mỗi ngày đều có vài trận đánh lớn nhỏ, có trời mới biết hắn sẽ đụng phải dạng nguy hiểm nào. Phỉ Tìm cười tiễn chân khoái việc, mãi cho đến khi xe ngựa của y khuất bóng, hắn mới thu lại nụ cười, quay người trở về nhà gỗ. Hắn không ngờ khoái việc của nhà họ Khoái lại quyết đoán đến thế, tự mình đến núi Lộc chào hỏi, vừa thấy mặt đã cúi đầu nhận tội. Lúc đó, Phỉ Tìm giật nảy mình, hắn thật sự không thể tưởng tượng được một thành viên trụ cột trong thế gia lớn bậc nhất Kinh Châu lại sẵn sàng bỏ qua mặt mũi như vậy. Tất nhiên, hắn chẳng khó dễ gì. Nhà họ Khoái làm đến bước đó đã thỏa mãn hắn và cả hai nhà bàn, Hoàng sau lưng. Nếu hắn kiêu ngạo, cố ý làm khó thì ngược lại, Phỉ Tìm sẽ biến thành kẻ không biết điều. Cho nên, Phỉ Tìm vui vẻ đỡ Khoái việc dậy, lại nghe y tỉ tê kể chuyện mình bị đám quan văn trong phủ thứ sử lừa gạt ra sao, nhất thời xúc động mới làm ra chuyện ngu xuẩn. Phỉ Tìm cũng lười vạch trần cái cớ giả dối này. Dù sao chuyện này như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Khoái Việt nói sao cũng được, cứ coi như nghe thêm chuyện vui thôi. Nhìn Khoái Việt đã thành danh từ sớm, lại có thể sẵn sàng dày mặt đi xin lỗi một kẻ chưa có danh tiếng như mình, khả năng nhẫn nhịn của kẻ này thật sự rất cao. Phỉ Tìm không khỏi thầm nghĩ, đổi lại là chính mình, có khi chưa chắc đã dám làm như thế. Khoái Việt lại diễn một cách vô cùng tự nhiên, tâm kế quả thực thuần thục. Có điều, kể từ lúc Khoái Việt xin lỗi xong, Phỉ Tiềm cũng chẳng còn cớ gì để kiếm chuyện gây phiền phức cho y, ít nhất là về mặt ngoài. Quy tắc ngầm của các thế gia là vậy đó. Nhà họ Khoái cử Khoái Việt đến để thể hiện thái độ khiêm nhường, tỏ vẻ chúng ta có chơi có chịu. Cho dù Phỉ Tiềm chiến thắng cũng phải để lại cho họ chút thể diện. Trừ khi Phỉ Tiềm có ý định sống chết với nhà họ Khoái, bằng không dù có tức giận cũng phải nhịn xuống. Phỉ Tiềm trở lại nhà gỗ, vừa đi vừa lắc đầu cảm khái. Tình cờ Từ Thứ vừa đi ra ngoài về, vô tình đụng trúng nên né người sang một bên, ra hiệu mời Phỉ Tiềm đi trước. Ồ, Nguyên Trực, ngươi định đi đâu thế? Phỉ Tiềm luôn cảm thấy Từ Thứ có một cái gì đó rất không hài hòa, nhưng không biết là cái gì. Đồng thời, sự mất hài hòa này không chỉ đến từ vẻ bên ngoài mà còn có nguyên nhân sâu xa nào đó. Từ Thứ chỉ vào quyển sách đang cầm trên tay, tại hạ đã đọc xong cuốn sách này, muốn đến thư phòng để đổi quyển khác. Khi Phỉ Tiềm xây nhà dưới chân núi Lộc, vốn không nghĩ sẽ có nhiều người đến ở như vậy, cho nên kế hoạch ban đầu là xây một phòng riêng để đọc sách. Kết quả là hiện tại cả năm gian phòng đều có người ở, đành phải đặt giá sách sau tấm bình phong ở phòng khách. Rất nhiều sách vở mang theo đều để ở đó, người trong nhà muốn lấy cũng tiện tay. Bất quá, những quyển sách đặc biệt như Lục Thao của Bàn Đức Công hay Ký Sự Làm Nông của Tảo Chi đều được đặt trong phòng của Phỉ Tiềm. Phòng của Bàn Thống cũng có mấy cuốn sách không dễ dàng lấy ra. Thời gian này, Phỉ Tiềm vẫn luôn muốn tâm sự cùng Từ Thứ, nhưng mấy ngày nay chạy tới chạy lui cũng chẳng có lúc nào rảnh rỗi. Nhân cơ hội này, hắn liền kéo Từ Thứ đến phòng mình để nói chuyện phiếm. Từ Thứ đã sống ở nhà gỗ một thời gian dài, Phỉ Tiềm cũng đã gặp nhiều lần, nhưng hắn vẫn chưa thể quen với việc một kẻ vạm vỡ to con lại chuyển nghề sang làm mưu sĩ. Dáng người này khéo còn chắc nịch hơn cả Điển Vi hay Hứa Chữ, thế quái nào lại làm quan văn cho hết Lưu Bị rồi đến nhà Ngụy. Thêm vào đó, sau rất nhiều sự kiện diễn ra, Phỉ Tiềm ngày càng nghi ngờ về Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Quý ngài Tào Tháo là một tay chơi chính trị cực kỳ yêu mến tài năng, nhưng đồng thời tay sư huynh của mình cũng đã dính máu rất nhiều tài năng trong lịch sử. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Từ Thứ không chịu hiến kế cho Tào Tháo, lại được gả chịu đựng nuôi cơm hơn mấy chục năm. Chắc chắn trong chuyện này có gì đó mờ ám. Hiện giờ Từ Thứ còn chưa gặp được Lưu Bị, nên Phỉ Tiềm phải tranh thủ tìm hiểu. E hèm, Nguyên Trực sống ở đây cũng đã lâu, có cảm thấy điều gì bất tiện không? Phỉ Tiềm lựa chọn mở đầu câu chuyện một cách kinh điển. Nói đến chuyện này, Từ Thứ phải dựng tượng cúng bái Phỉ Tiềm mới đúng. Một là vì Phỉ Tiềm xây nhà gỗ nên Từ Thứ mới có cơ hội ở lại núi Lộc, nếu không hắn phải chui rút trong mấy khách sạn chật chội ở Tương Dương hoặc ký túc xá của trường công do Lưu Biểu mở. Tật ngáy ngủ của hắn không cách nào kiểm soát, may nhờ Phỉ Tiềm dùng một lượng lớn bông vải, sợi gai dầu và mảnh trúc để làm cho vách tường dày thêm một lớp. Nhờ vậy, hắn có thể yên tâm ngáy vang trời mà không đến mức mỗi lần ra ngoài đều bị Bàn Thống lừa nguyết. Nghĩ đến đây, Từ Thứ liền hướng Phỉ Tiềm chắp tay cảm tạ. Đây đúng là một ân tình rất lớn. Dù sao hắn đang theo học Bàn Đức Công, kể cả hắn không làm gì nên tội, nhưng nếu cứ làm cho cháu của Bàn Đức Công mất ngủ một thời gian dài, hắn sẽ không còn mặt mũi nào ở lại đây. Phỉ Tiềm vừa cười vừa nói, gặp nhau là duyên phận, huống hồ ta và Nguyên Trực đều theo học Bàn Công, ít nhiều cũng mang thân phận đồng môn, không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, ta hơi tò mò, vì sao Nguyên Trực lại biết Thủy Kính tiên sinh? Ha ha, đó cũng là duyên phận mà Tử Uyên vừa nói đến. Lúc ấy ta ai, nói ra cũng xấu hổ lắm, mong Tử Uyên đừng chê cười. Ta dính vào một vụ án kiện tụng rắc rối, bị quan phủ bắt giữ, may mà được bạn bè cùng thôn cứu giúp. Mẹ của ta bà ấy vì ta mà cầu cạnh khắp nơi, bán hết tài sản nhưng vẫn không có ai chịu nhận ta làm học trò. Một người đồng hương tên Thạch Quảng Nguyên đã đề cử ta với Thủy Kính tiên sinh, sau đó ta mới có cơ hội bái Bàn Công làm thầy. Ồ, hóa ra Từ Thứ xuất thân từ một gia đình địa chủ, tuy không phải đại gia nhưng cũng thuộc dạng khá giả, thường ngày tụ tập với đám bạn cùng trang lứa lượn lờ khắp nơi. Chuyện này cũng giống như thời hiện đại, đám con em nhà giàu suốt ngày rồ ga phóng xe ban đêm hoặc quậy hết mình trong các quán bar. Trong đám con em này, người tốt chẳng biết được bao nhiêu, nhưng cũng không đến mức xấu xa kiểu trộm cắp giết người. Nhưng trong một lần, Từ Thứ nhất thời xúc động ra mặt bênh vực người khác, đao kiếm không có mắt, lỡ tay chém chết người. Sau đó, hắn sợ hãi bỏ trốn, bị quan phủ bắt được, suýt nữa bị chém đầu. Đám anh em trong thôn coi như có nghĩa khí, đã tạo ra một cơn hỗn loạn rồi liều mạng cứu Từ Thứ ra ngoài. Kể từ khi được cứu, hắn đổi tên từ Phúc thành Từ Thứ, lại được Thủy Kính tiên sinh đề cử nên mới thuận lợi trở thành học trò của Bàn Đức Công. Nhắc đến chuyện này, Từ Thứ không khỏi có chút thương cảm, thở dài bảo, ai, vốn dĩ nhà ta tuy không phải phú ông giàu có gì, nhưng cũng chẳng hề lo lắng cơm ăn áo mặc. Đùng một cái, gia đình trở nên nghèo khó, chỉ còn lại một mảnh đất cằn. Mẹ ta đang sống sung sướng lại phải nai lưng ra làm lụng vất vả thứ này thật bất hiếu, đúng là tội đồ của nhà họ Từ. Tỷ Tiềm nghe xong im lặng thật lâu. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Từ Nguyên Trực đổi tên mình thành Từ Thứ, mang ý nghĩa mong mẹ hắn tha thứ cho tội lỗi của mình. Trong lúc Phỉ Tiềm đang trò chuyện cùng Từ Thứ, Bàn Thống và Tảo Chi đã quay trở về. Bàn Thống thò đầu vào phòng ngó nghiêng rồi nói, Tử Uyên, cô ta về nhà mẹ rồi hả? Nhắc đến chuyện này cũng thật buồn cười. Hai nhà Bàn và Hoàng có giao tình rất tốt. Thế hệ sau tất nhiên cùng nhau lớn lên, thân quen khỏi phải bàn. Bàn Thống sợ Hoàng Nguyệt Anh như vậy, có lẽ từ nhỏ đến lớn đã bị nàng ấy ăn hiếp rất nhiều. Cho nên, khi Hoàng Nguyệt Anh sắp gả cho Phỉ Tiềm, Bàn Thống đã vui vẻ mấy ngày liền vì cuối cùng cũng có người quản được nàng. Bàn Thống còn tưởng rằng cô nàng giả mang nhà họ Hoàng lấy chồng rồi sẽ phải học theo gia đạo, trở nên nhu mì, hiền lành, tốt tính. Đó sẽ là lúc hắn trả lại toàn bộ những năm tháng bị ăn hiếp. Nhưng cuộc sống luôn đầy bất ngờ, có những điều làm người ta không kịp trở tay. Phỉ Tiềm không những không răn dạy Hoàng Nguyệt Anh về đạo làm vợ, mà còn chẳng hề nhắc nhở nàng cái này không được, cái kia không nên. Kết quả là Hoàng Nguyệt Anh gả đến đây, cuộc đời Bàn Thống chẳng có gì thay đổi. Nàng ta tiếp tục trêu chọc, trêu không được thì cãi lý, cãi không được liền trực tiếp cầm vũ khí đánh người, khiến Bàn Thống vô cùng bất đắc dĩ, cảm thấy ông trời đang trêu nguy mình. Vốn Phỉ Tiềm đã ỷ vào lớn tuổi, khỏe hơn để bắt nạt hắn, nay lại thêm cô nàng giả mang này xuất hiện, người khổ chỉ có Bàn Thống mà thôi. Phỉ Tiềm cười thầm trong lòng, tất nhiên biết Bàn Thống đang nhắc tới ai, vợ ta chưa trở về, còn ở nhà họ Hoàng có chút chuyện. Gớm khổ, đàn ông đàn an mà lại đi sợ phụ nữ là thế nào? Bàn Thống vừa đi tới, vừa thấp giọng lầm bầm, kệ ta, cô ta ở luôn tại nhà họ Hoàng là tốt nhất. Từ Thứ trông thấy Bàn Thống xuất hiện, liền chắp tay cung kính đứng dậy, nhường lại ghế bên phải Phỉ Tiềm, chờ Bàn Thống và Tảo Chi đều ngồi xuống mới chịu ngồi vào ghế bên cạnh. Phỉ Tiềm nhìn thấy hết, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Thảo nào mình cứ thấy có gì đó sai sai, thì ra không chỉ ở bề ngoài mà còn cả trong hành vi. Coi Từ Thứ kìa, làm gì giống một mưu sĩ tự tin, trí tuệ ngời ngời, ngược lại giống hệt như Thái Sử Minh, vừa câu nệ lại vừa tự ti mặc cảm. Nghĩ đến Thái Sử Minh, Phỉ Tiềm đoán thằng bé cũng chẳng khá hơn Từ Thứ, lại còn đang trốn chui trốn lủi trong phòng đọc sách. Cho nên, hắn mở miệng gọi thằng bé ra đây họp mặt, mượn cơ hội này để tất cả mọi người giao lưu với nhau. Cả đám đang ở chung một mái nhà, không khí cứ lạnh nhạt như vậy chẳng hay ho chút nào. Thái Sử Minh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy nhiều người ở đây liền khẩn trương hẳn lên, trận to mắt có chút không biết làm sao. Từ Thứ thấy thế, đứng lên chào hỏi Thái Sử Minh rồi kéo thằng bé ngồi xuống cạnh mình, giúp nó bớt xấu hổ. Phỉ Tiềm tháo chiếc mũ trên đầu xuống và đặt lên bàn, sau đó nói, nhân dịp hôm nay tất cả mọi người đều rảnh rỗi, chúng ta tâm sự một chút nhé. Xét về lý thuyết, ở đây Nguyên Trực lớn tuổi nhất, sĩ Nguyên có gia thế khủng nhất, nhưng ta đề nghị thế này. Tất cả chúng ta đều sống chung một mái nhà, lẽ ra nên yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy, hôm nay mọi người không ngại bỏ qua tôn ti thân phận, cứ tùy ý một chút cho dễ chịu, sĩ Nguyên thấy sao? Bàn Thống khẽ vươn tay tháo mũ xuống, đúng rồi đó, ông trời của ta, mỗi ngày đều đội cái thứ chết tiệt này nặng cả cổ. Ở nhà thì phải thoải mái chứ. Đừng thấy Bàn Thống trẻ con suốt ngày hi hi ha ha, thật ra tâm tư hắn rất kín kẽ. Hắn biết Phỉ Tiềm không hỏi ai mà cố ý nói riêng với mình là có ý gì. Thời gian gần đây, mình không thân thiết với Từ Thứ, cứ như thế giữa hai bên khó tránh khỏi sinh ra ngăn cách. Vả lại, Từ Thứ cũng đang theo học Bàn Đức Công. Nếu người ngoài biết cháu của lão và học trò của lão xung đột, nhà họ Bàn sẽ mất mặt. Hiện giờ đang có cơ hội kết thân, tận dụng để cải thiện quan hệ đôi bên cũng tốt, ít ra lúc gặp nhau cũng không còn khó xử nữa. Do đó, Bàn Thống phối hợp với Phỉ Tiềm, lại nói chuyện theo kiểu đùa giỡn thường ngày. Quả nhiên, sau khi Bàn Thống tháo mũ xuống, Từ Thứ và Thái Sử Minh rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều, cũng bỏ mũ của mình xuống. Tảo Chi thì giống như phiên bản của Thủy Kính Tiên Sinh, suốt ngày dĩ hòa vi quý nên chẳng có ý kiến gì. Bàn Thống lúc lắc cổ rồi hỏi, Tử Uyên, nghe nói khoái việc của nhà họ khoái tới đây tìm huynh tạ tội hả? Tảo Chi ngồi cạnh cũng hứng thú hỏi, đúng rồi, ta cũng tò mò lắm, Tử Uyên huynh kể ta nghe với. Phỉ Tiềm nghi ngờ hỏi lại, ơ kìa, hai người các ngươi không phải đi vào thành mua sắm à, sao lại biết chuyện này? Chẳng lẽ trên đường gặp phải khoái việc? Cũng không đúng, lúc khoái việc đến rất âm thầm cơ mà. Hai đứa nhóc này lại không có danh tiếng gì, kể cả có gặp cũng chưa chắc nhận ra. Ai, trong thành và trong chợ đều đang đồn ầm lên kìa. Tảo Chi đáp lời. Bàn Thống nhìn sắc mặt Phỉ Tiềm, không khỏi hừ một tiếng, xem ra là sự thật. Chật chật, nhà họ khoái. Hắn có chút xem thường nhà họ khoái, dùng thủ đoạn không hề phóng khoáng chút nào. Phỉ Tiềm cười lớn. Hắn hiểu nhà họ khoái đã để khoái việc đứng ra nhận lỗi, tức là muốn hành động này đem lại lợi ích tối đa và hiệu quả tốt nhất. Nếu không, làm gì có ai điên đến mức ném cả mặt mũi đi mà không được gì. Chân núi Lộc thì có được bao nhiêu người để chứng kiến. Bây giờ toàn bộ thành Tương Dương đều đang đồn đại, như vậy tất cả mọi người đều đã biết cả. Phỉ Tiềm treo ghẹo bảo, đây cũng là nhờ vào mặt mũi của Sĩ Nguyên mà ta được thơm lây. Thôi xin ngươi, chuyện này không liên quan đến đệ có được không? Rõ ràng là huynh trở nên có giá trong mắt các thế gia thì có. Bàn thống lập tức phối hợp, không khách khí chọc ghẹo lại. Ha ha, làm gì có, ta còn cảm thấy hai ngày nay mình bị sụt ký đấy chứ. Phỉ Tiềm cười lớn, thấy mình và bàn thống đùa giỡn nhau có hiệu quả, mọi người xung quanh đều bớt đi vẻ ngại ngùng. Hắn lập tức vào chủ đề chính, được rồi, bỏ qua chuyện này một bên. Mấy ngày nay ta đang suy nghĩ về một vấn đề, mọi người cùng nhau ngẫm với ta nhé. Như thế nào là sĩ tộc, như thế nào là bá tánh? Thiên hạ này nên lấy sĩ tộc hay bá tánh làm chủ đạo? Tảo Chi không khỏi kêu lên, ôi trời, Tử Uyên huynh, cái này mà là vấn đề nhỏ, vậy xin hỏi cái gì mới là vấn đề lớn? Tất nhiên vấn đề lớn là tối nay ăn gì, ăn cơm hay ăn ngũ cốc, có thịt để ăn không chứ còn gì nữa. Phỉ Tiềm trả lời một cách nghiêm túc, lập tức nhận được một đống ánh mắt khinh bỉ. Bất quá, hắn đã giúp mọi người nhận ra, thật sự không cần khách sáo trong nhà, cứ thoải mái nghĩ gì nói nấy. Tảo Chi cười ha ha, dùng tay chỉ bàn thống, đây, người này chính là thế gia. Hãy mời hắn phát biểu. Bàn thống lập tức lắc đầu, chỉ vào Phỉ Tiềm hô to, xin lỗi, đây mới là đại thế gia nhé, ta chỉ là bình dân mà thôi. Từ Thứ cũng thả lỏng, chỉ vào bản thân và nói, ta mới chính là bình dân đây. Một bên, Thái Sử Minh cũng bị lây nhiễm, vừa cười vừa nói theo kiểu này, ta cũng là bình dân như các ngươi thôi. Phỉ Tiềm cười to, lắc đầu nói, tất cả đừng tranh cãi nữa. Mọi người đều đúng, cũng đều sai hết rồi. Nếu theo như ta nghĩ, bình dân và thế gia không phải phân chia như thế. Vậy huynh nói thử xem. Phỉ Tiềm cầm một quyển sách lên, đặt ở bên trái mặt bàn rồi chỉ vào đó, ví dụ, đây là bình dân. Sau đó, hắn lại tiếp tục giơ một quyển sách khác lên, đặt bên phải mặt bàn, còn đây là thế gia. Cuối cùng, hắn chỉ vào khoảng trống giữa hai quyển sách, tất cả chúng ta hẳn là nằm ở vị trí này. Nghe Phỉ Tiềm nói xong, nhất thời mọi người đều im lặng, không hẹn mà cùng chìm vào suy tư. Đặc biệt là Từ Thứ, sống lưng hắn bất chợt thẳng hơn, trong ánh mắt lóe lên tia sáng như vừa ngộ ra điều gì. Bàn thống gật đầu nói, Tử Uyên, huynh nói có lý, chỉ có điều, lý lẽ này e rằng khó được giới sĩ tộc chấp nhận. Tảo Chi cũng lên tiếng, ta cũng cảm thấy đạo lý này đáng lẽ phải được lưu truyền trong đế quốc mới đúng, những thế gia kia không đáng được gọi là thế gia. Mặc dù Tảo Chi không xuất thân từ danh gia vọng tộc, nhưng hắn cũng có tham vọng của riêng mình, bởi vậy rất đồng tình với lý thuyết của Phỉ Tiềm. Thái Sử Minh thì vẫn còn chút mờ mịt, đang chìm trong suy nghĩ. Từ Thứ thấy vậy định giải thích thêm cho Thái Sử Minh, nhưng lại thấy Phỉ Tiềm lắc đầu ra hiệu nên đành ngồi xuống. Phỉ Tiềm cảm thấy chuyện này vẫn nên để người trong cuộc tự mình ngộ ra thì tốt hơn, bởi lẽ nghe quan niệm của người khác, ít nhiều gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thái Sử Minh tuổi còn nhỏ, để hắn tự nhận thức sẽ tốt hơn cho con đường sau này. Thế gia nhà Hán đúng là một vấn đề lớn. Phỉ Tiềm đang thử ném đá dò đường, thăm dò thái độ của mọi người trước. Xét theo tình hình hiện giờ, ngoại trừ Thái Sử Minh còn chưa định hình tư tưởng, những người còn lại đều không hề tỏ thái độ ghét bỏ quan điểm của hắn. Xem ra trong thế hệ trẻ hiện nay, có rất nhiều người không thích mô hình chính trị của sĩ tộc mà muốn tự thân phấn đấu vươn lên. Phỉ Tiềm lại hỏi, vậy quay lại vấn đề ban nãy, thế nào là thế gia? Thế nào là bình dân? Bàn thống hừ một tiếng, biểu môi khinh khỉnh, Tử Uyên huynh nghĩ sâu xa quá, để biết nhưng không muốn nói đâu. Tảo Chi thì ngửa đầu nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm vài câu rồi cúi xuống, nếu vậy, ta cũng sẽ không nói. Phỉ Tiềm nhìn sang Từ Thứ cũng chỉ cười khổ đáp, Tử Uyên, đề tài của ngươi nhạy cảm quá còn Thái Sử Minh thì thôi, có lẽ hắn vẫn đang quay cuồng trong những suy nghĩ của riêng mình. Phỉ Tiềm lắc đầu, người học trò này của sư huynh tuy cực kỳ thông minh nhưng chỉ số EQ lại quá thấp. Có điều, người như vậy mới có khả năng kế thừa di sản của sư phụ Lưu Hồng. Con đường nghiên cứu thiên văn học vốn khô khan, cuộc sống chỉ toàn những con số, người có tâm hồn bay bổng không thể nào tập trung được. Thôi được rồi, bỏ qua vấn đề này, hôm khác chúng ta bàn lại. Bây giờ đi ăn cơm thôi. Phỉ Tiềm cố ý vui đùa, bàn thống cũng lập tức nhảy dựng lên phụ họa. Đúng vậy, chúng ta ăn cơm đã. Từ Thứ cũng vừa cười vừa nói, Tử Uyên, ngươi lại cố ý đổi đề tài. Có đôi khi ta thật sự nể phục ngươi, những thứ thần kỳ như tường cách âm, làm sao ngươi có thể nghĩ ra được nhỉ? Khà khà, chỉ đôi khi thôi hả? Ta còn tưởng ngươi vẫn luôn nể phục ta chứ. Phỉ Tiềm đốt chát lại không chút nể nang. Cả đám lại được một trận cười vang. Sau một lát, Tảo Chi mới xoa đôi mắt ẩn ẩn nước vì cười quá nhiều. Tử Uyên huynh là thế đấy, chuyên môn nghĩ về những đề tài mới lạ, hoặc một số lý thuyết nhạy cảm. Bàn thống lắc đầu nói, đó là suy nghĩ của riêng huynh ấy thôi. Theo những gì ta biết, chính trường vẫn do đa số thế gia nắm giữ. Từ Thứ Nhẹ gật đầu không nói gì, hắn đồng ý với bàn thống, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Cuộc đời hắn trở nên tan nát như vậy cũng vì cái hệ thống chính trị chết tiệt này, vì cái thân phận thấp hèn dưới đáy xã hội của mình. Giả sử hắn xuất thân từ một dòng họ danh giá, có quyền có thế, dù có chết thêm chục mạng người nữa thì liệu hắn có cần phải trốn chạy không? Mẹ hắn có cần phải cực khổ bán hết tài sản để chạy án cho hắn không? Các ngươi có bao giờ nghĩ rằng, trong tương lai thiên hạ này sẽ do bình dân lãnh đạo không? Phỉ Tiềm tò mò hỏi, hắn muốn biết những bộ óc thông minh tuyệt đỉnh thời Tam Quốc liệu có tư tưởng nào vượt ra khỏi lẽ thường hay không? Bàn thống ngắt lời hắn, chuyện này không thể nào. Nếu ngày đó thật sự xảy ra, thì trên đời này làm gì còn ai là bình dân nữa? Bàn thống không hề coi trọng lý thuyết của Phỉ Tiềm, cho rằng nó quá phi thực tế. Thế nhưng Phỉ Tiềm lại vô cùng thán phục bàn thống, thằng nhóc này thật sự rất thông minh, chỉ một câu đã nói rõ bản chất vấn đề. Đúng vậy, nếu ngày đó thật sự đến, khi cánh cửa tự do mở ra cho tất cả mọi người, sẽ chẳng còn ai gọi họ là dân đen, thứ dân, hay bình dân nữa. Nhưng nhà Hán còn cách thời hiện đại quá xa, Phỉ Tiềm chắc chắn chế độ chính trị này sẽ còn kéo dài rất lâu nữa. Hắn cười rồi nói, thật ra ta hiểu ý của Sĩ Nguyên, nhưng chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu thỏa mãn một điều kiện bàn thống suy nghĩ rồi bảo. Điều này ta đồng ý, Tảo Chi gật đầu, nghiêm túc nói, vốn dĩ là như vậy. Từ Thứ lại lắc đầu, ta cũng hiểu, thế nhưng chẳng có bao nhiêu cơ hội để đạt đến cảnh giới mà Tử Uyên nói. Phỉ Tiềm chỉ vào bàn thống, Tảo Chi và Từ Thứ, ai nói không có? Sĩ Nguyên không phải sao? Tử Giám không phải sao? Hay Nguyên Trực không phải sao? Từ Thứ chỉnh lại sắc mặt, ưỡn thẳng sống lưng, trịnh trọng chắp tay với Phỉ Tiềm, nếu sau này Thứ có được thành tựu, chắc chắn là nhờ ân tình khai sáng ngày hôm nay của Tử Uyên. Ôi dào, ta chỉ tùy ý đàm đạo cùng mọi người, Nguyên Trực sao cứ khách sáo thế nhỉ? Vậy lần sau ta không dám nói nữa. Lúc này, Thái Sử Minh đang khổ sở suy nghĩ bỗng vỗ tay một cái, a, ta hiểu rồi. Bàn thống đùa giỡn, ha ha, ta còn tưởng ngươi ngủ quên mất rồi chứ. Tử Giám, ngươi đừng để ý, bàn sư thúc đang nói đùa thôi. Phỉ Tiềm lên tiếng, còn bàn thống thì cười lớn, lẩm bẩm điều gì đó. Hắn đoán bàn thống chẳng nói gì tốt đẹp về mình nên khoát tay bảo Thái Sử Minh, Tử Giám, ngươi hiểu ra điều gì? Bẩm sư thúc, ngài vừa lấy sách làm ví dụ, chẳng phải tiện tay mà thật ra ý ngài là khác biệt lớn nhất giữa thế gia và bình dân chính là tri thức. Hiện giờ, thế gia tàn trữ rất nhiều tri thức của đế chế, còn bình dân thì chẳng hề có được thứ này chính xác, còn gì nữa không? Sư thúc nói chúng ta đang ở chính giữa, ý nghĩa rất đơn giản. Bình dân mãi không thoát khỏi kiếp bình dân là do họ không chịu cố gắng học tập, không chăm chỉ tiến thân, hoặc có cố gắng nhưng không đủ kiên nhẫn. Cho nên cùng là con người, nhưng sẽ có người từ bình dân vươn lên thành thế gia. Ngược lại cũng có người từ thế gia sa sút thành bình dân. Hoàn toàn đúng, ngươi còn ngộ ra gì nữa không? Thưa có, lý thuyết của sư thúc không sai chút nào, nhưng thật ra Thái Sử Minh có chút do dự, ấp a ấp úng mãi vẫn không nói ra được. Phỉ Tiềm cười, có lẽ Thái Sử Minh đã bắt đầu nhận ra vấn đề, chỉ là vẫn khó nói ra miệng. Kỳ thực, trong Thái Sử Minh phản ứng hơi chậm, nhưng hắn vô cùng thông minh. Không sao, Tử Giám, những điều ngươi nói ban nãy bọn ta đã thảo luận qua cả rồi mà cũng chẳng có kết quả. Thôi bỏ đi, chúng ta đi ăn cơm. Ta thấy mọi người nên dành nhiều thời gian ở cùng nhau, vừa nâng cao tình cảm đồng môn, lại vừa có thêm nguồn tranh luận trong học tập, các vị thấy sao? Cả đám đều giơ hai tay đồng ý, quyết định vậy đi, lần sau đến phiên Sĩ Nguyên đưa ra vấn đề. Hừ, tốt thôi, đến lúc đó đệ tuyệt đối sẽ khiến huynh phải giật nảy mình cho xem. Lưu Biểu ngồi một mình trong sảnh, thở dài nhìn tin tình báo mới nhất trên tay. Gương mặt hắn như cười mà không phải cười, giận mà không phải giận, buồn mà chẳng phải buồn. Một biểu cảm vô cùng phức tạp. Bọn họ thật sự nổi dậy rồi. Lần này xem ra sĩ tộc Quan Đông quyết tâm muốn là một cú trời giáng. Thanh thế của họ chẳng khác nào hất một chậu nước lạnh vào vạt dầu đang sôi. Dù trước đó Lưu Biểu đã nhận được thư của Lưu Đại, nhưng hắn cũng không ngờ sự việc lại phát triển nhanh đến vậy. Hiện giờ đang là tháng giêng năm Sơ Bình thứ nhất, không khí Tết còn chưa tan, sĩ tộc Quan Đông đã bí mật liên kết, tặng cho Đổng Trác một món quà cực kỳ bắt mắt. Trong danh sách cần vương gồm có Viên Thiệu, Thái thú Bột Hải, Viên Thuật, Hậu tướng quân, Hàn Phức, Châu Mục Ký Châu, Khổng Độ, Thứ sử Dự Châu, Lưu Đại, Thứ sử Duyện Châu, Vương Khung, Thái thú Hà Nội, Trương Mạo, Thái thú Trần Lưu, Trương Siêu, Thái thú Quảng Lăng, Kiều Mạo, Thái thú Đông Quận, Viên Di, Thái thú Sơn Dương và Bào Tính, tướng quốc Tế Bắc. Từ Ký Châu, đến Duyện Châu, Dự Châu, Thanh Châu ngay cả từ Châu Quảng Lăng xa xôi cũng giơ cao lá cờ chống Đổng. Đơn giản là toàn bộ Quan Đông từ Bắc chí Nam đều có người hưởng ứng. Đây quả thực là sĩ tộc Quan Đông đang muốn chơi một ván cược sinh tử. Nếu họ lật đổ được Đổng Trác, Tất nhiên mọi người đều vui vẻ, mỗi nhà đều kiếm được món hời lớn, sử sách cũng sẽ ghi danh họ như những vị chúa cứu thế, xả thân vì xả tắc. Nhưng ngược lại, nếu họ thất bại, thứ chờ đợi họ chính là tru di cửu tộc. Từ đây về sau, ít nhất trong vòng 20 năm, tương đương với hai thế hệ, sĩ tộc Quan Đông mới có cơ hội gượng dậy. Vì sao vậy? Vì sao lại phải đặt cược lớn đến thế? Nói thật, Lưu Biểu rất căm thù Đổng Trác. Nguyên nhân không phải vì hắn là đại diện cho sĩ tộc Quan Tây nắm quyền, hay vì hắn dùng người thiên vị, tính tình ngang ngược, hoang dâm vô độ như trong thư Lưu Đại viết. Vì sao Lưu Biểu không ghét những điều đó? Bởi vì đây là chuyện thường ngày ở huyện. Thứ nhất, dùng người không khách quan là thế nào? Kẻ nào nắm quyền mà chẳng đưa người của mình lên? Cờ đến tay ai người đó phất, mắc mớ gì phải nhường chỗ ngon cho kẻ không cùng phe? Bản thân Lưu Biểu nam tiếng Hán Dương, dù lúc đó bết bát, nhưng ít ra cũng có vài kẻ thân tín, chẳng lẽ khi hắn phong chức còn phải để ý người khác chỉ rõ sao? Thứ hai là tính tình ngang ngược, hoang dâm vô độ. Ha ha, bọn kia kể chuyện cười à, một gã thô lỗ, sinh tồn ở biên giới, quanh năm đánh nhau với Man Di thì ngươi còn đòi hỏi gì ở hắn? Hay muốn một tên vũ phu vừa đặt chân vào thành Lạc Dương đã lập tức biến thành người hào hoa phong nhã, xuất khẩu thành thơ, gặp mỹ nhân cũng phải mắt nhìn thẳng. Đùa gì vậy, chưa kể nhà họ Viên, nhà họ Vương, hai đầu tàu của giới thanh lưu còn nuôi cả đống mỹ nữ trong phủ, ngươi dám nói họ nuôi để ngắm chứ không chạm vào một sợi lông ư? Khi Đổng Trác vào kinh, Lưu Biểu chỉ cho rằng tên này đơn giản là một kẻ ăn may, một bước lên trời. Người như vậy chẳng có bao nhiêu tiền đồ, cũng chẳng biết gì về thi thư lễ nghĩa, giỏi lắm là giàu có được một đời, chấm hết. Ai ngờ đâu, Đổng Trác lại là một chuyện khiến hắn sôi máu, phế đế. Mẹ kiếp thằng vũ phu họ Đổng. Thiên hạ này là của họ Lưu. Hoàng đế có vô dụng đến đâu cũng mang họ Lưu. Từ khi nào một thằng già họ Đổng được phép khoa tay múa chân, thích đặt ai lên ngai vàng thì đặt. Khi Lưu Biểu nhận được tin phế đế, hắn đã tự giam mình trong phòng cả một đêm. Vinh quang của nhà họ Lưu đã bị một kẻ bần tiện thô lỗ sỉ nhục. Còn mặt mũi đâu mà đi gặp Cao Tổ và Thế Tổ nữa. Lưu Biểu căm thù Đổng Trác đã đành, hắn cũng hận luôn Lưu Biện nhu nhược yếu đuối. Nhưng điều khiến hắn giận nhất chính là những kẻ đang nhận bổng lộc của họ Lưu, lại như đám kền kền tranh nhau xâu xé thiên hạ vốn là của họ Lưu. Nào là tranh giành lợi ích, bí mật cấu kết bè phái, cứ thế đạp đổ toàn bộ công sức xây dựng đế quốc. Hồng hộc bay cao, mỗi lần vạn dặm. Lông cánh đã đủ, bay xa bốn biển. Bay xa bốn biển, không biết làm sao. Dù có cung tiễn, cũng chẳng cách nào. Đây là bài Hồng Hộc Ca do Hán Cao Tổ Lưu Bang sáng tác. Bây giờ, Lưu Biểu mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự của bài thơ này. Mặc dù hắn là hậu duệ Lỗ Cung Vương, nhưng làm được gì chứ? Hắn có tài năng, giỏi thơ văn, nhưng đã có đất dụng võ đâu. Chức Thứ Sử Kinh Châu đã mở ra một cơ hội lớn cho hắn, giúp hắn thỏa mãn khát khao. Hắn biết việc này rất khó, nhưng vẫn dứt khoát đến nhậm chức, để mọi người trong đế quốc biết nhà họ Lưu không chỉ có kẻ nhu nhược như Lưu Biện mà còn có những tài năng như hắn. Cho nên khi nhận được thư của Lưu Đại, có một lúc Lưu Biểu thật sự rất xúc động, muốn bỏ tất cả để dẫn quân Bắc tiến, dùng thân phận con cháu họ Lưu để trừng trị kẻ ác, bảo vệ Giang Sơn. Đáng tiếc, Khoái Lương đã dội cho hắn một gáo nước lạnh. Vừa bình tĩnh lại, Lưu Biểu càng nghĩ càng thấy nản lòng. Hắn biết nếu mình khăng khăng dẫn quân Bắc tiến, các thế gia vẫn sẽ nể mặt hỗ trợ, nhưng vấn đề lớn nhất là hắn phải đi qua địa bàn của Viên Thuật. Thử hỏi, Viên Thuật có dám mở cửa cho Lưu Biểu mang một đội quân hùng hậu đi vào đất tổ nhà họ Viên không? Kể cả Viên Thuật thật sự đồng ý, Lưu Biểu có dám đi không? Hội quân chống Đổng Trác thì có thể bình yên, nhưng lúc về thì chưa chắc. Viên Thuật chỉ cần sai người chốt chặt Nam Dương, Lưu Biểu sẽ trở thành chó nhà có tang, quân Kinh Châu cũng biến thành rắn mất đầu. Kể từ đó, không chỉ không cứu được nhà Hán mà còn chôn cả mạng mình. Bởi vậy, Lưu Biểu cũng cực kỳ căm ghét Viên Thuật. Nếu không phải thằng nhãi này lù lù trước mặt, khoảng cách từ Kinh Châu đến Lạc Dương có bao xa chứ? Lại nói về nhà họ Viên, Lưu Biểu cảm thấy hai đứa trẻ trong thế hệ này là Viên Thiệu và Viên Thuật đều chẳng ra gì. Cũng có thể do Lưu Biểu không có thiện cảm với nhà họ Viên, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm cho cục diện triều đình ngày hôm nay. Hai đứa trẻ nhà họ Viên một nam một bắc, đều nắm binh quyền trong tay, bây giờ giơ cao lá cờ chính nghĩa, nhưng khi việc thành, bọn chúng có sẵn khoái trao lại binh quyền cho hoàng đế không? Có điều, nếu phải chọn một trong hai người để hợp tác, Lưu Biểu vẫn sẽ ưu tiên Viên Thiệu, bởi vì thằng nhóc này trông thuận mắt hơn. Tuy nhiên, có một chuyện làm Lưu Biểu khó hiểu là vì sao Kiều Mạo lại phát hịch văn mà không phải Lưu Đại. Kiều Mạo thuộc dòng dõi danh sĩ Kiều Huyền, danh vọng khá lớn, nhưng trước đó từng làm Thứ Sử Duyện Châu rồi bị Lưu Đại thay thế. Theo lý mà nói, Lưu Đại sẽ không để cho Kiều Mạo làm điều này, dù sao đây cũng là cơ hội để thu gom danh vọng. Vả lại, theo như những gì Lưu Đại viết trong thư, có lẽ hắn đã ngã về phía Viên Thiệu à há, hiểu rồi. Lưu Biểu cười nhạo một cách khinh bỉ, đến thời điểm quan trọng như vậy mà đám trẻ nhà họ Viên còn tìm cách đấu đá lẫn nhau, nhà họ Viên dạy con giỏi thật đấy. Chỉ tiếc hiện giờ quân của Lưu Biểu không nhiều. Hắn thở dài trong lòng, lẩm bẩm một câu, để ta xem tên già họ Đổng sẽ đối phó ra sao. Lại nói về Nam Dương, do vị trí địa lý, Viên Thuật nhận được tin tình báo về các lộ chư hầu khởi binh chống Đổng Trác còn sớm hơn cả Lưu Biểu, nội dung cũng chi tiết hơn nhiều. Việc này làm hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng sau đó lại có chút do dự, cuối cùng là tức giận. Sau tất cả, Kiều Mạo vẫn quyết định nghe theo lời Viên Thuật, vượt mặt Lưu Đại, lấy danh nghĩa Tam Công để kêu gọi anh hùng thiên hạ, làm cả đế quốc chấn động. Trong lúc nhất thời, không chỉ Kiều Mạo vang danh bốn cõi, mà nhà họ Viên cũng được các sĩ tộc trên đế quốc âm thầm xưng tụng. Đó là lý do Viên Thuật cảm thấy hạnh phúc. Bản thân Viên Thuật đã tiếp xúc với tầng lớp cao nhất của nhà họ Viên từ sớm nên hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đừng tưởng nhà họ Viên đang đứng trên đỉnh cao, thực tế nguy cơ tứ phía, người tọa trấn cái ghế Tam Công chỉ còn lại mình Viên Ngỗi, mà lão thì đã quá già rồi. Nếu việc này xảy ra sớm hơn một chút, khi chú Viên Thành và cha hắn là Viên Phùng vẫn còn sống, nhà họ Viên mới thật sự vững như bàn thạch. Chuyện này đúng là cơ hội trời ban, nhà họ Viên có thể dựa vào nó để độc chiếm ngôi vị thủ lĩnh của giới sĩ tộc. Chỉ cần việc chống Đổng Trác thành công, Viên Thuật chắc chắn sẽ thăng tiến. Trước mắt, chức hậu tướng quân đã thuộc hàng Cửu Khanh, nếu tiếp tục đi lên, hắn sẽ là Tam Công trẻ tuổi nhất của thời Đông Hán. Tất nhiên, hắn cũng có chút do dự. Nguyên nhân chính là do Lưu Biểu ở phía Nam không hề tỏ thái độ, không phản đối cũng chẳng ủng hộ, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Dù được triều đình phong chức hậu tướng quân, nhưng trình độ đánh trận của Viên Thuật còn kém cả Kỷ Linh, chứ đừng nói đến mãnh tướng bước ra từ khói lửa như Tôn Kiên. Cho nên muốn đánh lên Lạc Dương, Tôn Kiên phải trở thành tiên phong cho mình. Như vậy, tất cả mai phục bẫy rập đều do con em Giang Đông hứng chịu, còn quân của hắn được bảo toàn. Kỷ Linh chắc chắn phải đi theo hộ vệ, nhưng chính vì vậy mà hậu phương trống không, lỡ như Lưu Biểu đánh lén thì hắn chưa từng coi thường Lưu Biểu. Kẻ này đến Tương Dương chưa bao lâu, nhưng không chỉ dẹp yên tông tặc mà còn được nhà họ Khoái, nhà họ Thái, hai gia tộc lâu đời ở Kinh Châu ủng hộ. Huống hồ trong thành Tương Dương còn có một đội quân hơn vạn người ngày đêm tập luyện. Chẳng lẽ Lưu Biểu chưa từng thèm muốn đất Nam Dương? Lần hội binh này, Viên Thuật phải dẫn theo phần lớn quân đội. Nhỡ cuộc chiến xảy ra vấn đề, Lưu Biểu nhân lúc cháy nhà mà hôi của, thì hắn chẳng khác nào một kẻ lưu vong. Viên Thuật rùng mình, rốt cuộc Lưu Cảnh Thăng đang muốn chơi trò gì? Nhất quyết không ủng hộ nhà họ Viên giơ cao ngọn cờ chính nghĩa sao? Thái độ mập mờ của Lưu Biểu làm Viên Thuật bực mình, nhưng chuyện khiến hắn tức giận hơn chính là có vẻ các sĩ tộc lại thích ủng hộ huynh trưởng Viên Thiệu hơn hắn. Ta là con dòng chính, là kẻ sẽ kế thừa di sản nhà họ Viên. Thằng chết bầm kia chỉ là con của một con hầu, ăn may mang họ Viên mà cũng dám tranh giành với ta sao? Viên Thuật tức đến mức vỗ mạnh vào bàn. Xét về chức quan, ta là hậu tướng quân. Xét về địa bàn, ta có được vùng đất màu mỡ Nam Dương. Xét về quân đội, ta có đại tướng Kỷ Linh cùng hàng vạn binh sĩ, lại còn có hơn vạn người của mãnh hổ Tôn Kiên. Vậy thằng chết bầm kia có cái gì? Một chiếc thái thú bột hải nhỏ bé, đất đai toàn là tàn dư giặc khăn vàng, thật sự không hiểu những kẻ kia bị gì mà cứ chạy theo hắn như vậy. Tính riêng thế hệ này, nhà họ Viên có ba người thừa kế chính thống gồm Viên Cơ, Viên Thiệu và Viên Thuật. Mặc dù Viên Cơ là con cả của Viên Phùng, là người kế thừa hợp pháp nhất, nhưng Viên Thuật chẳng thèm quan tâm. Viên Cơ quá ôn tồn lễ độ, yếu đuối đến không ngờ, làm việc thì lo trước lo sau, chẳng hề có sự dứt khoát của bậc nam nhi. Trong những đứa con còn lại của Viên Phùng, Viên Ý bối phận thấp hơn Viên Thuật, tuổi lại còn nhỏ, ít nhất phải vài năm nữa mới biết đá biết vàng. Viên Trọng Đạt còn nhỏ tuổi hơn Viên Ý, lấy gì đòi tranh với hắn. Vì thế, chức gia chủ kế tiếp của nhà họ Viên chỉ có Viên Thiệu và Viên Thuật tranh giành. Dựa theo tin tình báo, người ủng hộ Viên Thiệu không chỉ có Lưu Đại, mà còn có thằng nhãi Viên Di cùng thái thú Hà Nội là Vương Khung. Từ khi nào Vương Khung lại chấp nhận đi theo Viên Thiệu? Viên Thuật chẳng hề hay biết, chẳng lẽ họ đã âm thầm cấu kết từ lúc còn ở phủ đại tướng quân. Nói về Vương Khung, hắn từng đảm nhiệm một chức võ tướng khá thấp ở chỗ đại tướng quân Hà Tiến. Sau khi Hà Tiến qua đời, triều đình phong Vương Khung làm thái thú Hà Nội. Nhưng kẻ này vừa xuất hiện, giá trị của Viên Thuật lập tức kém hơn Viên Thiệu rất nhiều. Bởi vì Viên Thiệu chỉ có một mảnh đất bột hải, ai ngờ bây giờ còn chiếm được thêm Hà Nội. Vùng đất này nằm ở Tư Lệ, tài nguyên phong phú, giàu có phồn hoa. Từ thời Tây Hán đến Đông Hán đều là nơi chăn nuôi quan trọng của triều đình. Mà ngành chăn nuôi đại biểu cho điều gì, Viên Thuật hiểu quá rõ. Nếu để Viên Thiệu có được quận Hà Nội, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên khủng khiếp, bởi vì hắn sẽ có được binh chủng quan trọng nhất, kỵ binh. Kể từ đó, kẻ phải ở chiếu dưới chính là Viên Thuật. Nam Dương tuy giàu, nhưng bỏ tiền ra mua sao bằng tự mình sản xuất. Cứ mặc kệ Viên Thiệu tiếp tục phát triển, đào tạo ra một đội kỵ binh hùng hậu, vậy thì chẳng cần phải nói nhiều, trực tiếp đặt sức mạnh quân sự lên bàn đàm phán. Chỉ cần là người sáng suốt sẽ biết mình nên theo phe ai. Vì vậy, chiến lược hiện giờ của hắn là phải giải quyết được Lưu Biểu ở phía nam và giảm bớt ảnh hưởng của Viên Thiệu. Về phần Đổng Trác, cứ để Tôn Kiên xông pha tuyến đầu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Viên Thuật sẽ nhảy ra tranh công. Còn như chiến dịch thất bại, cũng chỉ có người Giang Đông thiệt mạng mà thôi. Bên phía Duyện Châu cũng cần để ý, Viên Di mới lên chức Thái Thú Sơn Dương không lâu, chắc hẳn chưa gây dựng được thuộc hạ thân tín, chỉ cần chú ý theo dõi là được. Vấn đề này Kiều Mạo sẽ cạnh tranh với Lưu Đại, lúc cần thiết hắn có thể dùng Kiều Mạo để kiềm chế Lưu Đại. Cơ mà Ký Châu Mục Hàn Phức vì sao lại chịu đi theo Viên Thiệu nhỉ? Trong ấn tượng của Viên Thuật, kẻ này vốn nhát gan sợ chết, chuyên bo bo giữ mình. Hiện giờ thế lực của hắn không hề có gián điệp ở Ký Châu, chỉ có thể bắt đầu triển khai từ bây giờ. Chỗ Vương Khung thì hơi xa xôi, sợ là tầm ảnh hưởng của mình không vươn tới được. Có lẽ cần phải viết một bức thư nhờ chú Viên Ngỗ giúp đỡ, hoặc nghĩ ra vài biện pháp hay ho cho mình. Kể cả không thể ngăn bọn họ hợp tác, tạo ra chút hiềm khích cũng tốt. Viên Thuật nghĩ đến đây, cầm lấy giấy bút, ngoài vài dòng thăm hỏi xã giao, hắn còn miêu tả qua tình huống của mình rồi ngỏ lời nhờ vả. Hừm, hướng Kinh Châu nên hòa hay chiến đây? Tránh đêm dài lắm mộng, cứ tạm thời cầu hòa để tập trung lực lượng đánh Đổng Trác đã. Viên Thuật không sợ Lưu Biểu và Đổng Trác liên kết tấn công từ hai phía, nhưng tốt nhất cứ cố gắng giảm bớt áp lực trước. Nhưng phải bắt đầu thế nào? Đúng là một vấn đề đau đầu. Viên Thuật nghĩ đến đây, liền sai người hầu gọi Dương Hoằng đến phủ để bàn luận. Bên trong Ẩn Long Cư tại núi Lộc, một lò hương tỏa khói thơm mùi hoa cỏ lượn lờ. Bàn Đức Công và Phỉ Tiềm đang ngồi đối diện nhau. Sự kiện lớn như chiến dịch chống Đổng Trác đã lan truyền khắp Trung Nguyên, tất cả các thế gia lớn nhỏ đều rỉ tai nhau. Khi biết tin phe sĩ tộc Quan Đông khởi binh thảo phạt nhanh như vậy, trong lòng Phỉ Tiềm không khỏi có chút bối rối. Dù sao sự kiện này cũng đánh dấu việc toàn bộ đế quốc nhà Hán bắt đầu rơi vào thời kỳ nội chiến, những ngày tháng nhàn hạ của hắn đã kết thúc. Phỉ Tiềm đã nhốt mình trong phòng cả ngày, tỉ mỉ sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ rồi mới lên núi Lộc tìm Bàn Đức Công, kể lại những gì mình trải qua cũng như hướng đi trong tương lai cho lão nghe. Từ khi đến Kinh Châu tới giờ, người giúp đỡ hắn nhiều nhất chính là Bàn Đức Công. Lão không chỉ dạy dỗ kiến thức mà còn trải cho hắn một con đường hoa lệ, biến hắn từ một người con chi thứ họ Phỉ thành một tài năng có tiếng trong đế quốc. Phỉ Tiềm ngồi quỳ ngay ngắn trước mặt Bàn Đức Công, thần sắc trang nghiêm. Bàn Đức Công vuốt nhẹ ri mép, híp mắt trầm tư. Đối với một người cao tuổi đã trải qua đủ loại sóng gió như lão, hai chữ danh lợi cực kỳ nhạt nhẽo, chưa kể còn đi ngược lại học thuyết hoàng lão. Nhưng theo đuổi học thuyết không có nghĩa lão bỏ quên tình cảm. Mặc dù thời gian Phỉ Tiềm ở lại Kinh Châu khá ngắn, nhưng trong mắt Bàn Đức Công, người học trò này giống hệt như Thái Ung miêu tả, tính tình nhạy bén, cư xử ôn hòa chính trực, lại có một góc nhìn cuộc sống vô cùng đặc sắc. Cháu của lão là Bàn Thống thường xuyên đấu khẩu với Phỉ Tiềm, nhưng Bàn Đức Công hiểu quá rõ, chính vì quan tâm nên nó mới chịu cãi nhau, bằng không một câu cũng lười mở miệng. Bởi vậy, trong số các học trò của mình, Bàn Đức Công quý mến Phỉ Tiềm nhất, cho nên lão mới đem cả bảo bối trong nhà ra truyền dạy. Khi gia chủ Hoàng Thừa Ngạn tới cửa cầu hôn, Bàn Đức Công cũng thuận nước để thuyền, còn bỏ tiền túi ra sắm lễ vật cho học trò cưới vợ. Hành động này ở thời Hán chứng tỏ một điều, Phỉ Tiềm tuy không mang họ Bàn nhưng đãi ngộ của hắn chẳng kém gì người trong dòng chính. Sau khi nghe Phỉ Tiềm trình bày kế hoạch, Bàn Đức Công cũng suy nghĩ cẩn thận, vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm, liền nói, Tử Uyên, hành động này chẳng khác nào vào hang cọp bắt cọp con. Nếu con chỉ sơ sẩy một chút, ta e rằng sẽ không còn mạng. Phỉ Tiềm cúi đầu chắp tay đáp, thưa thầy, con biết. Nhưng nếu không làm vậy, lòng con không thể yên được. Bàn Đức Công trầm mặc hồi lâu. Lão thấy kế sách này chẳng khác gì đánh bạc, thậm chí khả năng thành công còn chưa được 5 phần, thật sự quá mạo hiểm. Nhưng nếu không cho Phỉ Tiềm đi, tương lai sẽ đúng như hắn nói, một bóng ma sẽ xuất hiện trong tâm trí học trò mình, ảnh hưởng đến cả đời sau. Bàn Đức Công suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói, thôi vậy, con hãy cẩn thận, hành sự chớ nên nóng vội, phải luôn chú ý giữ an toàn cho bản thân. Nhớ lấy. Bàn Đức Công vẫn còn có chút lo lắng, liên tục nhắc nhở Phỉ Tiềm phải để ý đến an toàn, ít nhất phải biết giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Phỉ Tiềm hành lễ với Bàn Đức Công rồi rời đi. Bàn Đức Công mắt nhìn xa xăm, lão nghĩ đi nghĩ lại vẫn lấy giấy bút ra viết một bức thư, sai người hầu mang ra ngoài mới tạm yên lòng, rồi thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Vừa xuống núi Lộc, Phỉ Tiềm lập tức chạy tới phủ thứ sử của Lưu Biểu. Dù sao hắn vẫn đang mang chức biệt giá, trước khi hành động, hắn vẫn nên chào tạm biệt Lưu Biểu theo đúng lễ nghi. Gương mặt Lưu Biểu tối sầm vì quá kinh ngạc, hắn không thể kiềm chế cảm xúc, giọng có chút run rẩy, Tử Uyên, ngươi nói thật chứ? Theo lẽ thường, mọi người đều có xu hướng tránh nặng tìm nhẹ. Vừa nghe thấy chiến tranh, phần lớn sẽ tìm cách trốn vào một chỗ an toàn. rất ít người lại vui vẻ chạy thẳng ra tiền tuyến tham gia náo nhiệt. Vào thời cổ đại, mỗi lần xuất trận, quân đội sẽ cho trinh sát tản ra hai bên sườn trong bán kính 10 cây số. Lính trinh sát, nói nôm na là kỵ binh hạng nhẹ, khi hai đội quân chưa va chạm, họ sẽ đi trước một bước. Thường thì họ sẽ phi ngựa thật nhanh để rà soát xung quanh, nếu gặp ai trên đường đều sẽ rút đao chém luôn. Cho nên người bình thường nếu tới gần quân đội hoặc quân doanh, hoặc là may mắn không bị phát hiện, hoặc nếu bị phát hiện mà không có thân phận đặc biệt, sẽ bị trinh sát xem như quân địch mà trực tiếp chém chết. Vì thế, khi Lưu Biểu nghe Phỉ Tỳ muốn chạy ngược về Lạc Dương tìm Thái Ung, hắn vô cùng kinh ngạc. Hiện nay khắp nơi hô hào chống Đổng Trác, trên đường đi tất nhiên sẽ gặp các loại quân đội, lỡ không cẩn thận sẽ bị ngộ sát, sau đó chặt đầu đem đi lĩnh thưởng. Nhưng Phỉ Tỳ đã nói vậy, Lưu Biểu cũng chẳng tiện phản đối. Dù sao Phỉ Tỳ nói sư phụ gặp nạn, học trò làm sao có thể ngồi yên, điều này rất phù hợp với đạo lý nho học và giá trị quan của người đương thời. Nếu Lưu Biểu lên tiếng phản đối, đừng nói là lỡ như Thái Ung xui xẻo gặp chuyện, kể cả lão vẫn sống khỏe, người đời nghe được cũng sẽ chỉ trích hắn máu lạnh vô tình, ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh. Cho nên hiện tại, Lưu Biểu không phải cân nhắc có nên thả Phỉ Tỳ đi hay không, mà đang nghĩ xem mình có thể thu về lợi ích gì từ chuyện này. Hắn chẳng có ý kiến gì cả, thậm chí việc Phỉ Tỳ đi còn là một chuyện tốt. Thứ nhất, Phỉ Tỳ vừa rời đi, chức biệt giá xem như bỏ trống, Lưu Biểu có thể dùng nó để mời chào người tài gia nhập phe mình. Thứ hai, Phỉ Tỳ đang là người phát ngôn cho cả nhà họ Bàn lẫn nhà họ Hoàng, hắn rời đi sẽ bớt đi một mối lo. Nhưng nói là nói vậy, cũng không thể tùy tiện để Phỉ Tỳ cứ thế mà đi, ít nhất còn phải xem thằng nhóc này còn tác dụng gì không đã. Lưu Biểu âm thầm suy nghĩ rồi quyết đoán thật nhanh. Hắn cảm thấy kế hoạch của mình đã ổn nên lập tức mỉm cười nói, ôi, Biểu thật sự không nỡ, nhưng Tử Uyên đã muốn đến bảo vệ sư phụ, Biểu cũng chẳng tiện ngăn cản. Tuy nhiên, chức biệt giá là một chức vị quan trọng của triều đình. Lần này Tử Uyên muốn rời đi, về tình có thể hiểu, nhưng về lý vẫn xem như là thất trách nha. Phỉ Tỳ chửi thầm trong bụng. Thằng cha Lưu Biểu này, lúc trước một hai đòi đưa cái ghế biệt giá cho mình, sao không nghe hắn nhắc đến phép tắc quốc gia? Thân làm thứ sử, không bảo vệ được thuộc hạ, để đám quan lại và thế gia chèn ép mình, sao không nhắc đến phép tắc quốc gia đi? Bây giờ ta muốn rời đi liền lôi cái phép tắc khỉ gió gì đó ra, định trục lợi đây mà. Phỉ Tỳ biết rõ Lưu Biểu đang ám chỉ điều gì, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn đành nói, vậy theo ý Minh Công, Tìm nên làm thế nào cho vẹn cả đôi đường. Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo vô ích nữa. Lưu Biểu vẫn cười tủm tỉm nói mấy câu, lại làm cho lòng Phỉ Tỳ như núi lửa chực chờ phun trào. Lưu Biểu rất vui khi Phỉ Tỳ từ chức, nhưng nghĩ rằng hắn vẫn còn giá trị lợi dụng nên cười tủm tỉm bảo, lần này đi về kinh thành có rất nhiều nguy hiểm. Theo ý của ta, Tử Uyên cứ cầm lấy tiết trượng của ta để gặp gỡ anh em nhà họ Viên. Một là có thân phận sứ giả, đi đường sẽ an toàn hơn, hai là ta sẽ phái thêm 800 lính để hộ vệ cho Tử Uyên. Phỉ Tỳ nghe xong, trong lòng không khỏi chửi cha mắng mẹ Lưu Biểu. Thằng cha này có ý đồ gì, đưa tiết trượng thứ sử và 800 hộ vệ, chỉ đơn giản để ta làm sứ giả gặp Viên Thiệu và Viên Thục sao? Lưu Biểu tiếp tục nói, nhà họ Viên anh tài lớp lớp, thế hệ trẻ nhiều người tài, ta rất muốn được kết giao. Xin Tử Uyên đến gặp Công Lộ và Bản Sơ, chuyển lời rằng Biểu đây rất muốn chung tay phò trợ nhà Hán, nhưng hiềm nổi giặc cướp còn hoành hành ở Kinh Châu. Vì thế, Biểu có tâm nhưng không có lực. Chờ đến khi Bình Định xong xuôi, nhất định sẽ dốc lòng tương trợ. Hừ, tin ngươi mới là lạ, toàn là lừa gạt. Nhưng vì sự an toàn của mình, cũng không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Tại sao hắn lại muốn mình đi, chẳng lẽ chỉ là tình cờ? Hay Lưu Biểu đang lợi dụng việc đi sứ để che giấu ý đồ nào đó? Hoặc muốn mượn tay mình làm chuyện mờ ám? Theo lời Lưu Biểu, bề ngoài là hắn muốn kết giao với cả Viên Thuật và Viên Thiệu, nhưng vấn đề là, vì sao Lưu Biểu lại muốn mình đi sứ cùng lúc cho cả hai người? Mặc dù có nhiều điều không hiểu, nhưng Phỉ Tỳ cảm thấy Lưu Biểu không cần phải kiếm cớ hại mình. Dù sao chiến tranh không chém sứ giả, lại còn có nhiều hộ vệ bên cạnh. Tuy đám lính này không nghe mình chỉ huy, nhưng trên đường cũng sẽ xua đi đám rùa nhặng để bảo vệ mình an toàn. Thật ra, Lưu Biểu không hề có ý mượn cơ hội này làm hại Phỉ Tỳ. Sau lưng thằng nhóc là hai gia tộc lớn nhất Kinh Châu, họ đâu phải ngồi không? Họ chỉ cần biết Lưu Biểu âm thầm bày trò dụ Phỉ Tỳ đi sứ để hãm hại, chắc chắn sẽ lật tung cả Kinh Châu, cái ghế thứ sử này Lưu Biểu cũng không cần ngồi nữa. Chính vì thế, Lưu Biểu chỉ muốn nhân cơ hội Phỉ Tỳ quay về Lạc Dương, để hắn chạy việc cho mình mà thôi. Đương nhiên ngoài việc đi sứ, chắc chắn Lưu Biểu còn mục đích khác, nhưng Phỉ Tỳ vẫn chưa thể đoán ra. Minh Công hậu đãi khiến Tỳ cảm động rơi nước mắt, như vậy xin tuân theo mệnh lệnh của Minh Công. Phỉ Tỳ suy nghĩ thật nhanh, cảm thấy vấn đề này cũng không lớn, huống hồ lại có lợi cho hành động của mình nên lập tức nhận lời. Lưu Biểu lại sai người hầu mang tiết trượng đến, nhưng hắn cầm trong tay chứ chưa đưa cho Phỉ Tỳ mà nói thêm, Tử Uyên à, từ lúc ngươi đảm nhận chức biệt giá, mọi chuyện đều vận hành trôi chảy. Chúng ta còn vừa đón năm mới cùng nhau, bây giờ đã phải chia lìa, biểu thật lòng không nỡ Phỉ Tiềm lại chửi thề trong bụng, mẹ nó, có thôi đi không, một cái chức hữu danh vô thực mà giọng điệu nghe như thể chúng ta thân thiết lắm vậy. Nhưng Lưu Biểu đã diễn sâu như thế, Phỉ Tiềm cũng phải diễn theo đến cùng, tìm được Minh Công dìu dắt vào chốn quan trường, thường ngày đều ghi nhớ ân đức, nghĩ đến mà cay cay khóe mắt. Ta hứa sẽ không phụ sự nhờ vả của Minh Công. Đủ rồi đó, ta nhất định sẽ đi sứ giúp ngươi, mang Tiết Trượng đến gặp Viên Thiệu và Viên Thuật. Phỉ Tiềm tưởng rằng nói đến đây, Lưu Biểu sẽ đưa Tiết Trượng cho mình, nào ngờ con cáo già này vẫn nắm chặt, làm bộ thở dài xa xăm, Tử Uyên thông minh hơn người, học thức xuất chúng, lại nắm giữ học thuật của hai nhà Bàng và Hoàng, tiền đồ chắc chắn không thể đo lường. Mai này có việc, Biểu muốn nhờ cậy Tử Uyên cũng chẳng biết làm sao. Lưu Biểu nói đến đây, cùng với những ám chỉ trước đó, có ngu hơn nữa Phỉ Tiềm cũng bắt đầu hiểu ra. Thằng cha này đúng là tính toán đến tận xương tủy. Hắn nói đã phong chức biệt giá cho mình, ý là hắn đối xử với mình không tệ. Hắn nhắc tới năm mới, tức là nói mình chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, lương vẫn nhận nhưng không làm việc. Hắn còn chưa kịp mừng công vụ 40.000 mũi tên, mình đã phủi mông bỏ đi. Sau đó lại nhắc đến hai gia tộc sau lưng mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là Phỉ Tiềm ngươi nhờ có hai dòng họ lớn chống lưng nên mới có tiền đồ như vậy. Mà ta, Lưu Cảnh Thăng, đã cho ngươi và hai gia tộc đó mặt mũi lớn như vậy. Trong tương lai nếu Lưu Biểu cần, thì ngươi và hai gia tộc có phải nên báo đáp ta một chút hay không? Nói đơn giản, đó là một tay giúp đỡ, một tay đòi nợ. Nghĩ đến đây, Phỉ Tiềm cũng chỉ đành nói, Minh Công hậu đãi, Tiềm khắc sâu trong lòng. Ngày sau nếu có cơ hội, Tiềm sẽ dốc toàn bộ khả năng vốn có để giúp ngài. Vừa lòng chưa? Sau này có chuyện gì cứ tìm ta, nhưng chuyện đó phải trong khả năng của ta, và chỉ tìm mình ta thôi, hai gia tộc kia không liên quan. Gương mặt Lưu Biểu vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén hẳn lên, chuyện này tốt lắm. Như vậy rất tốt. Ha ha. Tốt. Lúc này hắn mới đem Tiết Trượng đưa cho Phỉ Tiềm, cũng bàn giao lại công việc, ba ngày sau sẽ lên đường đi Lạc Dương. Đến đây đôi bên chẳng có gì để nói nữa, Lưu Biểu cười tủm tỉm nhìn Phỉ Tiềm rời đi. Đến khi Phỉ Tiềm biến mất, Lưu Biểu từ từ thu lại nụ cười, vuốt nhẹ mi mắt rồi sai người gọi Lưu Bàn đến. Bản thân hắn vuốt râu thầm nghĩ, khỉ thật cái thằng nhóc láo cá, còn cố ý nói trong khả năng mới giúp, hừ, thôi vậy cũng được. Thật ra, Lưu Biểu đang suy nghĩ làm sao để thu được lợi ích tối đa, câu trả lời của Phỉ Tiềm không làm hắn hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Thằng nhóc đã nói trong khả năng mới làm, vậy cứ đợi tương lai nó trưởng thành đã, Lưu Cảnh Thăng ta sẽ mỏi mắt chờ mong. Huống hồ, mục tiêu quan trọng nhất của Lưu Biểu không phải điều này. Một mình Phỉ Tiềm đồng ý trả ơn cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất là lúc khẩn cấp có thêm một người giúp mà thôi. Một lát sau, Lưu Bàn xuất hiện trước phủ thứ sử. Lưu Bàn vốn là người Duyện Châu, nhưng hắn có cùng huyết thống với Lưu Biểu, cảm thấy thân thiết hơn nên đã đồng ý ở lại Kinh Châu, chỉ để một mình từ nhà quay về báo cáo. Mục đích thật sự của Lưu Biểu là nương theo lời kêu gọi của Lưu Đại, ngoài mặt để Phỉ Tiềm đi sứ, nhưng thực tế là muốn thông qua Lưu Bàn để truyền đạt tin tức thật sự. Dù sao Lưu Bàn mới là người của mình, mới có thể khiến Lưu Biểu yên tâm. Trọng Kiên, lần này ngươi lại vất vả một chuyến, theo Phỉ Tử Uyên đi sứ nhé. Lưu Biểu mỉm cười bảo Lưu Bàn, nụ cười của hắn rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều so với khi nói chuyện với Phỉ Tiềm. Bà nguyện ra sức vì chúa công. Lưu Bàn không chút do dự, hành lễ với Lưu Biểu. Ha ha, tốt lắm, không uổng công ta tin tưởng. Lần này, Trọng Kiên hãy nhớ, cần phải làm như vậy Lưu Biểu ra hiệu để Lưu Bàn lại gần, nhỏ giọng bàn giao rất nhiều thứ, sau đó phất tay cho Lưu Bàn lui xuống chuẩn bị. Bàn Thống ồ một tiếng rồi cười hắc hắc, chuyện này đơn giản mà, thật ra là Lưu Biểu muốn ra tay với Kinh Nam. Vừa nói hắn vừa lắc đầu ra chiều đắc ý, Phỉ Tiềm rất muốn chạy tới chẻ đôi cái đầu của Bàn Thống ra xem bên trong chứa cái gì. Mọi người đều là người có tri thức cả mà. Vì sao mình nghĩ mãi không ra còn thằng nhóc đen thui này lại ngộ ra nhanh đến vậy? Nhưng khi Bàn Thống nói ra, Phỉ Tiềm cũng kịp phản ứng, xem ra Lưu Biểu muốn mượn cơ hội để nuốt chửng Kinh Nam. Trong cơ cấu hành chính nhà Hán đương thời, Châu gồm nhiều quận, quận gồm nhiều huyện. Kinh Châu được chia thành 7 quận, Nam Dương, Nam Quận, Giang Hạ, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa và Vũ Lăng. Quận trị của Kinh Châu đặt tại Uyển Thành thuộc Nam Dương, nơi Hán Quang Vũ Đế khởi binh, cũng là cội nguồn của nhà Đông Hán. Hiện nay, quận Nam Dương đã lọt vào tay Viên Thuật. Lưu Biểu biết Nam Dương là một miếng mồi béo bở, nhưng lực bất tòng tâm, đành phải chạy tới Tương Dương để thành lập trị sở. Quận Giang Hạ là địa bàn của Hoàng Tổ thuộc nhà họ Hoàng, gốc rễ đã cắm sâu, ảnh hưởng thâm căn cố đế, Lưu Biểu cũng không thể tùy tiện đụng vào. Trước mắt chỉ còn lại 4 quận Linh Lăng, Quế Dương, Vũ Lăng và Trường Sa. 4 quận này trên danh nghĩa do Lưu Biểu quản lý, nhưng vô cùng rời rạc. Khi hắn đến nhậm chức, cả bốn quận đều không hề cử đại diện đến chúc mừng, cũng không có công văn bày tỏ thái độ, cứ như xem Lưu Biểu là không khí. Điều này làm Lưu Biểu cực kỳ căm hận. Ai cũng biết thứ sử còn kém Châu Mục một cấp, nhưng cũng không nên coi quan thứ sử ta đây là bình hoa di động chứ. Ban đầu, Viên Thuật chiêu binh ở Nam Dương, còn công khai hỗ trợ Tôn Kiên, Lưu Biểu cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng bây giờ thời thế đã khác. Viên Thuật tham gia chiến dịch đánh Đổng Trác, như vậy Lưu Biểu chỉ cần tỏ ý đứng cùng chiến tuyến, ít nhất trong thời gian đầu hợp tác, Viên Thuật cũng không dám công khai xu quân xuống phía Nam. Vì thế, đây là thời cơ tốt nhất để Lưu Biểu dẫn quân tiến về phía Nam chinh phục bốn quận cứng đầu còn lại. Phỉ Tìm cố nhớ lại lịch sử, hình như trong ấn tượng của hắn, Lưu Biểu không hề tham gia tấn công Đổng Trác. Xem ra việc đi sứ hai thế lực họ Viên chẳng qua có sự xuất hiện của mình nên mới xảy ra hiệu ứng cánh bướm mà thôi. Hoặc có lẽ không có mình, Lưu Biểu cũng sẽ phái một ai đó đi thay. Đã như vậy, hắn có thể mượn 800 lính Kinh Châu để dùng tạm. Chỉ có điều, hiện giờ hắn cần chuẩn bị rất nhiều thứ, đầu tiên phải quay về phủ họ Hoàng một chuyến, sau đó Phỉ Tìm không nói kế hoạch của mình cho Bàn Thống nghe, chỉ bảo rằng mình đã nhận lời làm sứ giả Kinh Châu. Dù sao tuổi Bàn Thống còn nhỏ, chẳng qua ở Kinh Châu nhiều năm nên quen thuộc địa hình, có thắc mắc gì về Kinh Châu thì có thể hỏi hắn, nhưng một thiếu niên chưa từng trải đời sẽ chẳng biết bên ngoài có gì. Bàn Thống dù thông minh đến đâu cũng cần thời gian tích lũy vốn sống mới có thể chứa cả thiên hạ trong đầu. Về phần Tảo Chi cũng vậy, trước hết cứ để hắn ở lại đây. Thái Sử Minh lại càng không có lý do đi theo. Nghĩ đến đây, Phỉ Tìm liền nói với Bàn Thống, Sĩ Nguyên, ta phải đến nhà họ Hoàng một chuyến, sau đó sẽ lập tức lên đường, không thể tạm biệt ngươi. Ai, nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng bắt nạt Tử Giám. Được rồi, đi dùng cái. Người thích ăn hiếp người khác nhất là vợ chồng huynh đó. Nói cứ như đệ hay bắt nạt người khác không bằng Phỉ Tìm cười ha ha một tiếng, cũng không để ý đến lời bất mãn của Bàn Thống, trực tiếp đi tìm Phúc Thúc. Thiếu Lang Quân, ngài tìm ta có việc gì thế? Lão Phúc Thúc vẫn cười hiền lành như thế, mỗi nếp nhăn trên gương mặt đều khiến Phỉ Tìm cảm thấy ấm áp. Hắn nhận ra trong khoảng thời gian này mình liên tục bận rộn, chưa từng để ý đến người quản gia già luôn bên cạnh. Hóa ra lão cũng không thoát khỏi sự cay nghiệt của thời gian, tóc đã bạc nhiều hơn, nếp nhăn cũng hằn sâu hơn. Phúc Thúc à, ta phải đi xa một chuyến. Phúc Thúc sửng sốt một chút, sau đó liền nói, ồ, vậy đợi một lát, ta sẽ mau chóng chuẩn bị đồ cho Thiếu Lang Quân. Nói xong, lão hối hả chạy vào phòng Phỉ Tìm. Không cần đâu, Phúc Thúc đừng lo, ta đã thu dọn xong hết rồi. Huống hồ lần này ta chỉ thay Lưu Thứ Sử đi sứ, cũng không tiện mang quá nhiều đồ. À, thì ra là đi sứ. Nhưng mà Thiếu Lang Quân à, ta có thể theo cùng để chăm sóc cậu không? Phúc Thúc nhẹ gật đầu, sau đó mới phản ứng lại. Lão cảm thấy vẫn còn không yên lòng, nếu có thể đi theo Phỉ Tìm, ít nhiều Thiếu Lang Quân nhà mình còn có người chăm nom. Mặc dù lão biết sứ giả không được phép mang theo gia quyến, nhưng lão vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Phỉ Tìm lắc đầu, không nói gì. Làm gì có chúa công nào đồng ý cho sứ giả dẫn theo gia quyến. Huống chi lần này hắn không chỉ đi sứ mà còn phải làm một chuyện hệ trọng, không tiện mang theo nhiều người. Ánh mắt Phúc Thúc ảm đạm, nhưng lão vẫn cười. Vâng, Thiếu Lang Quân phải đi công vụ, sao lại đem theo lão già này được? Ha ha, ta hồ đồ rồi. Phỉ Tìm thở dài nắm lấy tay Phúc Thúc, cảm nhận được bàn tay lão đầy vết chai, thô ráp nhưng lại vô cùng ấm áp. Khi đó, Phỉ Tìm vừa tỉnh dậy ở thời Đông Hán với gương mặt sợ hãi, chính bàn tay này đã đặt lên trán để trấn an hắn. Phúc Thúc, lão cũng như người thân trong nhà của ta. Lần này ta đi sứ hơi lâu nên muốn hỏi ý kiến lão. Lão thích ở lại nhà họ Hoàng hay ở nhà gỗ? Kỳ thực, Phỉ Tìm rất muốn Phúc Thúc đến nhà họ Hoàng dưỡng già. Dù sao lão đã cao tuổi, người nhà họ Hoàng lại đông, có vấn đề gì còn dễ bề chăm sóc. Ai ngờ đâu, Phúc Thúc lắc đầu ngoài ngoài, ta sẽ ở đây, không nên làm phiền nhà họ Hoàng. Nhà của Thiếu Lang Quân cũng cần người quét dọn, huống hồ Bàn Thiếu Lang Quân và các vị Lang Quân khác đều rất tốt với lão, ngài cứ yên tâm. Phúc Thúc biết Phỉ Tìm lo lắng cho mình, nhưng nhà gỗ là tâm huyết của hắn nên lão xem nó như ngôi nhà thứ hai. Nhà họ Hoàng tốt thật, nhưng vẫn không thoải mái bằng nhà mình. Như thế cũng tốt. Thôi, ta đến nhà họ Hoàng làm chút việc, mấy ngày nữa sẽ trực tiếp xuất phát từ bên đó. Lão ở nhà nhớ bảo trọng thân thể. Phỉ Tìm nhẹ nhàng vỗ vai Phúc Thúc. Ôi dào, Thiếu Lang Quân cứ yên tâm, lão đây khỏe như trâu ấy mà. Ha ha, thế là Phỉ Tìm liền trở về phòng cầm hành lý rồi lên xe ngựa. Mới đi được không xa, lại nghe thấy tiếng Phúc Thúc ở phía sau la hét, thở hồng hộc đuổi theo. Lão ôm một bọc quần áo bằng da bỏ lên xe ngựa rồi hổn hển bảo, Thiếu Thiếu Lang Quân phù phù quần áo vẫn nên mang nhiều một chút. Có lớp da này, đêm ngủ sẽ không bị lạnh lưng. Nếu không, ta đưa ngài tới nhà họ Hoàng rồi quay về nhé. Thôi không sao. Phúc thúc đừng lo mà, Phúc thúc không muốn ở lại nhà họ Hoàng, không cần phải phiền lão mệt nhọc. Được rồi, ta đi đây Phúc thúc. Ồ, vậy được rồi, Thiếu Lang quân lên đường cẩn thận. Ta sẽ trở về ngay. Mặc dù ngoài miệng Phúc thúc nói vậy, nhưng lão vẫn không quay về mà đứng tại chỗ, chờ đến khi xe ngựa của Phỉ Tiềm khuất xa tầm mắt, còn hướng theo vẫy tay tạm biệt. Với Lưu Biểu, Phỉ Tiềm chỉ cần nói qua loa cho xong chuyện, nhưng hắn phải báo cáo đầy đủ với bố vợ Hoàng Thừa Ngạn. Dù Phỉ Tiềm không nói, với quan hệ tốt đẹp giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Bàng, sớm muộn gì Hoàng Thừa Ngạn cũng sẽ biết từ miệng Bàng Đức Công. Thêm vào đó, con rể có chuyện cũng nên tâm sự với bố vợ chứ nhỉ. Hoàng Thừa Ngạn lẳng lặng nghe xong, hắn cảm thấy kế hoạch của anh con rể có rất nhiều chỗ sơ hở, lại liên lụy đến quá nhiều thứ, chỉ cần không cẩn thận một chút là rơi vào thế khó. Mấu chốt là hiện nay toàn bộ sĩ tộc Quan Đông đều hô vang khẩu hiệu diệt Đổng Trác, một đám binh sĩ tụ tập lại với nhau, chắc chắn độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất cao. Người già cỡ tuổi Hoàng Thừa Ngạn trải đời nhiều, không còn khao khát danh lợi, làm gì cũng muốn nghĩ đến đường lui cho mình. Vì thế, Hoàng Thừa Ngạn có thể thông cảm cho Phỉ Tiềm, nhưng lão vẫn nói, con rể, hay là đợi cuộc chiến chấm dứt rồi hãy đi. Lão cho rằng muốn gì cũng không nên gấp gáp như vậy. Vì sao phải đi vào đúng thời điểm này? Có thể chờ cho cuộc chiến kết thúc rồi đi cũng không muộn. Hiện nay Đổng Trác và nhóm sĩ tộc Quan Đông đang rất căng thẳng, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất nên đợi cho hai bên đánh nhau chán chê, sau đó mượn danh nghĩa bên thắng cuộc để xuất phát sẽ an toàn hơn rất nhiều. Phỉ Tiềm lắc đầu, hắn nhất định phải đi sớm. Dựa theo lịch sử, cuộc chiến sẽ kéo dài rất lâu, sau đó sẽ xảy ra sự kiện Lữ Bố tạo phản, Thái Ung cũng chết trong lần này. Nếu đợi đến lúc đó, hắn có tới cũng chẳng làm được gì. Thưa nhạc phụ, theo con thấy trận chiến này sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, bởi vì như vậy đến cuối cùng, chẳng có bên nào thắng cuộc cả. Chỉ có xuất phát bây giờ mới có thể chiếm được tiên cơ. Theo những gì Phỉ Tiềm biết, khi chiến dịch kết thúc, liên quân Quan Đông chỉ có thể làm Đổng Trác dời đô từ Lạc Dương sang Trường An, vậy cũng không tính là thắng. Đồng thời, Đổng Trác chẳng mất mát gì nhiều, nếu nói hắn bị liên quân ép dời đô, chẳng thà bảo hắn cố ý rút lui thì đúng hơn. Ngược lại, sau khi liên quân Quan Đông ép Đổng Trác dời đô, còn chưa chuẩn bị bước tiếp theo đã quay sang tranh đoạt lợi ích, cầm dao đâm chính đồng đội từng kề vai chiến đấu với mình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, còn kinh khủng hơn cả Đổng Trác. Có câu ngạn ngữ, chỉ cần có chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai. Nếu Đổng Trác ở Trường An chỉnh đốn lại quân đội, chờ sĩ tộc Quan Đông rối loạn rồi xu quân Tây Lương tràn xuống thu dọn tàn cuộc, thì kẻ chiến thắng cuối cùng chính là hắn. Nhưng đáng tiếc, chẳng có chữ nếu nào ở đây cả. Đổng Trác chết dưới tay Lữ Bố, và phần còn lại đã trở thành lịch sử. Phỉ Tiềm không kể chuyện tương lai cho Hoàng Thừa Ngạn nghe, bản thân hắn cũng không thể xác định 100% trí nhớ của mình là chính xác. Dù sao hiệu ứng cánh bướm đã xuất hiện, Hoàng Nguyệt Anh đã trở thành vợ hắn, còn đồng chí Gia Cát Lượng chẳng biết sẽ cưới ai. Sau khi phân tích cục diện cho Hoàng Thừa Ngạn, Phỉ Tiềm nói, hai hổ tranh nhau, tất sẽ có thương vong. Chỉ khi thừa dịp hai con hổ đều tập trung vào đối phương, con mới có cơ hội. Hoàng Thừa Ngạn im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, thôi, con rể đã quyết định, ta cũng đành ủng hộ. Nhưng phải hứa với ta, mọi thứ đều phải lấy an toàn làm đầu. Cứu được Bá Giai thì tốt, còn không thì chớ nên cưỡng cầu. Con có cần nhà họ Hoàng hỗ trợ gì không? Chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo. Hoàng Thừa Ngạn đảm nhiệm gia chủ, lão sống đủ lâu để nhìn rõ thói đời. Rể quý tự mình chạy tới cửa kể hết kế hoạch, không chỉ đơn giản là làm tròn bổn phận mà còn muốn nhận được sự giúp đỡ từ nhà vợ. Phỉ Tiềm thấy Hoàng Thừa Ngạn nói toạc ra nên cũng hơi xấu hổ, nhưng hắn vẫn mặt dày nói, nhạc phụ đại nhân thật tin tưởng, chỗ con đang cần thợ thủ công nhà ta là một ít đồ. Hoàng Thừa Ngạn nghe xong, nhẹ gật đầu, ừ. Những vấn đề này không lớn, chỉ cần một ngày là xong. Nhưng về nhân lực, con chuẩn bị tới đâu rồi? Bẩm nhạc phụ, hôm qua con tạm biệt Lưu Thứ Sử xong đã ghé đến đại doanh phía Tây Thành. Nhà họ Thái đồng ý phái 100 cung thủ đến bảo vệ con. Hoàng Thừa Ngạn trừng mắt, cái khỉ gì thế? Sao con toàn dùng người nhà họ Thái? Thằng nhóc này, con là con rể họ Hoàng hay con rể họ Thái vậy? À, ha ha, cũng tại con không có đủ người. Chuyện này cũng không cần quá nhiều người. Mặc dù Lưu Biểu nói sẽ cấp cho con 800 binh sĩ hộ tống, nhưng con đoán Lưu Biểu sẽ phái người khác thống lĩnh, cho nên tốt nhất vẫn là chuẩn bị người cho riêng mình. Phỉ Tiềm trông thế thôi chứ tâm tư hắn rất tỉ mỉ, không hề muốn dùng quân đội của người khác. Hắn đã đến thời đại này khá lâu, những điều cần biết đều đã rõ. Chế độ quân đội thời Hán như sau, trong Tam Công, Tư Mã là chức quan võ cao nhất, khống chế toàn bộ quân đội đế quốc, nhưng lại không có quyền trực tiếp ra lệnh. Người thật sự nắm quyền ở từng đội quân thuộc các chức hàm như đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân cùng các danh hiệu tướng quân khác. Bên cạnh đó, những quân hàm được ban tặng đều không có quyền lợi này. Chỉ có một vài tình huống đặc biệt, ví dụ như Tôn Kiên nhận được chức phá lỗ tướng quân, hắn có thể tùy theo tình hình quân sự mà tự thiết lập cơ cấu quản lý. Đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân cũng có quyền tự lập cơ cấu quản lý. Tứ chinh tướng quân, tượng trưng cho bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, sẽ đến chinh phạt hoặc đánh bại kẻ thù. Tất nhiên, cả bốn chức này cũng như bốn chức trên, không nhất thiết lúc nào cũng phải có người nắm giữ. Ví dụ nếu các bộ lạc phương Bắc không nổi dậy, triều đình cũng sẽ không chỉ định chức chinh bắc tướng quân. Trường hợp chiến tranh xảy ra, họ sẽ nắm giữ quân đội. Khi chiến tranh kết thúc, chức vị sẽ được hoàng đế thu hồi. Về cơ cấu quân đội, đầu thời Hán thi hành chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nam giới từ 23 đến 56 tuổi. Cho đến khi biên giới bắt đầu yên ổn, nhà Hán dần dần bỏ bớt chế độ quân dịch bắt buộc. Sang đến Đông Hán, Lưu Tú đã cải cách quân đội, hủy bỏ chính sách bắt buộc nhập ngũ. Nam giới có thể tránh thi hành nghĩa vụ quân sự nếu chịu nộp một khoản thuế thân. Triều đình cũng ưu tiên tuyển quân tình nguyện. Nói về quân tình nguyện, Đông Hán chia làm hai hướng, quân đội phía Nam là quân tình nguyện, còn quân đội phía Bắc được tạo thành từ quân nhân chuyên nghiệp. Quân tình nguyện đa số là nông dân nghèo, lưu dân và một ít nô lệ được xá tội, hoặc tội phạm có thể chọn phục vụ quân đội để được giảm án. Tất nhiên, quân tình nguyện phải ở trong quân đội, nên nhà Hán cũng có tiêu chí chứ không phải ai cũng vào được. Họ sẽ ưu tiên những người có thể chất tốt, gan dạ và có năng khiếu. Ngoài ra, khi không chiêu mộ đủ số lượng, nhà Hán còn có một hạng mục tuyển quân gọi là trích binh lấy từ thời nhà Tần. Chính sách này gọi là thất khoa trích, tức bảy nhóm người gồm, người từ 23 đến 56 tuổi, lính đã giải ngũ, người từng được miễn nghĩa vụ nhưng được triệu tập lần hai. Bốn nhóm dự phòng còn lại gồm, người không có gia đình, người có tài nhưng không có gia đình, người có quyền tự do chính trị, quý tộc thuộc thế gia và hoàng gia. Hiện nay, hầu hết quân đội Kinh Châu đều là lính tình nguyện, kể cả 100 cung thủ đang huấn luyện ở đại doanh Tây Thành mà nhà họ Thái hứa tặng cho Phỉ Tiềm. Trước đó, đại tướng quân Hà Tiến ra lệnh cho Bào Tín đi chiêu mộ binh sĩ cũng tương tự như vậy. Các thứ sử, châu mục dưới tay đều có một ít binh sĩ. Những người lính này hầu hết cũng thuộc diện tình nguyện, hơn nữa có thể nhận lương bổng từ triều đình. Nhưng quái oăm ở chỗ, triều đình không trực tiếp phát mà các tướng quân hoặc thứ sử sẽ đại diện phát. Vì thế, những người lính này có thói quen ai phát lương thì họ nghe lời người đó. Đây cũng chính là lý do Phỉ Tiềm dám dùng người do nhà họ Thái đào tạo. Hoàng thượng Ngạn hừ một tiếng, mặc dù nhà ta không giỏi về quân đội như họ Thái, nhưng ít nhiều cũng có người. Đợi mai ta đi tìm một số người cho con, và con sẽ là đội trưởng. Như vậy con xin đa tạ nhạc phụ. Hừ, có cần thợ thủ công đi theo quân đội không? Dạ có, đa tạ nhạc phụ hừ hừ. Áo giáp với binh khí thì sao? Đa tạ nhạc phụ đại nhân lão nhìn ra rồi. Thằng con rể mình ngoại trừ 100 người của nhà họ Thái, hắn chẳng có cái gì làm vốn cả. Thôi cũng được, ai bảo hắn là rể quý nhà họ Hoàng. Có điều, Hoàng thượng Ngạn vẫn trừng mắt, để lão già này sắp xếp. Mau cút xuống hậu viện mà tâm tình với Nguyệt Anh đi. Mới kết hôn chưa được bao lâu đã đòi chạy ra ngoài, hừ. Phỉ Tiềm vội vàng đáp ứng rồi ngại ngùng ra khỏi cửa. Hoàng Nguyệt Anh một bên vừa làm việc, một bên nhẹ giọng ngâm thơ. Đó là bài thơ Xuất Kỳ Đông Môn trong kinh thi. Một bài thơ mà nàng vô cùng yêu thích, cửa đông chân bước ra đường, lắm cô thiếu nữ sắc hương mặn mà. Tuy rằng tươi sáng như mây, dẫu mây có đẹp ta đây chẳng màng. Vợ ta áo trắng khăn xanh, vẫn làm ta thích ta dành yêu thương. Dù là cô gái nào, ở thời điểm ngây ngô thơ bé đều cho rằng mình là người xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng sau khi bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, các cô nàng sẽ phát hiện ra còn rất nhiều người xinh đẹp hơn mình. Ảo tưởng thuở bé sẽ vỡ tan như bong bóng nước. Hoàng Nguyệt Anh lúc nhỏ cũng cho là mình rất đẹp, thế nhưng lớn thêm vài tuổi, cô mới biết thật ra mình chẳng xinh gì cả. Da cô dần dần ngăm đen, còn tóc thì đổi thành màu nâu đỏ, khác hẳn với mọi người. Tình trạng này rất dễ làm một cô bé con hoảng sợ. Kể từ đó, Hoàng Nguyệt Anh chẳng còn giao tiếp với các thiếu nữ của sĩ tộc khác. Cô tinh ý phát hiện đằng sau những nụ cười giả tạo là ánh mắt mang đủ loại cảm xúc như khinh bỉ, chê cười, hoặc thương hại khiến cô cực kỳ khó chịu. Chính vì thế, Hoàng Nguyệt Anh thà trốn trong phủ họ Hoàng. Rảnh rỗi thì đọc sách, hoặc tự tay chế tạo một số công cụ. Tuy chúng vô dụng, xấu xí, nhưng những đống sách đống gỗ ấy chưa từng đối xử tệ với cô vì lý do nhan sắc. Thực tế, Hoàng Nguyệt Anh chẳng có một người bạn thân nào. Nếu xếp theo lứa tuổi, chắc chỉ có mỗi Bàn Thống. Đương nhiên, còn một nguyên nhân là Bàn Thống còn đen hơn cả cô, mỗi lần nhìn thấy hắn, cô luôn cảm thấy được an ủi, đời này vẫn còn người xấu hơn mình. Xuất Kỳ Đông Môn là bài thơ được cô yêu thích không rời. Có đôi lúc cô tự hỏi, liệu sẽ có một người đàn ông nào đó, thấy các mỹ nhân như mây cũng không màng tới, trong mắt hắn chỉ có duy nhất người vợ áo trắng khăn xanh là mình không? Cuối cùng, trời cao đã chiếu cố, cho Hoàng Nguyệt Anh gặp được chàng trai ấy. Tại cổng thành Tương Dương, chàng đã bất chấp nguy hiểm chạy tới giúp đỡ, đưa cô đi chữa trị. Cũng vẫn là chàng, đứng trước sảnh phủ chỉ đạo thợ thủ công nhà họ Hoàng, chế tạo ra cưa nước giúp ngành luyện kim đột phá. Chính đôi bàn tay ấy, từng cứu giúp mình trong hoạn nạn, cũng đã giơ ra dìu tay mình trước ngọn nến hỉ đỏ thắm, nghiêm túc bảo rằng trong mắt chàng, mình luôn là người xinh đẹp nhất. Vào thời khắc ấy, Hoàng Nguyệt Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, cô rốt cuộc biết được cảm giác ấm áp của tình yêu. Giữa mùa đông đột nhiên có nắng ấm, con tim cô độc tổn thương dường như ngân vang những tiếng chung cha có nói cô là phận gái, đừng xen vào việc của đàn ông, nhưng Hoàng Nguyệt Anh luôn hy vọng mình có thể giúp được chàng. Dù ít hay nhiều, đó là tấm lòng của một người vợ. Cô phải nỗ lực hơn nữa, bảo vệ an nguy cho chàng, bảo vệ đôi bàn tay và nụ cười ấm áp ấy. Trong một dịp tình cờ, cô phát hiện chồng mình không hài lòng về chất lượng áo giáp, thế là quyết định ở lại phủ họ Hoàng, tìm kiếm sách vở rồi vui vẻ cùng các thợ thủ công thử nghiệm. Hoàng Nguyệt Anh còn dùng da dê và vải bố để may một lớp áo lót bên trong, nếu chà mặc vào sẽ không bị ma sát với sắt, đồng thời cũng chống lạnh khá tốt. Đáng lẽ cô định từ từ làm việc, nhưng không ngờ chàng phải gấp gáp thay mặt Kinh Châu đi sứ. Ừ thì làm sứ giả, nhưng trong lịch sử đâu có ít sứ giả toi mạng giữa đường. Ai biết được liệu có tên thô lỗ nào nhảy ra đâm chàng một dao hay không? Hôm qua, Hoàng Nguyệt Anh thức suốt cả đêm, cùng hầu gái Tiểu Mặc đấu vội vàng làm cho xong áo giáp. Hoàng Nguyệt Anh vá xong mũi chỉ cuối cùng, dùng răng cắn đứt sợi chỉ. Vậy là áo giáp đã hoàn thành. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui sướng, giơ cao áo giáp lên để ngắm nghía tác phẩm của mình, lại tỉ mỉ kiểm tra xem còn sơ sót gì không. Tiếng những miếng sắt va chạm nhau đánh thức cô hầu gái ngái ngủ. Tiểu Mặc đấu mở to đôi mắt lờ đờ, trông thấy áo giáp đã làm xong, lập tức đưa tay dụi mắt rồi cao hứng vỗ tay, nhảy cà tưng trên ghế. Hoàng Nguyệt Anh thấy buồn cười, đặt giáp xuống rồi cốc đầu Tiểu Mặc đấu, nhảy cái gì mà nhảy. Hôm qua đứa nào hô hào muốn giúp ta, kết quả mới nửa đêm đã lăn quay ra ngủ ui da, đau quá. Em xin lỗi tiểu thư, hôm qua hai mắt em cứ díp lại, luôn miệng lẩm bẩm không được ngủ, phải thức cùng tiểu thư mà không được thôi được rồi, em giúp ta xem thử còn sót gì không. À quên, chùi nước bọt đang dính trên mép kìa, con gái con đứa, chả ra dáng gì cả. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười nhìn Tiểu Mặc đấu đang ôm đầu, cầm mảnh vải chỉ vào miệng nàng ta. Bởi vì nàng ta nằm sấp trên bàn, nên nước bọt chảy tung tóe. Tiểu Mặc đấu đỏ mặt, ngượng ngùng cầm miếng vải lau miệng, sau đó cùng Hoàng Nguyệt Anh kiểm tra áo giáp. Hai người tỉ mỉ kiểm tra trong ngoài một lần, không phát hiện vấn đề gì mới xem như hoàn tất, lập tức thở phào một hơi. Hoàng Nguyệt Anh cầm lấy chiếc mũ sắt bên cạnh nhìn một chút, sau đó lại thất thần, rồi giơ kéo lên cắt phăng mái tóc dài của mình. Ôi trời ơi! Tiểu Mặc đấu kinh hoàng hét to, vội vàng chạy lên giữ chặt tay Hoàng Nguyệt Anh. Tiểu thư mình làm trò gì vậy? Đang yên đang lành sao lại cắt tóc? Phỉ Tiềm đang ngủ trong phòng đột nhiên nghe tiếng thét nên cũng mau chóng bật dậy, cô vội chiếc áo khoác rồi chạy ào ra ngoài hỏi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Nguyệt Anh sao rồi? Tiểu Mặc đấu rưng rưng nước mắt, vừa nhìn Phỉ Tiềm vừa nói, hu hu, tiểu thư mất ngủ cả đêm nên phát điên rồi, lại tự lấy kéo cắt mất tóc mình vốn dĩ Hoàng Nguyệt Anh bị Phỉ Tiềm bắt gặp cảnh này đã thấy ngại, kết quả nghe Tiểu Mặc đấu hét thảm, cô giơ tay cốc đầu con bé một cái, em mới phát điên ấy. Ta đang đột nhiên cô ngượng chín mặt, giọng càng lúc càng nhỏ. Phỉ Tiềm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng hơi bất ngờ, Nguyệt Anh, sao nàng lại lấy kéo cắt tóc mình? Hoàng Nguyệt Anh ngại ngùng bảo, thiếp nghe nói nếu dùng tóc đặt vào trong mũ sắt, trời cao sẽ phù hộ cho chàng trở về bình an. Ôi trời, con bé ngốc nghếch này. Phỉ Tiềm lắc đầu thở dài. Hoàng Nguyệt Anh chưa kịp suy nghĩ, tưởng Phỉ Tiềm đang trách mình, không khỏi sửng sốt, mắt bắt đầu ẩn ẩn nước. Ấy, nàng đừng khóc, ý ta là muốn đặt tóc vào thì nhổ vài sợi buộc lại là được, đâu cần lấy kéo cắt. Nàng xem này, cắt nhiều tóc như vậy. Phỉ Tiềm đi tới bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh, vuốt khẽ đầu cô, nhìn mái tóc dài trở nên ngắn cũng, có chút tiếc nuối trách cứ. Hoàng Nguyệt Anh giờ mới hiểu được Phỉ Tiềm vì yêu thương nên mới tiếc cho cô, liền mỉm cười bảo, thiếp còn trẻ, tóc sẽ dài nhanh mà. Thiếp chỉ lo tóc ít quá, không đủ để phù hộ cho chàng. Ơ kìa, sao chàng không mặc quần áo vào? Nói đến đây, tuy đã là vợ chồng nhưng nàng vẫn còn xấu hổ, liền đổi chủ đề, đẩy Phỉ Tiềm vào phòng. Ai nói ta không mặc quần áo? Ta chỉ là không mặc quần áo tử tế mà thôi. Được được, đừng đẩy, ta đi mặc, ta đi mặc. Đây là một ngôi nhà nhỏ xây bằng đất và gỗ. Trải qua bao năm tháng, tường vách đã bắt đầu nứt nẻ, lộ ra những thanh gỗ màu nâu bên trong. Mái ngói cũng sứt mẻ nhiều chỗ, chủ nhà dường như không buồn sửa chữa, chỉ dùng tạm ít cỏ tranh lợp lên cho có. Giờ phút này, chủ nhà Hoàng Trung đang ngồi trên ghế đá trong sân với vẻ mặt rầu rĩ. Căn phòng bên cạnh vang lên từng trận ho khan, âm thanh nghe như có thứ gì đang cào xé cuống họng người bệnh. Vô cùng khó chịu. Cứ mỗi độ đông về, cái rét lạnh lại khiến người ta dễ sinh bệnh. Con trai Hoàng Trung bắt đầu ho khan mãi không dứt. Bệnh tình kéo dài hơn 5 tháng, tiết trời càng lúc càng lạnh, nó ho càng lúc càng dữ dội. Mãi đến mùa hè, sức khỏe thằng bé mới cải thiện đôi chút, nào ngờ cuối thu, cơn ho lại trở nên kịch liệt. Vốn dĩ cuộc sống của Hoàng Trung không tệ, hắn tự mình lên núi săn bắn hái lượm, thỉnh thoảng săn được vài con thú quý có bộ da tốt, cũng đổi được chút tiền. Nhưng từ khi con trai lâm bệnh, toàn bộ tiền của tích cóp trong nhà đều trôi theo những tiếng ho xé lòng ấy. Thầy thuốc cứ lần lượt kéo đến, thuốc cũng chẳng biết đã sắc bao nhiêu thang, thế nhưng bệnh tình thằng bé vẫn không thuyên giảm. Mỗi lần thầy thuốc đến xem bệnh đều nói những câu y hệt nhau, Hoàng Trung nghe đến thuộc lòng mà chẳng hiểu gì cả. Nào là tạng phủ biến chứng gây ra rối loạn, nào là âm dương bất túc làm mất cân bằng. Tóm lại, toàn là những thuật ngữ đông y cao siêu nói về sự mất cân bằng trong cơ thể, rằng khí huyết và nội tạng vận hành sai lệch nên mới sinh bệnh. Những đơn thuốc cũng cực kỳ quái dị. Đông y chủ yếu dùng thảo dược để chữa bệnh, có loại thầy thuốc tìm được, có loại hiệu thuốc không có, Hoàng Trung đành dùng tạm vài thứ thay thế để sắc cho con trai uống. Thuốc không đủ vị thì làm sao khỏi bệnh được. Cứ thế, con trai hắn trở thành vật thí nghiệm, sức khỏe cứ lên xuống thất thường, chẳng cách nào trị tận gốc. Dân gian thời Hán có câu, nam sợ ho, nữ sợ tả, nghĩa là đàn ông thời này dễ mắc bệnh về đường hô hấp, còn phụ nữ lại dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa. Con trai Hoàng Trung ho nhiều năm như vậy, thể chất ngày càng suy kiệt. Một đứa trẻ mười mấy tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, vì mắc phải căn bệnh quái ác mà trông còn gầy yếu hơn cả một đứa trẻ 10 tuổi. Tiếng ho trong phòng đột nhiên vút lên, sau đó người bệnh thở hổn hển rồi dần dần dịu lại. Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên với sắc mặt vàng vọt bưng chiếc mâm gỗ bước ra. Nàng lặng lẽ nhìn Hoàng Trung, nước mắt lăn dài trên má. Hoàng Trung giơ tay định lau nước mắt cho vợ, nhưng rồi lại rụt về. Hắn nghiến răng, quay người đi nhanh vào phòng rồi trở ra với cung tên trên tay, nàng chờ ở đây, ta lên núi một chuyến nữa. Hoàng Trung định lên núi xem có bắt được con thú nào không. Người phụ nữ trung niên mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, giọng nghẹn ngào, vâng, thiếp biết rồi. Chàng nhớ cẩn thận. Thật ra cả hai đều biết, thời tiết này vẫn còn rét buốt, thú lớn đều trốn kỹ trong hang, họa hoàng lắm mới có một hai con chui ra ngoài. Huống chi ngọn núi này quen thuộc như nhà của Hoàng Trung, hắn đã đi lại không biết bao nhiêu lần mà chẳng thu hoạch được gì. Chẳng qua đi thêm một lần là níu thêm một chút hy vọng mà thôi. Hoàng Trung khẽ gật đầu, vừa ra đến cửa đã thấy từ xa có hai người cưỡi ngựa đang tiến về phía nhà mình. Một trong số đó vừa thấy Hoàng Trung đã vẫy tay lia lịa. Hắn nhìn kỹ lại, hóa ra là gia chủ Hoàng Thừa Ngạn và con rể của lão, Phỉ Tiềm. Hoàng Thừa Ngạn vui vẻ hô lớn, ha ha, lâu rồi không gặp, hắn thăng lại định đi sang ngà. Phỉ Tiềm đi phía sau thầm thấy may mắn, may mà mình đến sớm một bước. Nếu trễ vài phút, không biết khi nào Hoàng Trung mới quay về. Hoàng Trung vội chạy tới đón Hoàng Thừa Ngạn vào nhà. Phỉ Tiềm thì buộc ngựa vào gốc cây, lấy trong túi ra vài hạt đậu cho chúng ăn, sau đó mới xách một cái túi lớn và hai vò rượu trên lưng ngựa xuống. Có vẻ Hoàng Thừa Ngạn đã từng đến đây, nhưng cũng đã lâu lão chưa ghé lại. Giờ đột nhiên thấy đồ đạc trong nhà ít đi hẳn, tường vách nứt nẻ không ai sửa, lòng lão không khỏi xót xa. Lão vừa cười vừa chỉ vào Phỉ Tiềm đang bước tới, nói đi cũng phải nói lại, lần này lão già ta vô tình bắt được một con thỏ, biết hắn thăng rất có nghề làm thịt thú rừng nên ghé qua làm phiền một chút. Phỉ Tiềm cũng đưa chiếc túi lên, làm phiền Hoàng tướng quân rồi. Hoàng Trung trầm mặc hồi lâu, sau đó chắp tay hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn, thôi được, mời hai vị ngồi chờ, ta đi chuẩn bị ngay. Nói rồi, hắn nhận lấy chiếc túi trên tay Phỉ Tiềm rồi quay vào trong. Phỉ Tiềm đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nhà Hoàng Trung cũ nát đến không ngờ, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Nếu không nói, ai mà tin được một mãnh tướng hàng đầu thời Tam Quốc lại sống trong một căn nhà tồi tàn đến thế. Từ vách tường thấm dột vì nước mưa cho đến mái ngói hư hỏng nặng chỉ có thể che tạm bằng cỏ tranh, tất cả đều nói lên hoàn cảnh tài chính khó khăn của chủ nhà. Vì sao Hoàng Trung nhất quyết không ra làm quan? Ngoài việc con trai bị bệnh, có lẽ tính cách của hắn cũng là một yếu tố quan trọng. Trước khi đến đây, Hoàng Thừa Ngạn đã dặn đi dặn lại Phỉ Tiềm, đừng mang thêm bất cứ thứ gì ngoài con thỏ này và một chút rượu. Vừa nghe xong Phỉ Tiềm đã đoán được phần nào. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Trung bưng chậu thịt thỏ đã làm sạch ra ngoài. Cả ba lấy bát đũa, rót rượu rồi bắt đầu ăn. Hoàng Thừa Ngạn chỉ gắp vài miếng rồi cười nói, hắn thăng, lão phu có chuyện muốn nhờ. Lão kể lại chuyện Phỉ Tiềm đi sứ, sau đó nói, đoạn đường này tuy được Lưu Thứ Sử phái trọng binh hộ vệ, nhưng gần đây thiên hạ loạn lạc. Ta hy vọng hắn thăng có thể đi cùng, tiện thể chiếu cố cho con rể ta một phen. Phỉ Tiềm cũng đứng dậy, cúi đầu hành lễ, trước đây Tiềm đã biết Hoàng tướng quân võ nghệ cao cường, nếu có tướng quân đi cùng tương trợ, quả là phúc phận của Tiềm. Hoàng Trung vội đưa tay đỡ Phỉ Tiềm dậy, do dự một lúc rồi nói, ta biết Phỉ biệt giá có ơn chế tạo nỏ, bản thân ta cũng sẵn lòng đền đáp, nhưng ngặt nổi trong nhà có chuyện khó xử, nên Hoàng Trung thở dài rồi lắc đầu không nói nữa. Hoàng Thừa Ngạn vừa định thuyết phục thêm thì trong phòng lại vang lên tiếng ho dữ dội, lão đành thở dài không khuyên nữa. Dù sao nhà người ta đang có chuyện, bảo Hoàng Trung bỏ mặc con trai ruột để đi một chuyến xa, nếu trở về mà bệnh tình nó thuyên giảm thì còn đỡ, lỡ như có chuyện bất trắc thì Hoàng Trung phải làm sao? Phỉ Tiềm lại lẳng lặng lắng nghe tiếng ho, bỗng nhiên hỏi, chẳng hay Lệnh Lang có bị sốt không? Tuy câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Hoàng Trung vẫn hiểu ý Phỉ Tiềm, đôi mắt hắn sáng lên, vội đáp, bình thường thì có sốt, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây lại không. Mặc dù Phỉ Tiềm không phải bác sĩ, hắn là kỹ sư chứ không phải thầy thuốc, nhưng hắn cũng tiếp xúc nhiều thông tin trên mạng, người hiện đại ai cũng tìm hiểu về các bệnh thông thường. Thêm vào đó, đại dịch Covid vừa qua, có người ho một tiếng cũng làm cả đám xung quanh sợ hãi, nên hắn hiểu khá rõ về cảm sốt. Nguyên nhân gây ho khan có rất nhiều, đáng sợ nhất là viêm phổi, bởi căn bệnh này lây nhiễm rất nhanh. Nếu viêm phổi không chữa dứt điểm sẽ biến chứng thành lao phổi, thời cổ đại không có thuốc đặc trị, một khi mắc phải thì chỉ có chết. Nhưng người bị viêm phổi thường kèm theo triệu chứng sốt cao. Hoàng Trung nói thằng bé không sốt, vậy khả năng cao không phải viêm phổi, mà là viêm phế quản mãn tính hoặc viêm họng. Tuy thời cổ đại chưa ai tìm ra bệnh viêm phế quản mãn tính, và Phỉ Tiềm cũng chẳng biết gì về đông y nên không thể tự bốc thuốc được. Nhưng hắn lại cảm thấy đây là một cơ hội để thuyết phục Hoàng Trung về dưới trướng mình. Phỉ Tiềm hỏi Hoàng Trung, xin hỏi Lệnh Lang đã mắc bệnh này bao lâu rồi? Ôi, thằng bé mắc bệnh hơn một năm nay rồi. Nghe Hoàng Trung nói xong, Phỉ Tiềm càng tin rằng đây là một loại bệnh mãn tính. Nhưng dù sao hắn cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp nên chẳng thể xác nhận được nguyên nhân thực sự. Tuy nhiên, bệnh mãn tính cũng nói lên một điều, trong thời gian ngắn con trai Hoàng Trung sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn còn hy vọng chữa trị. Hắn lại hỏi, tướng quân đã mời hết thầy thuốc trong vùng đến xem bệnh rồi chứ? Hoàng Trung lặng lẽ gật đầu. Võ công cao cường thì sao, thần tướng Tam Quốc cũng đâu thể can thiệp vào y thuật. Thầy thuốc quanh vùng Tương Dương quả thật đều được Hoàng Trung mời về, có người còn đến 3-4 lần, nhưng con trai hắn ho vẫn cứ ho. Phỉ Tiềm chậm rãi suy nghĩ, dù biện pháp này nghe hơi liều lĩnh nhưng cũng là cách tốt nhất lúc này. Hắn nói, lần này ta đi sứ thay Lưu Công, một là để kết giao với Viên Bản Sơ và Viên Công Lộ, mặt khác ta cũng định tìm cơ hội về Lạc Dương một chuyến. Hoàng tướng quân thử nghĩ xem, trong thành Lạc Dương có rất nhiều quan lại quyền quý, ắt cũng sẽ có nhiều danh y trong thiên hạ tề tự ở đó. Tuy Lệnh Lang đang mang trọng bệnh, nhưng tìm có cách giúp thầy thuốc khám bệnh từ xa cho Lệnh Lang lời vừa dứt, không chỉ Hoàng Trung mà ngay cả Hoàng Thừa Ngạn cũng có chút hứng thú. Phỉ Tiềm cân nhắc một chút, cảm thấy kế hoạch này khả thi nên nói tiếp, thầy thuốc chẩn bệnh thường dựa vào 4 phương pháp, vọng, văn, vấn, thiết. Lệnh Lang không thể đến Lạc Dương, vì vậy chúng ta phải bỏ qua bước thiết, nhưng có thể thực hiện 3 phần còn lại là vọng, văn, vấn tại chỗ, sau đó ghi chép lại, kèm theo những phương thuốc mà các thầy thuốc khác từng kê. Như vậy, các danh y ở Lạc Dương không cần gặp mặt cũng có thể xem bệnh được chứ. Theo lý thuyết, y học cổ đại còn thô sơ nên thầy thuốc phải cực kỳ kỹ lưỡng trong các bước chẩn đoán. Tuy nhiên, con trai Hoàng Trung khả năng cao chỉ mắc bệnh mãn tính, nên cũng không đến mức một sai sót nhỏ sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, đây là phương pháp khám bệnh từ xa tốt nhất ở thời Hán rồi. Chẳng lẽ bảo Hoàng Trung đưa đứa con đang ốm yếu giặt dẹo từ Kinh Châu lên tận Lạc Dương xa xôi, rồi lại đợi hết bệnh mới đưa về hay sao? Khụ, phương pháp này ta cũng chưa từng thử qua, nên không chắc hiệu quả thế nào. Nhưng dù sao ở Lạc Dương cũng có nhiều danh y, có lẽ họ sẽ có cách giải quyết. Thôi thì, tất cả đều do Hoàng tướng quân quyết định. Phỉ Tiềm nói xong, liền im lặng chờ đợi quyết định của Hoàng Trung. Chuyện này Hoàng Trung vô cùng sửng sốt. Cách làm này đúng là có vài chỗ bất tiện, nhưng đó lại là hy vọng duy nhất để cứu con trai mình. Huống hồ, các thầy thuốc ở Kinh Châu đã bó tay, bệnh tình của con hắn chưa bao giờ thuyên giảm. Hoàng Trung chỉ còn biết bấu víu vào mọi cơ hội có thể. Cuối cùng, hắn gật đầu đồng ý, vợ chồng Hoàng Trung về cơ bản đã tuyệt vọng, không biết khi nào con trai sẽ rời xa cõi đời. Dù Phỉ Tiềm nói cách này chưa từng được thử nghiệm, nhưng cũng xem như một phương pháp, thử một lần cũng chẳng sao. Khi Hoàng Trung vừa gật đầu, Phỉ Tiềm liền không trì hoãn, lôi giấy bút trong túi ra, chuẩn bị vào trong để ghi chép. Hoàng Trung lập tức kéo Phỉ Tiềm lại, có chút ngập ngừng nói, Phỉ biệt giá, con ta không biết có mắc phải thương hàn không, ngài cứ đi thẳng vào như vậy. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, thương hàn có nhiều loại lắm. Từ khi Lệnh Lang mắc bệnh đến nay, tướng quân và phu nhân đều thay phiên chăm sóc, chẳng hay hai người có bị lây nhiễm không? À, cái này thì không. Vậy những thầy thuốc đến chữa trị cho Lệnh Lang, họ chắc chắn phải tiếp xúc. Có ai báo lại là mình bị lây bệnh không? Cái này ta cũng chưa từng nghe nói. Phỉ Tiềm mỉm cười không nói tiếp. Chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Con của Hoàng Trung không hề mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ cần mình cẩn thận một chút, không trực tiếp tiếp xúc với mầm bệnh thì về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Trung quay đầu nhìn Hoàng Thừa Ngạn, lòng vô cùng lo lắng. Hắn là người nhà họ Hoàng, Phỉ Tiềm lại là con rể của gia chủ, cho dù những thầy thuốc khác không bị lây, nhưng lỡ như Phỉ Tiềm xui xẻo dính bệnh, hắn biết ăn nói sao với gia chủ. Hoàng Thừa Ngạn đứng bên cạnh cũng có chút do dự. Bệnh tật là thứ vô hình, trong quan niệm của lão, để người bị thương hàn ở nhà đã rất nguy hiểm, huống chi là để người khác bước vào phòng. Phần lớn bệnh thương hàn là do gió độc xâm nhập vào cơ thể, hay là thế này? Phỉ Tiềm thấy Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Trung đều có chút lo ngại, nên hắn xin Hoàng Trung một con dao nhỏ, cắt một vạt áo của mình rồi buộc lại thành một chiếc khẩu trang giả chiến, che kín cả mũi và miệng. Mọi người thấy sao? Làm thế này sẽ không bị gió độc xâm nhập qua miệng và mũi, coi như an toàn rồi nhé. Cả ba im lặng nhìn nhau, cuối cùng Hoàng Thừa Ngạn vẫn chậm rãi gật đầu. Gia chủ đã đồng ý, Hoàng Trung cũng chẳng còn lý do gì từ chối, đành gật đầu theo và dẫn Phỉ Tiềm vào phòng. Trong đông y, hay y học cổ truyền nói chung, vọng, văn, vấn, thiết là bốn bước cơ bản để khai thác triệu chứng của bệnh nhân. Vọng là quan sát thần sắc, hình thái, môi, lưỡi của người bệnh, các bộ phận này sẽ phản ánh rõ sự tổn thương của nội tạng. Văn là nghe và ngửi. Nghe bao gồm nghe giọng nói, tiếng thở, tiếng ho, tiếng nấc, còn ngửi là thầy thuốc phải ngửi phân và nước tiểu của bệnh nhân. Về phần vấn, đây chỉ đơn giản là đặt câu hỏi để nắm rõ hơn tình trạng người bệnh, ví dụ như hỏi về đau nhức, ăn uống, vệ sinh, kinh nguyệt. Cuối cùng là thiết, tức là bắt mạch và sờ nắng để cảm nhận tình trạng khí huyết, nhịp tim. Nghe thì cao siêu vậy, nhưng thực tế các thầy thuốc chỉ căn cứ vào thể trạng, triệu chứng và biểu hiện của bệnh nhân để chẩn đoán, ví dụ người sốt rét sẽ có triệu chứng sốt nhẹ, nhức đầu, sổ mũi, sợ lạnh, toàn thân đau mỏi, sau đó tiến hành bốc thuốc. Muốn khám bệnh từ xa, Phỉ Tiềm cần phải ghi chép càng kỹ càng tốt. Hắn tỉ mỉ hỏi thời gian phát bệnh, cảm giác nóng lạnh trong người, đau nhức chỗ nào, thường ngày bệnh nhân ăn gì và đi vệ sinh ra sao. Đồng thời, hắn kiểm tra kỹ màu sắc của lưỡi, màu của đờm, tất cả đều được ghi chép lại cẩn thận. Sau khi ra ngoài, Phỉ Tiềm lại sắp xếp lại ghi chép một lần nữa, phân loại từng mục cụ thể rồi đính kèm tất cả các đơn thuốc trong những năm qua. Cuối cùng, hắn sao chép thêm một bản đưa cho Hoàng Trung xem qua, xác nhận mình không bỏ sót điều gì mới cất kỹ càng rồi tạm biệt. Lúc Hoàng Thừa Ngạn và Phỉ Tiềm ra đến cổng, trời đã dần sập tối. Hoàng Thừa Ngạn ngồi trên lưng ngựa, lòng dạ không yên, đành quay sang hỏi Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cũng không biết giải thích thế nào cho Hoàng Thừa Ngạn hiểu về vi khuẩn, nhưng hắn vẫn dựa theo lý thuyết gió độc xâm nhập cơ thể để giải thích qua quýt, dù sao bố vợ cũng đang lo cho mình. Hoàng Thừa Ngạn nghe nửa hiểu nửa không, nhẹ gật đầu. Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng thấy vẻ tự tin của chàng rể, lão cũng thở dài cho qua. Vài phút sau, lão bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi, con rể, con thấy làm vậy có đáng giá không? Phỉ Tiềm biết ý đồ của mình không thể qua mắt được ông bố vợ cáo già này, nhưng hắn cũng không hề bất mãn. Mình đang dùng dương mưu để thu phục nhân tâm. Kiếp trước hắn đã làm trò này rất nhiều lần, và kết quả đã chứng minh, chỉ khi mình thật tâm lo chuyện của người khác, người ta mới quan tâm đến chuyện của mình. Tất nhiên, với những kẻ dù ngươi có giúp đỡ bao nhiêu cũng chẳng thèm để tâm, thì cũng chẳng cần giữ quan hệ với họ làm gì. Phỉ Tiềm cười hì hì đáp, nhạc phụ, món hời này rất đáng giá. Lần đầu chuẩn bị quân nhu, Phỉ Tiềm mới nhận ra công việc này rắc rối đến nhường nào. May mắn là Lưu Biểu đã cung cấp đầy đủ quân trang cho 800 lính Kinh Châu, nếu không Phỉ Tiềm còn phải mệt mỏi hơn nữa. Đầu tiên là quân lương, gồm gạo chưa xay xát, một số loại thực phẩm khô và một ít nước sạch. Mặt khác, để phòng binh sĩ đổ mồ hôi gây mất muối, hắn còn phải mang theo cả đống thịt khô mặn chát. Củi nhóm lửa cũng phải mang theo một ít, không phải chỗ nào đóng quân cũng có cây để chặt, hơn nữa cây mới chặt còn ẩm, rất khó nhóm lửa. Quần áo cũng phải chuẩn bị, mang theo nhiều vải vóc để binh sĩ sửa chữa quân phục bị hư tổn. Ngoài ra còn dùng để vá cờ hiệu. Về phần vũ khí, không chỉ cung cấp đủ số lượng mà còn phải mang dư ra, bao gồm cả ngựa và xe cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không giữa đường hỏng hóc sẽ không có đồ thay thế. Những vật tư tiêu hao như mũi tên, dù có khả năng nhặt lại, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi như vậy. Hiện nay, lính tư nhân của Phỉ Tiềm đa số là cung thủ, nên hắn phải chuẩn bị thật nhiều tên. Đã đóng quân thì phải có lều vải. Có khi phải ngủ lại giữa nơi hoang vu, không có lều sẽ khiến binh lính nhiễm lạnh, chưa kể còn bị côn trùng như muỗi, kiến quấy nhiễu. Thêm vào đó là các công cụ đào đất, đốn cây, dựng lều, nấu cơm còn có đậu và cỏ khô cho ngựa. Tuy đội quân của Phỉ Tiềm chủ yếu là bộ binh, nhưng tính cả ngựa cho tướng lĩnh và ngựa kéo xe cũng lên đến 20 con. Việc này rất quan trọng, dù có thể cho ngựa ăn cỏ tươi ven đường, nhưng như vậy ngựa sẽ sụt ký rất nhanh, thể lực cũng suy giảm nghiêm trọng. Đương nhiên, ngoài đống đồ kể trên, Phỉ Tiềm còn mang theo những vật dụng mà hắn đã đặc biệt nhờ thợ thủ công chế tạo. Bây giờ, Phỉ Tiềm đang cầm trên tay một danh sách kiểm kê dài dằng dặc, đứng một chỗ đếm từng thứ mình đã chuẩn bị. Tổng cộng có đến 8 cỗ xe ngựa, thêm xe của hắn là 9. Hắn vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại nhiều đến thế? Có thật sự cần nhiều vậy không? Thế là Phỉ tìm lại kiểm tra danh sách lần nữa, phát hiện mình chẳng thể bớt đi thứ gì, đành lắc đầu cho qua. Nên nhớ, hắn đang dùng tiêu chuẩn thấp nhất để điều phối hậu cần. Bởi vì đi sứ sẽ có đoàn tiếp đón, đồng nghĩa với việc có người phụ giúp vận chuyển, nên có thể thoải mái hơn một chút. Nếu thật sự ra trận, Phỉ tìm còn phải cân nhắc đến vấn đề tiếp tế và số lượng lương thực tiêu hao. Gia chủ Hoàng thường ngạn cử đến 15 lính tư nhân nhà họ Hoàng, ai nấy đều trông khỏe mạnh, cường tráng. Người cầm đầu tên Hoàng Thành, tự thúc nghiệp, khiến Phỉ tìm có cảm giác rất đáng tin cậy. Hoàng Thành trông thô kệch nhưng tính tình vô cùng thật thà, nghe nói hắn là bà con xa có quan hệ thân thiết với Hoàng thường ngạn. Thợ thủ công đi theo lần này chính là Hoàng Đấu, người thợ từng giúp Phỉ tìm xây nhà gỗ. Lúc nhà họ Hoàng thông báo tuyển thợ thủ công, Hoàng Đấu lập tức chạy đến xin gia nhập, nói rằng mình được như hôm nay là nhờ Phỉ tìm chỉ điểm, nên phải tranh thủ báo ơn. Về công việc luyện kim ở Tương Dương, Hoàng Đấu tỏ vẻ không lo lắng, con trai cả của hắn đã thạo nghề, cũng đã qua kỳ thi tuyển, thằng bé đủ sức gánh vác trách nhiệm. Phỉ tìm không chắc Hoàng Nguyệt Anh có biết kế hoạch của hắn ngoài việc đi sứ hay không, nên hắn không kể cho nàng, chủ yếu là vì cảm thấy có nói cũng vô ích. Tuy nhiên, hắn cũng không biết Hoàng Thường Ngạn có kể lại cho nàng nghe không. Hắn vuốt ve chiếc mũ sắt, nhớ lại chuyện ngày đó liền bật cười, tóc của Hoàng Nguyệt Anh quá nhiều nên đã che kín mọi khe hở của chiếc mũ, khi đội lên đầu còn có vài sợi tóc con đủ súng tráng trong sân nhà họ Hoàng, 100 cung thủ cùng 15 lính tư nhân đứng xếp hàng chỉnh tề bên cạnh đoàn xe ngựa. Hoàng Đấu xung phong làm mã phu cho Phỉ Tìm nên đã nhảy tót lên xe ngồi chờ. Phỉ Tìm kiểm tra lại lần cuối, trong lòng đầy cảm khái. Chỉ mới từ Lạc Dương đến Kinh Châu cắm rễ vài tháng đã phải vội vã quay về, thật khiến người ta phải thở than cho thói đời. Trong lúc hắn đang tạm biệt Hoàng Thường Ngạn, bỗng nhiên từ xa có người hét lớn, Phỉ biệt giá. Xin đợi một chút. Phỉ Tìm giật mình quay lại, hóa ra là Hoàng Trung. Hoàng Trung thúc ngựa phi như bay tới cổng thành, trên lưng đeo một thanh đao dài, cung tên treo bên hông ngựa. Vừa đến trước mặt, hắn vội ghim cương, hành lễ với Hoàng Thường Ngạn và Phỉ Tìm, thưa Hoàng Công, Phỉ biệt giá, ta đã suy nghĩ một đêm, có lẽ nên đi cùng mọi người thì tốt hơn. Hoàng Thường Ngạn và Phỉ Tìm tất nhiên vô cùng vui mừng, cười đến không ngậm được miệng. Thật ra hôm qua, Phỉ Tìm chấp nhận ghi chép bệnh tình của con trai Hoàng Trung là để Hoàng Trung nợ hắn một ân tình, sau này có dịp sẽ dùng đến. Nào ngờ Hoàng Trung lại thay đổi ý định, chấp nhận đồng hành cùng mình, làm Phỉ Tìm cực kỳ mừng rỡ. Bản thân Phỉ Tìm chưa từng có con nên chẳng hiểu được tâm lý của bậc làm cha mẹ như Hoàng Trung. Đêm qua, Hoàng Trung trằn trọc cả đêm, ngủ không yên giấc. Trái tim mệt mỏi của hắn đã được Phỉ Tìm thắp lên ngọn lửa hy vọng. Thành Lạc Dương có thầy thuốc cao tay, Phỉ Tìm cũng lớn lên ở đó, nhưng Hoàng Trung luôn cảm thấy mình không thể ngồi chờ một cách bị động như thế được. Lỡ như trên đường Phỉ Tìm không cẩn thận làm rơi bản ghi chép thì sao? Chẳng may gặp phải phiền toái làm chậm trễ hành trình thì sao? Hoặc là đến Lạc Dương lại không đủ người để tìm thầy thuốc. Suy nghĩ tiêu cực mà, một khi đã nghĩ tới sẽ rất khó dứt ra được. Hắn cố gắng nhắm mắt đến tận bình minh, sau đó gọi vợ dậy bàn bạc, vẫn cảm thấy mình đi theo Phỉ Tìm một chuyến có lẽ tốt hơn. Dù sao mình cũng là người chính tay chăm sóc con trai, nếu thầy thuốc hỏi sâu vào chi tiết, hắn cũng biết rõ hơn Phỉ Tìm. Vì vậy, Hoàng Trung vội vã chuẩn bị rồi chạy thẳng đến cổng thành, cũng may mà đuổi kịp. Hoàng Thường Ngạn thấy Hoàng Trung mệt mỏi, lão lập tức ra hiệu cho người hầu dắt một con ngựa mới giao lại cho hắn, hắn thăng, đoạn đường này lão già ta đành làm phiền ngươi. Ôi dào, Hoàng Công xin đừng khách khí, Trung nhất định sẽ dốc hết sức mình. Có Hoàng Trung hộ vệ, Phỉ Tìm bỗng cảm thấy mạng nhỏ của mình an toàn hơn mấy chục phần trăm, tâm trí cũng thả lỏng hơn nhiều. Trời đã không còn sớm, Phỉ Tìm phải đến đại doanh phía Tây để hội quân với Lưu Biểu. Hắn nhanh chóng hành lễ với Hoàng Thường Ngạn. Hoàng Thường Ngạn đỡ Phỉ Tìm dậy, nghiêm túc dặn dò, con rể, phải nhớ cẩn thận là trên hết. Còn sống là còn tất cả, hiểu không? Phỉ Tìm cũng nghiêm túc gật đầu, sau đó trèo lên xe ngựa. Hiện giờ đã có Hoàng Trung chỉ huy binh lính, mọi chuyện không cần Phỉ Tìm nhúng tay vào nữa. Hắn kéo rèm lên, nhìn qua mảnh sân vườn, trên tường có một cái đầu nhỏ đang lúc lắc. Đoán là Hoàng Nguyệt Anh đang nấp ở đó nhìn trộm, hắn bèn vẫy tay ra hiệu. Hoàng Thường Ngạn thấy thế cũng nghiêng đầu nhìn lại, dọa Hoàng Nguyệt Anh vội vàng thụt xuống. Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại ngóc đầu lên. Hoàng Thường Ngạn có chút bất đắc dĩ thở dài, đành giả vờ như không thấy. Tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên đường, âm thanh vó ngựa huyên náo, Phỉ Tìm lại bước lên một hành trình mới đầy máu và lửa. Lần trước, khi Phỉ Tìm từ Lạc Dương đến Tương Dương, cả đoàn tùy tùng lẫn xe ngựa đều ít, nên hắn không có nhiều cảm giác hành quân. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, đội ngũ hộ tống hắn lên đến gần 1.000 người. Nhìn số lượng binh sĩ đông như vậy, Phỉ Tìm bắt đầu tính toán. Mới gần 1.000 người đã có quy mô lớn thế này, vậy những trận chiến lớn như Quan Độ, Xích Bích thì sao? Tào Tháo thời điểm đó vỗ ngực xưng mình có hơn 800.000 quân hùng tướng mạnh, sẵn sàng xuôi nam đạp phẳng Giang Đông, khí thế ấy hẳn phải kinh thiên động địa. Chẳng trách khi đó vừa nghe tin từ Lạc Dương truyền đến, tất cả quan lại Giang Đông đều bị dọa cho hồn siêu phách lạc. Mặc dù con số này được Tào A Mang thổi phồng, nhưng cũng đủ nói lên một điều, quân càng đông, quy mô càng khủng khiếp. Huống hồ ở thời cổ đại, rất ít người giỏi toán. Trinh sát thực chất chỉ cần đếm được doanh trại có bao nhiêu cờ hiệu, sau đó làm phép thống kê là có thể ước lượng được binh lực của Tào Tháo. Cho nên, khi tham chiến với số lượng lên đến hàng vạn người, phe đối phương có mạnh miệng chém gió cũng chẳng ai phát hiện ra. Bàn về việc hành quân của người xưa, nếu không phải tình huống đặc biệt, sẽ không cần dùng đến những binh chủng hành quân thần tốc như của Hạ Hầu Uyên. Trong hầu hết các tình huống bình thường, tốc độ hành quân tiêu chuẩn không dựa vào đội ngũ nhanh nhất, mà lại dựa vào đội ngũ chậm nhất. Mà nói về đội ngũ chậm nhất, không ai qua được đội hậu cần. Từ đây, Phỉ Tiềm dần nhận ra, vì sao trong các cuộc chiến thời cổ, có đôi khi hai bên tướng lĩnh đều biết rõ cục diện, chỉ cần vài ngày là có thể phân định thắng bại, nhưng lúc nào cũng dễ bị kéo dài thời gian dẫn đến đối phương lật ngược thế cờ. Nguyên nhân chính là do tốc độ hành quân bị quyết định bởi trâu và ngựa. Không phải các tướng quân không có cách giảm bớt gánh nặng cho binh lính, nhưng nếu quân đội tăng tốc, đồng nghĩa với việc phải bỏ lại hậu cần, những trang bị nặng nề. Điều này vừa làm giảm chiến lực, vừa mang ý nghĩa không có lương thực, vũ khí bổ sung. Kể cả kỵ binh hạng nhẹ, điển hình như của đế chế Mông Cổ, một người lính có thể sở hữu đến vài con ngựa tốt, nhưng ngựa dự bị cũng không đủ để vượt đường xa. Nếu ngựa chiến thiếu nghỉ ngơi, thể lực sẽ suy giảm. Khi chiến tranh nổ ra, mỗi người lính thường chỉ có vài cơ hội. Nếu thắng, họ có thể nhàn hạ chờ đội sau tiến lên tiếp tế, nhưng nếu thua, thường sẽ là thảm bại. Vì thế, trừ trường hợp bất đắc dĩ, thống lĩnh sẽ không bao giờ chịu bỏ lại hậu cần. Trước kia Phỉ Tiềm còn tin trên đời có thiên lý mã, hành quân thần tốc một ngày trăm dặm. Kết quả bây giờ đối chiếu với thực tế, toàn bộ đều là chém gió. Ngay cả xích thố chạy liên tục một ngày cũng không nổi, chứ đừng nói phải toàn lực xung phong 24 tiếng đồng hồ. Đây là ngựa, không phải xe phân khối lớn có được không? Những chiến tích như phá phủ Trầm Châu của Hạng Vũ vì sao lại được ghi vào sử sách? Bởi vì những trận đánh như vậy quá hiếm hoi. Ngoài một vài người thành công, hầu hết các tướng quân trong lịch sử lên kế hoạch vứt bỏ hậu cần đều trở thành chó nhà có tang. Bởi vậy, đội hậu cần lúc nào cũng nằm ở vị trí trung tâm của đội hình hành quân, tức là nằm trong vòng bảo vệ của toàn quân. Nếu không gặp phải địa hình chật hẹp như hẻm núi, đa số tướng lĩnh sẽ bố trí hai cánh kỵ binh hạng nhẹ ở hai bên, liên tục tuần tra bốn phía. Bên cạnh đó, việc phá hủy hậu cần của đối phương luôn là một bước ngoặt của cuộc chiến. Trong cơ cấu quân đội thời Hán, 5 người tạo thành một ngũ, 2 ngũ tạo thành một thập và 5 thập tạo thành một đội. Vì vậy, Hoàng Thành và những lính tư nhân nhà họ Hoàng đều được phân công làm đội trưởng và chỉ huy các thập. 3 người còn lại được phân công đến chỗ Hoàng Trung làm lính trinh sát, chỉ huy trung quân. Về đội quân tiên phong, vị trí nóng bỏng tay này Phỉ Tiềm giao hẳn cho Lưu Bàn. Hắn thầm đoán, Lưu Biểu phái Lưu Bàn đến có phải để giám sát mình hay không? Đã vậy, Phỉ Tiềm liền quyết đoán hạ lệnh Lưu Bàn dẫn 200 binh sĩ đi trước mở đường. Dù sao cũng không thể tránh được, chi bằng tận dụng Lưu Bàn hết mức có thể. Phỉ Tiềm lại nhìn quanh, vô tình thấy Hoàng Trung đang thúc ngựa đến gần xe mình, bèn gọi hắn lại, hắn thăng. Hoàng Trung ghìm cương ngựa rồi hành lễ với Phỉ Tiềm, có tại hạ, Phỉ biệt giá có gì phân phó? Ta nhớ phía trước khoảng 5 dặm có một dịch trạm. Trời cũng đã muộn, hay chúng ta cắm trại ở đó nhé? Hoàng Trung ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng nhẹ gật đầu đáp, đã hiểu, để tại hạ đi sắp xếp. Nói dứt lời, hắn liền thúc ngựa đi truyền lệnh. Phỉ Tiềm nhìn theo bóng lưng của Hoàng Trung, có chút tiếc nuối nhẹ nhàng thở dài. Cả hai đã đi cùng nhau một quãng đường, nhưng Hoàng Trung vẫn chẳng hề gọi tên tự của mình, hễ mở miệng là một tiếng Phỉ biệt giá, hai tiếng Phỉ biệt giá, nghe cực kỳ xa cách. Ừ thì gọi như vậy cũng đúng. Người thời Hán đã quen gọi nhau bằng chức quan, không quan trọng người đó còn tại vị hay đã thôi việc, giống như Lưu Bị thời kỳ đầu chạy đi đâu cũng được người ta gọi là Lưu Bình Nguyên, cũng không ai nói Lưu Bị không còn làm quan ở Bình Nguyên nên không được gọi như thế. Nhưng cách xưng hô của Hoàng Trung làm Phỉ Tiềm cảm nhận được sự xa cách bên trong. Làm gì có ai thân thiết với nhau mà không gọi tên tự, lại đi gọi chức quan. Trước đó, Phỉ Tiềm thấy Hoàng Trung nguyện ý đồng hành cùng mình còn mừng thầm, cho rằng sức hút của mình đã bắt đầu phát huy. Kết quả, ba chữ Phỉ biệt giá làm Phỉ Tiềm tỉnh mộng. Quả nhiên, lý tưởng thì tươi đẹp mà hiện thực lại tàn nhẫn. Nếu không phải hắn cho Hoàng Trung hy vọng chữa bệnh cho con, có lẽ Hoàng Trung thật sự không muốn theo hắn đi sứ. Nhưng thôi, thành công một nửa cũng tính là thành công, đã có cơ hội ở gần nhau, từ từ rồi gạo cũng sẽ nấu thành cơm. Từ Tương Dương đi thẳng về phía Bắc sẽ đến Nam Dương. Phỉ Tiềm suy nghĩ mình nên gặp Viên Thuật trước, sau đó mới đến Toan Tảo tìm Viên Thiệu. Có lẽ Tào Tháo sư huynh cũng đang ngồi chơi xơi nước ở đó, mình cũng nên tranh thủ chào hỏi để tăng tình cảm. Chẳng biết ba anh em Lưu, Quang, Trương có tới không nhỉ? Về các thế lực khác, Phỉ Tiềm tỏ vẻ không thèm quan tâm đến nhân vật phụ. Dù sao hắn cũng đã đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, tuy tác phẩm văn học này có phóng đại quá mức nhưng những sự kiện chính vẫn bám sát lịch sử. Sau chiến dịch thảo phạt Đổng Trác, chỉ còn ba nhà Tào, Tôn, Lưu đứng trên đỉnh cao danh vọng. Hiện tại, các chư hầu khác trông có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng kết quả đều là hữu danh vô thực, sớm muộn cũng bị ba nhà kia thâu tóm hoặc tiêu diệt. À, nhắc tới Tam Quốc Diễn Nghĩa mới nhớ, trong ba anh em Lưu, Quang, Trương, người được khắc họa rõ nét nhất, biểu tượng của lòng trung nghĩa chính là Quang Vũ Quang Vân Trường, lúc sống được tôn làm chiến thần, khi mất lại được thờ cúng thành thần tài. Người còn lại tuy không được nhắc đến nhiều nhưng tài hoa không kém, chính là Trương Phi Trương Dực Đức, ngồi trên ngựa cầm bát xà mâu lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi, xuống ngựa lại có thể cầm bút vẽ tranh, viết thư pháp cực giỏi. Phỉ Tiềm nghĩ đến đây, tâm trạng có chút kích động, nhưng trước đó hắn phải làm một việc đã. Phỉ Tiềm tự tin rằng mình khá am hiểu việc phỏng đoán nội tâm người khác. Ở kiếp trước, hắn cũng đã đi làm nhiều năm, dù không leo lên được ghế lãnh đạo, nhưng chủ yếu là do Phỉ Tiềm lười chứ không phải do hắn ngu dốt. Thật ra leo lên một chức vụ vừa phải, không phải làm nhân viên bị sai khiến, công việc lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bản thân cũng có thể tự chủ về thời gian, hết giờ làm cứ việc phủi mông ra về, không phải gánh nhiều trách nhiệm. Muốn nghỉ phép đi chơi chỉ cần báo trước cho lãnh đạo một tiếng, gặp câu hỏi khó không trả lời được thì giả bộ đang bận xem điện thoại. Nhưng làm chức nhỏ cũng phải biết tính toán, đi làm không nên về quá sớm, ít nhiều cũng nên nán lại 15 phút rồi hãy đứng dậy. Bất kể có việc hay không cũng phải giả vờ bận rộn, nếu không lãnh đạo sẽ bất mãn, cấp dưới cũng có ý kiến. Vì vậy, trừ chuyện của Hoàng Trung ra, khi Lưu Bà nghe lệnh Lưu Biểu dẫn quân đến, Phỉ Tiềm có thể nhìn ra trong mắt hắn chỉ toàn là sự khinh bỉ và coi thường. Nhưng xét theo một góc độ khác, Lưu Bàng coi thường mình cũng là một chuyện tốt. Phỉ Tiềm đoán trước khi lên đường, Lưu Biểu đã bí mật giao nhiệm vụ cho Lưu Bàng. Dù sao công văn hắn cầm trên tay cũng chỉ là một loại thư chào hỏi xã giao thông thường, không hề mang ý nghĩa gì đặc biệt. Về phía Lưu Bàng, bề ngoài là phó sứ nhưng thực tế lại thống lĩnh 800 binh sĩ, như vậy tiếng nói của hắn sẽ lớn hơn mình nhiều. Nhưng sau này thì chưa chắc. Lần này, khi đoàn sứ giả đến dịch trạm, chắc chắn nơi này không đủ chỗ cho tất cả mọi người, nên binh sĩ đều dựng lều bên ngoài nghỉ ngơi. Họ dùng đinh cắm vào tường để cố định lều, sau đó xếp các cỗ xe ngựa thành vòng tròn rồi chặt vài cây ven đường làm rào chắn kỵ binh. Phỉ Tiềm nhìn mà lắc đầu, cách bố trí thật lộn xộn, nhưng thôi, Lưu Bàng đang cầm quân lệnh, muốn làm gì thì làm. Dựa theo cấp bậc, Phỉ Tiềm luôn được ưu tiên một phòng trong dịch trạm. Dù sao cơ sở vật chất ở đây có kém cũng tốt hơn việc dựng lều vải ngủ trên đất. Nhưng Phỉ Tiềm vẫn muốn ở ngoài lều cùng với các binh sĩ nhà họ Hoàng. Hắn vẫy tay gọi Hoàng Thành lại, lặng lẽ dúi một ít tiền vào tay rồi dặn dò vài câu, Hoàng Thành lập tức gật đầu rời đi. Ở thời Hán, triều đình có thiết lập các binh chủng, nhưng không hề yêu cầu cố định nên tất cả binh sĩ đều rất linh hoạt. Ví dụ, cung thủ sẽ ưu tiên luyện bắn cung, nhưng ngoài ra họ cũng dùng được đao thương như bộ binh, tất nhiên những việc vặt như chặt cây, dựng lều cũng đều biết cả. Theo quy định của quân đội, một lều vải lớn sẽ chứa 10 người lính. Họ không chỉ ngủ cùng lều mà còn sinh hoạt cùng nhau, ăn cùng một nồi cơm, cho nên thời Hán thường gọi một tiểu đội bằng tiếng lóng là thập. Trời vào đông, nắng tắt rất nhanh. Cả đám vừa dựng xong lều, sắc trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Phỉ Tiềm xuống xe, đi vào lều vải của mình. Chiếc lều này không lớn lắm, vì dù sao hắn cũng chẳng phải đại tướng quân gì, chỉ cần rộng rãi thoải mái là được. Bữa tối nay, Phỉ Tiềm dùng chung lều với Hoàng Trung và Hoàng Thành. Hoàng Đấu mang danh thợ thủ công nhưng cũng là mã phu của Phỉ Tiềm, nên hắn sẽ ngủ luôn trên xe, vừa để trông chừng ngựa, vừa đề phòng có kẻ trộm đột nhập. Một việc cực kỳ quan trọng sau khi dựng lều chính là nhóm lửa nấu cơm. Đoàn của Phỉ Tiềm không dẫn theo đầu bếp, vì thế hắn phân phát đồ nấu nướng đến từng lều để binh sĩ tự lo. Thông thường, binh sĩ sẽ nấu cháo, cũng như bộ đội ngày nay hay nấu mì gói. Họ sẽ bắt một nồi cháo lớn, rồi phân công người vào rừng hái rau dại, nấm các loại ném hết vào nồi, thế là xong bữa tối. Lát sau, Hoàng Thành quay lại, không nói gì mà chỉ lén gật đầu với Phỉ Tiềm, ra hiệu mọi chuyện đã xong. Mặc dù Hoàng Trung không biết là chuyện gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ ngồi yên lặng một chỗ. Có lẽ trong mắt hắn, trời có sập xuống cũng không quan trọng bằng bệnh tình của con trai mình. Ban đầu cả hai thống nhất, bản ghi chép bệnh án sẽ do Phỉ Tiềm giữ, nhưng sau đó Hoàng Trung xin lại, cất kỹ vào trong ngực áo, thỉnh thoảng còn sờ xem nó có bị rơi mất hay không. Phía bên này, Phỉ Tiềm cũng không biết Lưu Bàng có rơi vào cái bẫy mình giăng ra hay không. Dù sao đây cũng là một chiêu trò đơn giản, nếu Lưu Bàng khó chơi hơn hắn nghĩ, vậy hắn cần phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch sắp tới. Chỉ một lát sau, từng chiếc lều vải bắt đầu nổi lửa nấu cơm, khói bếp bốc lên nghi ngút, mùi cháo cùng các loại nguyên liệu khác nhau lan tỏa khắp nơi, làm các binh sĩ xôn xao cả lên. Hoàng Thành dùng mấy cây gậy gỗ dựng thành một cái giá rồi treo nồi lên, bắt đầu nấu bữa tối. Phỉ Tiềm tựa lưng vào lều như con sói rình mồi dưới ánh trăng, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc sắp tới. Quả nhiên không lâu sau, hắn nghe tiếng bước chân dồn dập từ xa, Lưu Bàn với gương mặt phẫn nộ, lông mày nhướng cao xuất hiện. Lưu Bàn qua loa hành lễ với Phỉ Tiềm, có vẻ như đang ấm ức điều gì đó. Phỉ Tiềm vừa cười vừa nói, Trọng Kiên đến đúng lúc lắm, cơm sắp chín rồi, ngươi ăn cùng bọn ta nhé. Phỉ Tiềm vừa dứt lời, Lưu Bàn không nhịn được nữa, lập tức bùng nổ, ta đang muốn hỏi Phỉ biệt giá, tại sao ngài lại đối xử bất công, bên trọng bên khinh như vậy? Chẳng lẽ chúng ta không phải thuộc hạ của ngài, không phải cùng một đoàn sứ giả sao? Ơ hay, vì sao Trọng Kiên lại nói thế? Lưu Bàn liếc vào trong nồi rồi cười khẩy một tiếng, hừ, Phỉ biệt giá nên xem lại mình đi. Ngài và 100 lính tư nhân bên cạnh đều có thịt để ăn, còn người của ta thì chẳng có gì ngoài rau dại. Ngài còn hỏi ta vì sao ư? Phỉ Tiềm giả bộ giận tái mặt, quay đầu hỏi Hoàng Thành, Thúc Nghiệp, chuyện này là sao? Hoàng Thành lập tức quỳ xuống thưa, thưa biệt giá, đúng là có việc này. Lưu Bàn ngửa mặt lên trời cười khinh bỉ, ồ, Phỉ biệt giá, đây là đạo trị quân của ngài sao? Nên nhớ, trong quân đội, điều quan trọng nhất chính là công bằng, kỷ luật nghiêm minh. Hành động phân phối vật tư theo sở thích sẽ khiến tất cả anh em khinh thường. Hoàng Thành đột nhiên ngắt lời Lưu Bàn, nhưng xin lỗi Lưu tướng quân, chỗ thịt đó không phải của hậu cần mà là do bọn ta tự bỏ tiền túi mua ở dịch trạm. Lưu Bàn như bị ai đó bóp cổ, ặc một tiếng rồi há hốc miệng, nhưng chẳng nói nên lời. Hoàng Thành nói tiếp, bởi vì ta và các huynh đệ lần đầu gặp gỡ Phỉ biệt giá, đúng lúc trong dịch trạm có bán thịt, nên ta quyết định lấy tiền túi mua một ít để đãi mọi người. Chẳng lẽ làm vậy cũng không được? Hay trong quân có quy định, tất cả binh sĩ khi hành quân không được ăn thịt mà chỉ được ăn rau? Phỉ Tiềm hô lớn gọi người phụ trách hậu cần tới, lấy toàn bộ thịt khô ra, sau đó mở danh sách vật tư của đoàn rồi đọc to, trong hạng mục thực phẩm, tổng cộng đoàn sứ giả được cung cấp 4 túi thịt khô, nặng hơn 30 cân, tất cả đều còn nguyên vẹn ở đây, không có dấu vết bị mở ra. Trọng Kiên mời xem, chẳng hay ngươi còn thắc mắc gì không? Lưu Bàn lúng túng lắc đầu, à không không có gì, mọi thứ đều ổn. Phỉ Tiềm nhẹ gật đầu, sau đó nghi mặt nói, tốt lắm. Vấn đề của ngươi đã được giải quyết xong, nhưng vấn đề của ta thì chưa. Ta sẽ trích lại lời ngươi vừa nói, trong quân, quan trọng nhất chính là kỷ luật nghiêm minh. Vậy, kẻ xông thẳng vào doanh trại của chính sứ mà chưa bẩm báo sẽ bị tội gì? Dùng lời lẽ xuyên tạc để chỉ trích chính sứ khi chưa có bằng chứng xác thực, gây nhiễu loạn lòng quân, vậy thì mang tội gì? Theo từng tiếng quát lớn của Phỉ Tiềm, mặt Lưu Bàn lúc trắng lúc xanh, cắn răng định nổi giận nhưng lại thấy Hoàng Trung đã xuất hiện sau lưng Phỉ Tiềm từ lúc nào, tay đã rút sẵn đao. Lưu Bàn vốn là người dưới trướng Lưu Đại, nhưng đồng thời hắn lại là người trong tộc của Lưu Biểu, xét theo vai vế phải gọi Lưu Biểu một tiếng chú. Vì thế, khi Lưu Biểu bắt đầu nắm quyền ở Kinh Châu, Lưu Bàn cũng quyết định ở lại phò tá. Lần đi sứ này, Lưu Bàn xuất phát trước Phỉ Tiềm, Lưu Biểu cũng dặn dò rất kỹ, Phỉ Tiềm chỉ là bình phong, thứ quan trọng nhất chính là mật thư được giấu trong áo giáp của Lưu Bàn. Mặc dù không biết trong thư viết gì, nhưng thấy Lưu Biểu trịnh trọng dặn dò, Lưu Bàn đoán việc này vô cùng hệ trọng đối với Kinh Châu. Một khi Lưu Biểu đã giao cho mình chuyện quan trọng đến thế, Lưu Bàn lập tức cảm thấy địa vị của mình trong lòng Lưu Biểu đã khác xa lúc trước, chính thức bước vào hàng ngũ thân tín của phủ thứ sử. Thêm vào đó, lúc chuẩn bị lên đường, Lưu Biểu còn dặn Phỉ Tiềm không còn giữ chức biệt giá Kinh Châu nữa. Thật ra, Lưu Biểu lo lắng nếu không nói rõ, Lưu Bàn sẽ e ngại chức biệt giá của Phỉ Tiềm, sau đó bị hắn kiềm chế dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nhưng không ngờ, Lưu Bàn lại không hiểu ý Lưu Biểu, cho rằng Lưu Biểu nói vậy để hắn biết hiện nay Phỉ Tiềm đã thất thế, chẳng cần nể mặt làm gì. Chính vì thế, Lưu Bàn chưa bao giờ tôn kính một Phỉ Tiềm chỉ mang cái danh chính sứ hảo huyền. Theo hắn, ông chú Lưu Biểu của mình là nhân vật đứng đầu Kinh Châu, cho dù ngươi được sĩ tộc Kinh Châu ủng hộ thì sao? Dám chống lại thứ sử à, chú mình cho tên này làm quan thì hắn mới ngồi được cái ghế đó, thích rút lại lúc nào thì rút lúc đó thôi. Từ lúc đồng hành cùng nhau, Phỉ Tiềm cũng chưa từng cho Lưu Bàn chút mặt mũi nào, vừa gặp đã bắt hắn đi làm tiên phong, trong lòng Lưu Bàn không khỏi khó chịu. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm đang mang danh chính sứ, Lưu Bàn có tức cũng chẳng tiện phát tác, đành cố gắng nhịn xuống. Lều trại đã được dựng xong, những cơn gió mùa phả hơi lạnh vào lò sưởi làm ánh lửa chập chờn yếu ớt. Lưu Bàn nằm gác tay lên trán, nghĩ xem mình có thể tìm lý do nào để nói chuyện với Phỉ Tiềm, chuyện mở đường ngày mai nên giao lại cho ông chú đeo cung tên hay thằng nhóc mặt mũi lanh lợi bên cạnh hắn. Như vậy, mình có thể nằm trên xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Thực tế, quân tiên phong không chỉ đơn giản là đi trước. Đúng với câu gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu, lính tiên phong ngoài nhiệm vụ dò đường còn phải gánh vác nhiều thứ khác. Ví dụ, đi được một quãng lại phải cử trinh sát tỏa ra xung quanh điều tra, hơn nữa còn phải tính toán tình hình cho đội quân phía sau. Thậm chí, trên đường có ổ gà, xe ngựa không qua được, lính tiên phong cũng phải kiêm luôn việc sửa đường. Vì thế, lính tiên phong chẳng hề được nghỉ ngơi, chuyện gì cũng phải xắn tay áo lao vào làm, không giống đám lính phía sau chỉ việc đi thông dong ngắm trời mây. Lưu Bà ngồi nhìn đống lửa, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi và chờ cơm chín, đột nhiên hắn nghe được tiếng xôn xao bên ngoài. Vừa thò đầu ra, hắn sửng sốt phát hiện lính tư nhân của Phỉ Tiềm đều cầm thịt khô trên tay ăn ngon lành, trong nồi cháo cũng được thả thêm thịt khô cho đậm vị. Trong khi đó, 800 lính Kinh Châu của mình thì ngược lại, chẳng có một miếng thịt vụn nào. Nguyên liệu nấu ăn chay mặn khác nhau qua mùi hương, tất nhiên cháo rau với cháo thịt cũng thế. Cơn tức hồi sáng bị đè nén bỗng bùng lên, Lưu Bàn chửi thầm, thằng cha Phỉ Tiềm trị quân kiểu gì thế này. Hắn không có ý giành quyền, nhưng sự khác biệt trong vật tư lâu ngày sẽ làm bên còn lại bất mãn, lỡ như lòng quân hỗn loạn, Lưu Bàn làm sao hoàn thành nhiệm vụ do Lưu Biểu giao phó được. Thế là Lưu Bàn cũng không suy nghĩ nhiều, tự cho rằng mình đã tóm được thóp của Phỉ Tiềm, lập tức nổi giận đùng đùng xông tới đại trướng để chất vấn. Nào ngờ, đồ ăn của người ta là do người ta tự bỏ tiền túi ra mua, không hề đụng đến hậu cần, làm Lưu Bàn chết trân tại chỗ. Cái gương mặt búng ra sữa của thằng nhóc tên Hoàng Thành giờ đây trở nên cực kỳ đáng ghét trong mắt Lưu Bàn. Cái gì mà thà để các huynh đệ ăn rau chứ nhất quyết không cải thiện thực phẩm. Ý ngươi là Lưu Bàn ta keo kiệt hơn quỷ, bắt các anh em Kinh Châu nhai rau như bò à, chuyện này cũng không thể trách Phỉ Tiềm được, lính tư nhân của hắn thì hắn đãi ngộ tốt thôi. Tiền do hắn tự bỏ ra, ngươi thèm thì có quyền chạy vào dịch trạm mua. Huống hồ bây giờ cũng không phải đang trong chiến tranh, doanh trại không cần giới nghiêm đến mức ngay cả đồ ăn cũng bị cấm mua bán. Lưu Bàn đang đợi Phỉ Tiềm sợ hãi xin lỗi mình, không ngờ Phỉ Tiềm lại giải thích nhanh gọn rồi quay sang chất vấn hắn, khiến Lưu Bàn cứng họng. Đúng là chuyện này không ổn, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức như Phỉ Tiềm nói có được không? Sắc mặt Lưu Bàn lúc trắng lúc xanh, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi. Hắn rất muốn phản kháng, nhưng lại thấy ông chú đeo cung tên đã đề phòng đứng sau lưng Phỉ Tiềm. Nếu không phản kháng, lỡ như Phỉ Tiềm đột ngột hạ lệnh kéo hắn ra ngoài chém thì Lưu Bàn có oan cũng không biết kêu ai. Thế là Lưu Bàn cứ siết chặt cán đao, rồi lại buông lỏng, siết chặt lần nữa rồi lại buông ra, cuối cùng vẫn không dám ra tay mà trầm giọng hỏi, đủ rồi, ngươi muốn gì thì nói thẳng đi. Vừa dứt lời, ngay cả Hoàng Trung đứng sau Phỉ Tiềm cũng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng. Chưa nói đến quy định trong quân, chỉ riêng việc Lưu Bàn chưa làm rõ chân tướng đã chạy thẳng đến chỗ cấp trên chỉ trích. Khi phát hiện mình sai lầm lại không biết hối cải mà còn quay sang hỏi Phỉ Tiềm muốn gì. Một kẻ cầm quân lâu năm mà lại thiếu tôn ti trật tự đến mức này khiến Hoàng Trung vô cùng coi thường. Theo quân luật, nhẹ thì đánh gậy, nặng thì chém đầu. Phỉ Tiềm lạnh lùng quát một tiếng làm Lưu Bàn run rẩy, sau đó nói tiếp, có điều, bây giờ không phải thời chiến, Trọng Kiên cũng một lòng vì binh sĩ. Việc này Tiềm rất khó xử. Thôi thế này đi, đợi Tiềm viết một lá thư báo cáo lại tình hình cho thứ sử, để ngài có phán quyết cuối cùng. Trọng Kiên thấy sao? Trong nháy mắt, Lưu Bàn bình tĩnh lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nói thẳng, ta đồng ý. Phỉ Tiềm cười một tiếng, cũng không trả lời mà quay người lấy giấy bút viết một bức thư, đóng dấu niêm phong kỹ càng rồi đưa cho Lưu Bàn, vậy Trọng Kiên cầm thư này rồi mau chóng quay về Tương Dương đi. Cái gì, tại sao ta phải đi? Ngươi không thể phái một tên lính trở về báo cáo à, ha ha, ngươi nghĩ hay thế? Chuyện này là do ngươi gây ra, lại còn bắt người khác làm thay. Hay là Trọng Kiên không muốn xử theo cách của ta mà muốn xử theo đúng quân luật? Ặc, cái này Lưu Bàn chần chừ không quyết, cầm thư thì không được, không cầm cũng không xong, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Phỉ Tiềm lơ đãng đưa thư cho Hoàng Trung rồi bảo, Tiềm làm phiền hắn thăng tiễn Trọng Kiên một đoạn. Hoàng Trung hành lễ, sau đó nhận thư rồi đưa tay chụp lấy vai Lưu Bàn, Lưu hiệu úy, ngài nghe Phỉ biệt giá nói rồi đó, mời. Lưu Bàn cảm thấy vai mình đột nhiên trĩu xuống như có vật nặng mấy trăm cân đè lên, giãy dụa mãi không thoát được, trong lòng hoảng sợ từ bỏ ý định phản kháng, đành căm tức quay đầu rời đi. Người ta thường nói, người trong nghề vừa ra tay đã biết ngay trình độ. Lưu Bàn bị Hoàng Trung chộp vào vai, hắn chỉ vừa thử giãy dụa đã lập tức từ bỏ ý định phản kháng. Lưu Bàn kém thông minh nhưng không phải kẻ ngốc, sức mạnh hai bên chênh lệch quá nhiều, hắn sẽ thua trước khi đối phương kịp rút đao, chưa kể cây cung tỏa ra sát khí sau lưng kia nữa. Cho nên hắn đành ngoan ngoãn để Hoàng Trung hộ tống về lều, thu dọn một chút đồ đạc cá nhân. Tất nhiên, những vật quan trọng như hổ phù và ngọc ấn phải để lại, sau đó dắt ngựa của mình ra khỏi doanh trại. Mặc dù Phỉ Tiềm chưa hề lên tiếng, nhưng Hoàng Trung cũng không phải người ngu. Một tướng quân mắc tội lớn đang chờ xử lý mà còn đòi mang theo hổ phù và ấn ngọc sao? Có thể phá lệ cho Lưu Bàn trở về bình an đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Phỉ Tiềm rồi. Nếu thật sự làm theo đúng quân luật, Lưu Bàn không chết cũng mất nửa cái mạng. Do đó, Lưu Bàn một bên rầu rĩ dắt ngựa, một bên thầm nghĩ, hay là mình dứt khoát giấu nhẹm lá thư đi, chỉ nói với Lưu Biểu rằng Phỉ Tiềm cố ý kiếm chuyện để đuổi mình về. Trong lúc Lưu Bàn vừa đến cổng chính, hắn nhìn thấy thằng nhóc lanh lợi theo hầu Phỉ Tiềm đang đứng gõ chiên để tập hợp binh sĩ lại, sau đó lớn tiếng kể rõ chuyện xấu hổ vừa rồi của Lưu Bàn cho mọi người nghe. Nào là Lưu hiệu úy cũng vì nghĩ cho mọi người, nhưng quân lệnh như núi, cho nên Phỉ chính sứ đành gạt lệ viết thư gửi cho Lưu thứ sử. Ngay lập tức, Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lưu Bàn đang đứng trước cổng trại. Nhưng Lưu Bàn còn chưa kịp lên tiếng, thằng nhóc đó lại gõ chiên lần nữa, tiếp tục nói rằng hắn sợ mọi người đi đường mệt mỏi, vì thế đặc biệt hạ lệnh lấy thịt khô ra chia đều cho tất cả binh sĩ ở đây. Thế là 800 binh sĩ Kinh Châu vội vã cử đại diện ra nhận thịt để chia cho các lều vải, chẳng một ai thèm ngó ngàng đến Lưu Bàn tội nghiệp đang đứng đực mặt ra trước cổng. Nhìn những gương mặt vui sướng nhận thịt rồi thả vào nồi cháo trong ánh mắt chờ mong của binh sĩ, Lưu Bàn lập tức bỏ qua ý định vu khống, ủ rũ cúi đầu rời đi. Phải biết, hậu cần trong quân đội thời Hán Khang hiếm nhất là thịt. Trừ những lúc ban thưởng tiệc rượu mừng công, rất hiếm khi binh sĩ được ăn thịt trong lúc hành quân. Bên trong trướng, Phỉ Tìm tựa người vào cột, hơ tay trên đống lửa để xua đi cái lạnh về đêm, ngắm nhìn hoàng thành chạy đôn chạy đáo. Chật chật, chàng trai trẻ này coi vậy mà được việc vô cùng. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai mà ngờ được dưới dáng vẻ thật thà đó lại là một tâm tư tinh tế và tỉ mỉ. Nếu không phải trên đường đi đột nhiên có cơ hội để Phỉ Tìm nhìn thấy bộ mặt thật của hoàng thành, không chừng hắn còn bị dáng vẻ ấy đánh lừa. Nhưng cũng đúng thôi, Hoàng Thừa Ngạn là danh sĩ nổi tiếng khắp đế quốc, chẳng lẽ lại phái một tên khờ khạo đến giúp đỡ con rể mình. Đêm nay trời thật đẹp, có thể thả lỏng một phen rồi. Điều làm Phỉ Tìm ngạc nhiên nhất chính là Lưu Bàn lại rơi vào bẫy của hắn nhanh như vậy. Ban đầu, Lưu Biểu sắp xếp rất chặt chẽ. Mặc dù Phỉ Tìm là chính sứ, danh xưng và tiết trượng đều nằm trong tay hắn, nhưng Hổ Phù Điều Binh lại trao cho Lưu Bàn, một tướng quân hộ tống. Cho nên, coi như Phỉ Tìm có hống hách đến đâu cũng phải bó tay. Thật ra ban đầu nghe tin này, Phỉ Tìm đã không muốn Lưu Bàn đồng hành cùng mình, nhưng lại không tiện phản đối với Lưu Biểu, nên hắn đã thầm toan tính làm sao để Quang Minh Chính Đại đuổi Lưu Bàn trở về. Dù sao Lưu Bàn cũng là cháu của Lưu Biểu, Phỉ Tìm chỉ lôi quân luật ra hù dọa chứ thực tế không bao giờ có ý định dùng luật với hắn, chỉ lấy đó làm cái cớ để đuổi đi mà thôi. Ôi, Lưu Bàn đi theo có rất nhiều chỗ bất tiện. Đầu tiên, Lưu Bàn thuộc hệ võ tướng, cho nên bất kỳ hành động nào của binh sĩ, hắn đều có quyền hỏi đến, điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho kế hoạch của Phỉ Tìm. Thứ hai, Lưu Bàn là phó sứ, lúc Phỉ Tìm không có mặt thì hắn là người có chức quan cao nhất. Chính vì vậy, những lúc Phỉ Tìm ra ngoài giao thiệp, tất nhiên Lưu Bàn sẽ phải ở lại phòng thủ doanh trại. Nếu hắn lợi dụng quyền hạn để ra lệnh cho lính tư nhân của nhà họ Thái và nhà họ Hoàng, họ sẽ phải làm sao? Nếu nghe theo sẽ ảnh hưởng kế hoạch của Phỉ Tìm, nếu không nghe sẽ phạm tội chống lệnh cấp trên. Điều quan trọng nhất là Phỉ Tìm đoán rằng Lưu Biểu có thể sẽ ngầm bày ra một ít chiêu trò, liệu có nhằm vào mình hay không? Trời mới biết được. Một khi có một chuyện mà bản thân không thể nắm rõ, Phỉ Tìm sẽ tìm cách loại bỏ nó. Giờ thì hay rồi, Lưu Bàn đã bị loại, Hoàng Trung có thể thuận lợi tiếp quản 800 binh sĩ Kinh Châu, còn lính tư nhân sẽ do Hoàng Thành chỉ huy. Chỉ như vậy mới không xảy ra xung đột giữa hai bên. Đừng thấy hiện giờ Lưu Biểu đang trên đà phát triển, nhân tài đầu quân nườm nượp, nhưng cả phủ thứ sử giống hệt như một bàn cờ. Chỉ riêng phe võ tướng, Vương Uy và Lữ Giới phải ở lại Tương Dương để cân bằng quyền lực với nhà họ Thái. Văn Xính là võ tướng giỏi nhất Kinh Châu, phải trấn thủ trước các đợt tấn công như vũ bão của Viên Thuật và Tôn Kiên. Trong trường hợp Lưu Biểu liên minh được với Viên Thuật, hắn sẽ phải điều Văn Xính đến trấn thủ phía nam Kinh Châu. Bên phe Văn Quang thì khỏi phải bàn, dính líu đến rất nhiều lợi ích, không phải muốn làm là làm được. Kể cả Khoái Lương và Khoái Việt tự nguyện phục vụ Lưu Biểu, nhà họ Khoái cũng không vui. Những người khác không phải thân tín, muốn nhờ họ làm chút chuyện mờ ám cũng khó lắm. Vì vậy, cuối cùng Lưu Biểu chỉ có thể yêu cầu Phỉ Tìm đi sứ. Về phần Lưu Biểu khi thấy Lưu Bàn chạy ngược trở về, ha ha, Phỉ Tìm càng nghĩ càng không nhịn được cười. Lưu Biểu vừa phải đau đầu nghĩ cách xử phạt Lưu Bàn, lại vừa phải nghĩ cách lấy lại Hổ Phù trong tay Hoàng Trung. Huống hồ, nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, Phỉ Tìm sẵn sàng chơi tới cùng với Lưu Biểu. Ngươi kêu Lưu Bàn chạy tới chỗ ta, bảo là đã xử lý xong rồi, cho lập công chuộc tội. Ta không đồng ý, bày tỏ bất mãn rồi lại đuổi Lưu Bàn đi lần thứ hai. À, có điều làm vậy có phải hơi không nể mặt Lưu Biểu không? Nhưng chuyện đã đến nước này, có lẽ Lưu Biểu sẽ phái người khác chứ không để Lưu Bàn quay lại nữa. Một lát sau, Hoàng Trung trở về, còn mang đến Hổ Phù và ấn ngọc của Lưu Bàn. Phỉ Tìm chỉ liếc qua rồi trả lại ấn ngọc cho Hoàng Trung. Ấn ngọc này chắc chắn Lưu Biểu sẽ yêu cầu hắn giao cho người khác. So ra, Phỉ Tìm vẫn cảm thấy hứng thú với Hổ Phù thứ khống chế 800 binh sĩ Kinh Châu hơn. Phỉ Tìm hai tay đưa Hổ Phù cho Hoàng Trung, hắn thăng, Tìm không giỏi binh thư, đoạn đường này đành phải phiền hắn thăng cực khổ rồi. Hành động này làm Hoàng Trung thật sự rất bất ngờ. Hắn còn tưởng Hổ Phù sẽ được giao cho Hoàng Thành, vì Hoàng Thành là thân tín do Hoàng Thừa Ngạn cử đến cho Phỉ Tìm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phỉ Tìm, Hoàng Trung hít một hơi thật sâu rồi hành lễ. Phỉ biệt giá yên tâm, Trung nhất định không phụ lòng mong mỏi. Phỉ Tìm nhìn cảnh tượng vui mừng náo nhiệt bên ngoài, cười bảo, ôi, quả nhiên thứ con người sợ hãi nhất vẫn là cô đơn. Sống mười mấy năm mới có cảm giác ấm áp thế này, hôm nay các anh em cứ ăn uống thoải mái. Có điều, rào chắn kỵ binh của tên kia đặt lộn xộn quá. Ta mệt rồi, phiền Hán Thăng xử lý nhé. Trong nháy mắt, Hoàng Trung hiểu ý Phỉ Tiềm, nhẹ gật đầu đáp, tuân lệnh. Tại phủ thứ sử ở Tương Dương, Y Tịch đang đứng hành lễ với Lưu Biểu, lặng lặng chờ đợi chỉ thị mới. Lưu Biểu miễn cưỡng nở một nụ cười, ra hiệu cho Y Tịch ngồi xuống. Thật sự, Lưu Biểu cực kỳ thất vọng với Lưu Bàn. Hồi đầu còn cho rằng tên này là họ hàng của mình, chỉ cần thể hiện chút tài năng, Lưu Biểu sẽ dốc lòng bồi dưỡng, kể cả không làm nổi chức tướng quân cũng có thể ngồi được cái ghế hiệu úy. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, chỉ mới giao cho chức giáo úy cổng thành đã gây ra lỗi lớn như thế. Ai nhìn vào cũng tưởng Lưu Thứ Sử trấn giữ Kinh Châu, địa vị vô cùng cao quý, nhưng thực tế người có thể dùng được lại chẳng có mấy ai. Vì vậy, Lưu Biểu rất tức giận nhưng đành nhịn xuống, chỉ răn đe Lưu Bà một phen rồi đưa về quân doanh. Xem ra, Lưu Bàn không phải tướng tài, chỉ có thể phái hắn đi làm tiên phong chứ không thể thay mặt Lưu Biểu trấn thủ phía nam Kinh Châu. Lưu Biểu buộc phải thay đổi kế hoạch của mình thêm lần nữa. Bên cạnh đó, hắn phải phái người đến chỗ Phỉ Tiềm. Dù sao Phỉ Tiềm chỉ là lớp ngụy trang, việc cần làm nhất Lưu Biểu lại không thể giao cho hắn được. Bởi vì địa vị hiện nay của Phỉ Tiềm, nếu Lưu Biểu nói cho hắn biết, cũng tương tự như vạch áo cho toàn bộ sĩ tộc Kinh Châu xem lưng. Cuộc đời mà, rất nhiều chuyện có thể làm mà không thể nói, hoặc nhiều chuyện có thể nói nhưng không thể làm. Y Tịch là một trường hợp bất đắc dĩ. Lưu Biểu tính đi tính lại, cũng chỉ có Y Tịch là có thể đi chuyến này. Ngoài việc Y Tịch có kinh nghiệm đi sứ, Lưu Biểu muốn người đồng hành cùng thằng nhóc Phỉ Tiềm láo cá phải có đầu óc một chút. Gần đây bá cơ vất vả rồi, Biểu cảm kích khôn nguôi. Lưu Biểu thở dài mệt mỏi, sau đó mỉm cười với Y Tịch. Trong thời gian này, từ việc tuyên truyền danh tiếng cho Lưu Biểu đến việc cải tạo đường xá, sửa chữa nhà cửa đều do một tay Y Tịch gánh vác. Y Tịch chỉ chắp tay đáp, thần nào có khó nhọc gì. Vả lại, để chúa công thành đại nghiệp, có mệt nhọc hơn nữa thần cũng cam lòng. Nhắc mới nhớ, Y Tịch là một trong những người đầu tiên đi theo phục vụ Lưu Biểu. Lưu Biểu thầm nghĩ, không tính đến đám họ hàng thân thuộc nhà họ Lưu, Y Tịch đã xuất hiện từ những bước chân chính trị đầu tiên của mình, nắm rõ cả thói quen và sở thích của hắn. Quả nhiên, Lưu Biểu chỉ khách sáo một hai câu cho có, tiếp theo hắn vào thẳng chủ đề chính, bá cơ, ngươi thấy việc Tử Uyên đi sứ thế nào? Thần cho rằng chúa công làm vậy ắt có thâm ý, xin thứ cho Tịch ngu muội, không hiểu được huyền cơ. Y Tịch biết, dựa theo thói quen, Lưu Biểu hỏi không phải để nghe ý kiến của ngươi, mà là để hắn mở đầu câu chuyện, cũng như phát biểu quan điểm của bản thân. Lưu Biểu chỉ mỉm cười rồi nói tiếp, động trác làm loạn triều chính, trước hại người hiền lương, sau trọng dụng đám rợ hồ, hương. Hiện nay, sĩ tộc căm phẫn, khắp nơi oán than, cùng nhau chung tay hiệu triệu thiên hạ diệt trừ nghịch tặc, chấn hưng lại đế quốc. Tiếc thay, ta có tâm mà không có lực. Kinh Châu vừa trải qua nạn khăn vàng, dân chúng khổ sở lầm than, bốn quận phía nam Kinh Châu còn không nghe hiệu lệnh, tự tung tự tác giữ thuế làm của riêng. Hành động này chẳng những làm nhục hoàng gia mà còn coi thường luật pháp. Cho nên, Biểu muốn chia binh hai đường, vừa giải quyết cái gai phía nam, lại vừa hiệp trợ liên quân, nương theo danh nghĩa chính thống để thảo phạt động tặc. Hớp một ngụm trà xong, Lưu Biểu lại nói tiếp, hậu tướng quân Viên Công Lộ ở Nam Dương, tuy có địa lý cách trở, nhưng đôi bên không thù không oán. Biểu cho rằng trong thời khắc phi thường phải hành động phi thường. Do đó, ta cử sứ giả đến gặp Công Lộ để giải bày nỗi lòng cũng như chung tay tương trợ. Ngoài ra, Biểu cũng nghe thiên hạ ca tụng thái thú Bột Hải Viên Bản Sơ, dám đứng lên chỉ trích động tặc, treo ấn từ qua nơi cửa đông. Khí khái anh hùng của ngài ấy làm Biểu nghe mà nhiệt huyết dâng trào, trong lòng mong mỏi được kết giao một phen. Ồ, ý chí của chúa công đủ để khiến thiên hạ khâm phục. Bài phát biểu của Lưu Biểu làm Y Tịch bất ngờ, hắn nghiêm mặt đáp lại. Lưu Biểu khoát tay rồi nói tiếp, ha ha, bá cơ quá khen. Lần này Tử Uyên đi sứ, tuy hắn trời sinh thông minh nhạy bén, lại có 800 binh sĩ Kinh Châu phò trợ, nhưng dù gì cũng còn trẻ. Biểu sợ có sai sót không đáng, nên muốn bá cơ đến hỗ trợ. Chẳng hay ý bá cơ thế nào. Ban đầu, việc Lưu Biểu cho Phỉ Tiềm đi sứ, nói thật cũng là một quyết định hơi đột ngột. Hắn cho rằng Phỉ Tiềm đảm nhận việc văn thư, giao tiếp, Lưu Bàn nắm giữ hổ phù, đảm nhận việc lãnh binh. Đồng thời, lai lịch của Lưu Bàn không hoành tráng nên ít người biết, vừa vặn phù hợp làm phó sứ, làm việc cũng tiện hơn. Nào ngờ, Lưu Bàn không hiểu ý Lưu Biểu, đã vậy còn quá chủ quan phạm sai lầm, bị Phỉ Tiềm bắt được đuổi thẳng cổ về Tương Dương. Hiện nay, nếu lại phái Y Tịch đi cũng có chút khó xử. Dù sao Y Tịch là thân tín của hắn, đã đi theo từ lâu, vừa làm Tương Dương thiếu người, lại bắt hắn làm phó sứ, ở dưới trướng Phỉ Tiềm, e rằng Y Tịch sẽ bất mãn. Nhưng ngược lại, nếu để Y Tịch làm chính sứ còn Phỉ Tiềm làm phó sứ, chưa nói đến việc mất lòng Phỉ Tiềm, các sĩ tộc Kinh Châu, cụ thể là hai nhà họ Bàn và họ Hoàng, chắc chắn sẽ không vui. Vì thế, lần này Lưu Biểu phải đã thông tư tưởng cho Y Tịch trước, để hắn biết tầm quan trọng của chuyến đi sứ này, tạm thời đừng so đo vị trí trưởng hay phó. Y Tịch cũng là người thông minh, hắn lập tức đáp, vì đại nghiệp của chúa công, Tịch sẵn sàng tuân mệnh. Mời chúa công ban lệnh để thần đi theo phụ tá cho Tử Uyên chuyến này. Lưu Biểu cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, cầm hai lá thư vừa thu hồi từ chỗ Lưu Bàn ra, trịnh trọng nhét vào tay Y Tịch, lần này bá cơ xuất phát, nhớ tìm cơ hội giao hai lá thư này vào tay Viên Công Lộ và Viên Bản Sơ. Phải hành động thật cẩn thận, có biết không? Y Tịch nắm chặt hai lá thư, nhìn ghi chú thái thú Bột Hải và hậu tướng quân phía trên. Đây là hai thứ quan trọng nhất trong chuyến đi này. Lại nghĩ tới lúc nãy Lưu Biểu dặn mình phải tìm cơ hội, vậy tức là cần phải giấu không cho phỉ tìm biết. Nghĩ đến đây, Y Tịch bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề. Hắn cất thư vào trong ngực áo rồi mới lên tiếng, mong chúa công yên tâm, Tịch nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Làm phiền bá cơ rồi. Lần này chuyện thành, phía nam Kinh Châu bình định xong, công của bá cơ là lớn nhất. Ôi, vẫn là nói chuyện với người thông minh thoải mái hơn, không cần dài dòng cũng tự hiểu được. Tất nhiên, để Y Tịch đi làm việc cũng phải cấp cho hắn ưu đãi. Dù sao Y Tịch đã đi theo hắn từ lâu, cho nên Lưu Biểu khẳng định Y Tịch sẽ được thưởng lớn. Sau khi Y Tịch rời khỏi phủ thứ sử, ngồi trên xe ngựa, hắn chuẩn bị trở về nhà thu dọn ít đồ đạc rồi lập tức đuổi theo phỉ tìm. Nhưng xe ngựa chạy lắc lư trên đường, trái tim Y Tịch cũng chập trùng theo từng tiếng cọt kẹt. Lưu Biểu đã nghiêm túc như vậy, hẳn hai thứ này vô cùng hệ trọng. Nhưng lại yêu cầu Y Tịch phải giấu giếm phỉ tìm, nói rõ Lưu Biểu không hề muốn phỉ tìm dính dáng vào. Như vậy, tột cùng là chuyện gì mà phải bí mật đến thế? Kết giao với Viên Thiệu, Viên Thuật thì có vấn đề gì chứ? Dù sao nhà họ Viên là lá cờ đầu của sĩ tộc phái Thanh Lư. Tuy Lưu Biểu là thành viên hoàng tộc nhà Hán, nhưng đế quốc đâu có cấm thành viên hoàng tộc giao du với sĩ tộc. Giả sử đổi sang một góc nhìn khác, Lưu Biểu muốn tấn công phía nam Kinh Châu, chắc chắn hắn phải kết giao với Viên Thuật để tránh bị thọ địch hai đầu. Tuy nhiên, đứng trên lập trường của Viên Thuật, làm sao tin tưởng được thành ý từ Lưu Biểu, lại làm sao sẵn sàng từ bỏ lợi ích. Y Tịch đảo trong mắt, nghĩ đến một khả năng, không khỏi rùng mình hoảng hốt. Mặc dù phỉ tìm suy đoán Lưu Biểu có khả năng cao sẽ phái Y Tịch đến, nhưng hắn cũng không muốn chỉ ngồi ôm cây đợi thỏ, do đó vừa đuổi Lưu Bàn xong lập tức khởi hành. Tối hôm đó phỉ tìm cố ý sắp xếp loại rào chắn kỵ binh hoành tráng nhất có thể, Hoàng Trung cũng hiểu được tâm tư hắn, ra lệnh cho lính tư nhân thể hiện sức mạnh cá nhân, làm đám lính Kinh Châu tâm phục khẩu phục. Tục ngữ có câu, văn không ai đứng nhất, võ không ai đứng nhì. Người theo nghề văn, võ thường thích độc tôn, không chịu nhận ai ngang mình. Nên đa số võ tướng quan văn đều không phục nhau. Quan văn phong nhã có học thức đã như thế, giới võ thuật còn khốc liệt hơn. Nhất là trong quân đội, họ chỉ quan tâm đến việc nắm tay ai cứng thì kẻ đó có tiếng nói, hễ không vừa lòng là rút đao ra nói chuyện. Đêm hôm đó một mình Hoàng Trung tổ chức thi đấu, dễ dàng hạ gục tất cả đội trưởng và chỉ huy trưởng, hầu như không một ai chịu được quá vài phút. Vì thế sáng hôm nay tất cả quân Kinh Châu đều cực kỳ nghe lệnh Hoàng Trung, không dám tỏ bất cứ thái độ chống đối nào. Thời nhà Hán là thời đại bắt đầu của kỷ nguyên vũ khí lạnh. Có một tướng quân võ nghệ cao cường đứng ra thống lĩnh, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều, hy vọng kiếm được công lao cũng tốt hơn phe khác. Cho nên chỉ cần đầu óc tên lính nào không có vấn đề, đều sẽ thích tướng quân nhà mình có thể chém đầu kẻ địch như lấy đồ trong túi. Thế là phỉ tìm giao hổ phù cho Hoàng Trung rồi để hắn tự quyết, bản thân không hỏi tới nữa. Dưới chiến thuật bàn tay sắt của Hoàng Trung, toàn bộ đội ngũ đều nâng cao hiệu suất, cảm giác phối hợp ăn ý nhau hơn. Hoàng Trung chia 800 binh sĩ làm 4 tổ. Còn Hoàng Thành và 100 lính tư nhân đứng ở vị trí trung tâm. Ngoài ra lần này không chỉ có 200 người theo Lưu Bàn đảm nhận việc mở đường, mà sẽ thay phiên nhau đảm nhiệm. Cứ cách mỗi đoạn thời gian cố định, Hoàng Trung sẽ để quân tiên phong dừng lại nghỉ ngơi, chờ quân đội phía sau bắt kịp, sau đó tuyển chọn ngẫu nhiên để thay thế. Mặc dù nghe có vẻ phiền phức hơn, nhưng vào thời điểm mặt trời lặn, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện. Hôm qua 200 người kia đi mở đường mệt đến phờ cả râu, làm cho tiến độ hành quân bị chậm đi rất nhiều, nhưng hôm nay đến lúc dựng lều vải, các binh sĩ đều chưa có dấu hiệu làm việc quá sức. Phỉ tìm đoán Hoàng Trung chấp nhận hành động phiền phức như thế, một là để các binh sĩ quen dần với cách huấn luyện của mình, hai là người ít nên có thay đổi cách quản lý cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hắn còn ác ý nghĩ rằng Hoàng Trung định nhân cơ hội này để test thử một số sáng kiến của mình, nhằm tăng điểm kinh nghiệm thống soái. Ánh chiều tà dần tắt trên những rặng cây, đoàn sứ giả cũng đã hạ trại xong xuôi. Lần này bọn họ cắm trại ở một mảnh đất hoang do không kịp chạy tới dịch trạm đằng trước. Ở trong mắt Phỉ tìm, Hoàng Trung cũng gần ngàn binh sĩ đã hoàn thiện được phần cơ bản, chỉ có khuyết điểm là trang bị chưa đủ mà thôi. Hắn nhớ lại một hổ thao bên trong lục thao đã hướng dẫn quân đội cắm trại ở đất trống phải bố trí phòng thủ ra sao. Sách có nói, khi cắm trại ở đường hẹp, đất lún, phải dùng sắt thép gia cố. Khi sống trong rừng hoang, cần đề phòng thú dữ, phải xây lều bằng gỗ, dùng gai sắt bao quanh, ưu tiên cho binh sĩ dùng giáo và vũ khí dài. Tướng quân cần cho người thăm dò bãi cỏ, sau đó sắp đặt ám khí. Tóm lại hổ thao ám chỉ có cắm trại thì nhớ đào thêm nhiều bẫy, dùng chông sắt và gỗ làm vật cản kỵ binh, lại cho người đi đến các bãi cỏ để âm thầm rải đinh, hoặc chôn vài cọc nhọn có khả năng đâm xuyên qua ngực. Xem ra người cổ đại cũng thâm hiểm lắm nha. Về phần ban đêm có tên xui xẻo nào đạp trúng bẫy hay không, Phỉ Tiệm lắc đầu không quan tâm. Ở thời Hán, chỉ cần màn đêm buông xuống, từ quan tới dân đều chui hết vào nhà ngủ, người đang đi đường cũng cố tìm chỗ cắm trại, chẳng ai rỗi hơi thức tới nửa đêm cả. Nếu có trường hợp thức khuya, một là trộm, hai là giặc cướp. Doanh trại vừa được xây dựng không lâu, trời cũng chưa hoàn toàn tối hẳn, Y Tịch sau một thời gian phi nước đại cuối cùng cũng đuổi kịp. Để mau chóng gặp được Phỉ Tiệm, Y Tịch ném luôn cả xe ngựa Lưu Biểu cấp cho, trên đường quất ngựa chạy thục mạng, đến dịch trạm cũng không ngồi ăn mà chỉ yêu cầu đổi ngựa. Khi hắn nhìn thấy Phỉ Tiệm, toàn thân đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trên y ngựa có lót da nên hai chân vẫn ổn. Chỉ có điều vừa mới xuống ngựa đã cảm thấy xây sẫm mặt mày, trực tiếp ngã lăn ra đất. Những hộ vệ bên cạnh Y Tịch thê thảm hơn nhiều, có người bị rách da cả hai đùi, vết máu loang lổ trông cực kỳ đáng thương. Phỉ Tiệm vội vàng sai người dẫn toàn bộ hộ vệ đi băng bó, còn hắn tự mình khiêng Y Tịch vào trong lều vải. Đợi Y Tịch lấy lại hơi thở, sau đó nghỉ ngơi rửa mặt một phen, mới chậm rãi thay quần áo rồi ăn chút đồ ăn khuya, tinh thần mới sáng sủa như ban đầu. Nói gì thì Y Tịch cũng là mối quan hệ khá thân thiết của Phỉ Tiệm lúc ở Tương Dương, lại cũng là quan văn nên hắn để Y Tịch ngủ cùng lều với mình, dù sao trong lều chỉ có ba người, có thêm Y Tịch cũng vẫn vô cùng rộng rãi. Phỉ Tiệm vừa trải nệm rơm và lót vải, vừa cởi nón trên đầu ra, mới cười nói, bá cơ vất vả rồi. Ta đã đoán được Lưu Thứ Sử sẽ phái ngươi đi, nhưng ngươi có cần phải chạy nhanh như vậy không? Chú ý sức khỏe một chút chứ. Y Tịch đáp, hà hà, ta vì việc công, đâu có so đo được chút tiểu tiết. À đúng rồi, đây là thư của Thứ Sử gửi cho Tử Uyên. Y Tịch lấy một lá thư trong ngực áo rồi đưa cho Phỉ Tiệm. Hắn cầm lấy đọc nhanh như gió, quả nhiên không ngoài dự đoán, Lưu Biểu căn bản chẳng hề nhắc gì đến Lưu Bàn, chỉ bảo lần đi sứ này vô cùng quan trọng nên để Y Tịch tới hỗ trợ, hy vọng hai người có thể đồng tâm hiệp lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một khi Lưu Biểu không nói, vậy tức là Lưu Biểu không hề xử lý Lưu Bàn, mấy câu phối hợp gì đó chẳng qua là Lưu Biểu đang tỏ vẻ bất mãn với hành động của mình mà thôi. Nhưng anh đây không quan tâm nhé. Lưu Biểu ngươi có hài lòng hay không liên quan gì đến ta. Dù sao mục đích cũng đã đạt được, Phỉ Tiệm chẳng hề so đo, lập tức mang ấn ngọc và dây đeo của phó sứ đưa cho Y Tịch. Xem như một phần nhiệm vụ đã hoàn thành nên Y Tịch trở nên thoải mái hơn. Phỉ Tiệm lại nói, lần này không ngờ lại được đồng hành cùng bá cơ, thật lòng Tiệm vô cùng vui mừng. Cứ xem như đây là cơ hội để Tiệm và bá cơ du ngoạn một đoạn đường với nhau nhé. Lần này bá cơ đến đây, chẳng hay Lưu Công có dặn dò gì không? Y Tịch đang sắp xếp đồ đạc, chợt khựng lại một giây rồi trả lời, nào nào, Tử Uyên cũng đọc thư rồi đó, Lưu Thứ Sử cũng nói hết trong đó rồi. Ta cũng nghe theo sắp xếp mà thôi. Phỉ Tiệm cười, không tiếp tục hỏi thêm mà bảo, vậy được rồi. Ta thấy trời cũng tối, mà bá cơ đi đường vất vả, chẳng bằng chúng ta nghỉ ngơi sớm. Ngày mai thức dậy ta sẽ tâm sự với bá cơ một phen. Mặc dù Y Tịch chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng Phỉ Tiệm cũng có thể từ đó suy đoán ra ít nhất hai tin tức quan trọng. Y Tịch cũng coi như đã từng quen biết Phỉ Tiệm, hắn biết kẻ này là thân tín của Lưu Biểu, cho nên nói Lưu Biểu phái Y Tịch đến mà không hề dặn dò gì, thật sự làm người ta khó mà tin tưởng. Có điều Y Tịch nói vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của Phỉ Tiệm, câu trả lời rất chi là ẩn ý. Thứ nhất, Y Tịch chưa hề nói có, cũng không nói không có, vậy thì chắc chắn Lưu Biểu đã có nhắn nhủ riêng. Sở dĩ Y Tịch phải chơi nước đôi là vì cân nhắc đến tương lai, giả sử Phỉ Tiệm biết được chân tướng, thế nào cũng cảm thấy bất mãn vì bị Y Tịch lừa gạt. Thứ hai, Y Tịch muốn nhân cơ hội để nói rõ với Phỉ Tiệm, bản thân hắn cũng chịu sự sai khiến của người khác. Ngoài miệng hắn nói nghe theo an bài, tuy nhiên người an bài không phải Phỉ Tiệm mà chính là Lưu Biểu, có vấn đề gì thắc mắc xin mời tìm Lưu Biểu để ý kiến. Bởi vậy Phỉ Tiệm cũng ngầm hiểu nên không hỏi thêm gì nữa. Sau khi nằm xuống nệm, Phỉ Tiệm thầm tính toán, ngày mai đoàn sứ giả sẽ đi qua Nam Dương, chẳng biết Viên Thuật đã chuẩn bị cho chiến dịch đến đâu rồi. Liệu hắn sẽ ở lại căn cứ hay dẫn quân đi hội ngộ anh hùng ở Toan Tảo? Lại nói về Viên Thuật, lúc này Viên Công Lộ của chúng ta đang cắn răng nhịn cơn tức, ngồi im lặng nghe một lão già nói văn cả nước bọt. Trên thực tế, trị sở của quận Nam Dương nằm ở Uyển Thành, nhưng trước mắt đại bản doanh của Viên Thuật lại đóng ở khu Lỗ Dương. Cục diện Nam Dương trông thế mà cực kỳ khó xử, cả quận đang bị chia làm hai. Hướng Bắc Nam Dương, tính từ Lỗ Dương kéo dài đến gần Lạc Dương thuộc về phạm vi quản lý của Viên Thuật, nhưng mặt phía Nam từ Uyển Thành kéo dài đến tận Tân Giả lại thuộc về Kinh Châu của Lưu Biểu. Người có thể bắt Viên Thuật ngồi im nghe giảng đạo cũng chỉ có những lão già thuộc hàng tiền bối trong nhà họ Viên. Cụ thể lão già chống gậy tên Viên Tằng đây là thành viên của dòng chính nhà họ Viên, dựa theo vai vế cũng ngang tầm với Viên Phùng và Viên Ngỗi. Đã thế lão ta lớn tuổi, ở thời Hán đụng đến người già sẽ gặp họa, nên Viên Thuật cũng rất bất đắc dĩ. Gậy lão ta đang cầm có tên là gậy bồ câu. Nhà Hán giữ lại văn hóa tôn kính người già, đưa nó vào luật pháp, người trên 70 tuổi sẽ được ban thưởng gậy bồ câu, được ưu đãi về mặt luật pháp, được mọi người tôn kính, không được vô cớ làm hại. Cây gậy này tương tự như dây đeo triện và ấn ngọc của triều đình, thuộc dạng bằng chứng cho địa vị của mình. Những người già cầm gậy bồ câu sẽ được triều đình cấp cho bổng lộc tương tự như quan viên, đồng thời pháp luật rất khó đụng vào. Từng có một vị thái thú tự ý bắt giam một ông lão chống gậy bồ câu, tuy ông lão vẫn được đối xử tốt nhưng về sau triều đình vẫn tuyên án chém đầu thái thú nọ. Người già mà, nói chuyện sẽ có phần dông dài, đợi lão Viên Tằng giảng xong mớ đạo lý, run rẩy chống gậy bồ câu rời khỏi phủ, trời cũng đã về chiều. Viên Thuật để Diêm Tượng thay mình đi đưa tiễn, còn bản thân ngồi lại trong sảnh, nhắm mắt để bình tâm lại. Thật ra Viên Thuật không phải bực tức Viên Tằng, mà hắn căm tức những kẻ đứng sau suối Viên Tằng đến đây kiếm chuyện. Mặc dù Nam Dương giàu có, nhưng có giàu hơn chăng nữa cũng phải có tầng lớp trung lưu và lao động. Những người nông dân có thể thu hoạch được gần 100 kg hạt túc nguyên vỏ đã vui vẻ lạy tạ trời đất. Vậy thì được bao nhiêu người có thể sở hữu gia sản 100 mẫu đất, thóc lúa đầy kho, ngồi mát ăn bát vàng. Lý do quận Nam Dương được cho là vùng đất giàu có nhất đế quốc là vì khai quốc hoàng đế Lưu Tú của nhà Đông Hán. Thật vậy, ban đầu Lưu Tú khởi binh, có 2 địa phương ủng hộ ngài hết mình, cũng bỏ ra vốn liếng lớn nhất. Một trong số đó chính là các sĩ tộc Nam Dương. Chính vì vậy từ đầu thời kỳ Đông Hán cho đến Hán Mạc, triều đình luôn rất rộng rãi với vùng đất này, đồng thời chức thái thú Nam Dương đều dành cho người xuất thân sĩ tộc. Kết quả một thời gian dài cả quận Nam Dương đều thi hành chính sách có lợi cho thế gia sĩ tộc. Nhưng không ngờ Viên Thuật vừa tới Nam Dương đã bắt tay với Tôn Kiên trực tiếp xử lý thái thú đương nhiệm là Trương Tư. Đến đây vấn đề vẫn không nghiêm trọng, Trương Tư gốc ở Vĩnh Xuyên, sĩ tộc Nam Dương không hề có ý báo thù cho người ngoài như Trương Tư, chết thì hết thôi, một thái thú nhỏ bé sao so được với lá cờ đầu phái Thanh Lưu như nhà họ Viên. Nguyên nhân lớn nhất để đám quý tộc Nam Dương nhúng tay vào chuyện này là do Viên Thuật không chỉ lấy tiền thuế ruộng Nam Dương để nuôi Tôn Kiên, mà còn không ngừng tăng cường chiêu mộ binh sĩ. Nói đi cũng phải nói lại, Viên Thuật tuy là con dòng chính nhưng bản thân hắn không có nhiều tiền, nhà họ Viên cũng không có khả năng làm phiếu cơm trọn đời cho Viên Thuật tiêu xài. Kho lương Nam Dương cũng không đủ để một mình chi tiêu cho cả 2 nhà Tôn Kiên và Viên Thuật. Thế là Viên Thuật đánh chủ ý lên người những quý tộc và địa chủ giàu có. Trong lần đầu tiên, Viên Thuật ra lời kêu gọi, các địa chủ quý tộc cũng nể mặt nhà họ Viên 4 đời tam công, ủng hộ vào quỹ Cần Vương nhà Hán của hắn nên Viên Thuật mua sắm được một lượng lớn trang bị, chiêu mộ thành công kỷ linh và một đội quân 10.000 người. Nhưng chiến dịch chống Đổng Trác sắp diễn ra, Viên Thuật vẫn cảm thấy quân đội mình nhỏ yếu, bởi vậy hạ lệnh chiêu mộ binh sĩ thêm một lần nữa. Cuối cùng tiền chảy đi như thác đổ, đám quý tộc địa chủ không còn nhịn nổi nữa, đành phải liên kết lại gửi cáo trạng lên cho trưởng lão nhà họ Viên là Viên Tằng. Sau đó Viên Tằng chống gậy bồ câu tới tìm Viên Thuật lý luận. Ban đầu Viên Thuật cũng ỡm ờ cho qua chuyện, dạ dạ thưa thưa một phen. Tuy nhiên Viên Tằng lại chốt bài giảng của lão bằng việc chỉ trích Viên Thuật, yêu cầu hắn không nên ham hưởng lạc, hám danh lợi, phải thường xuyên học tập anh cả Viên Thiệu, chớ nên suốt ngày đòi tiền của địa chủ quý tộc. Câu nói này chẳng khác nào tạt cả thau xăng vào chậu lửa, Viên Thuật ngồi hồi lâu vẫn không nhịn nổi cơn tức, nhớ lại lão già Viên Tằng ra lệnh mình học hỏi Viên Thiệu, lập tức hất đổ toàn bộ chén dĩa và mâm trái cây trên bàn. Diêm Tượng tiễn Viên Tằng rồi quay lại, tình cờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cũng chẳng biết nên nói gì cho tốt, liền đứng ở dưới cúi đầu chờ đợi. Viên Thuật đứng vịn tường thở hổn hển, sau đó mới chỉnh chu thần thái và trang phục lại rồi mới khoác tay với Diêm Tượng, "Ôi, ta để tử vật chê cười rồi." Diêm Tượng, tự tử vật, là chủ bạ của Viên Thuật, tính cách chính trực quân tử, năng lực cũng rất mạnh. Viên Thuật vừa tới Nam Dương đã chiêu mộ hắn về phụ tá cho mình. Mặc dù Diêm Tượng biết vì sao Viên Thuật tức giận, nhưng hắn không ngờ Viên Thuật lại mất khống chế tới mức đó. Nhưng suy cho cùng Viên Thuật cũng đã bình tĩnh lại, nên hắn vẫn bước vào sảnh ngồi chờ. Viên Thuật sai người hầu dọn dẹp sạch sẽ rồi mới quay sang Diêm Tượng, việc này chắc chắn là do nhà họ Hòa âm thầm dở trò quỷ. Gia chủ đời này của nhà họ Hòa tên Hòa Hợp, tự Dương Sĩ, là sĩ tộc của khu vực Tây Bình, có tầm ảnh hưởng khá lớn. Hắn từng được triều đình đề cử hiếu liêm, nhưng một thời gian ngắn sau lại quay về chức lang quan. Tóm lại dòng họ Hòa ở Nam Dương và Nhữ Nam cũng nổi tiếng lắm. Lần trước Viên Thiệu hạ lệnh chiêu mộ binh sĩ, hắn có nghe đồn nhà họ Hòa ra mặt phản đối, không ngờ rằng bọn chúng lại dám xúi dục trưởng lão nhà họ Viên ra mặt chỉ trích Viên Thuật. Mặc dù thế gia trong đế quốc cũng phân chia đẳng cấp, ví dụ như nhà họ Viên ở Nhữ Nam, nhà họ Vương ở Thái Nguyên hoặc nhà họ Dương ở Hoàng Nông là 3 gia tộc lớn nhất nước, nhưng 3 nhà đều không quyền che thiên hạ đến mức có thể nói một là một, nói hai là hai với những thế gia còn lại. Từng có lời bình 100 năm một vương triều, 1000 năm một gia tộc. Ngoại trừ những sĩ tộc có nguồn gốc từ thời Xuân Thu chiến quốc xa xưa, những gia tộc tính cho đến thời kỳ Hán Mạc mà chưa tồn tại hơn trăm năm sẽ không hề có tiếng nói, lực ảnh hưởng vô cùng kém. Từ khi thời kỳ Hán Mạc bắt đầu, các địa chủ quý tộc tăng cường sát nhập đất đai, thôn tính các thế lực yếu hơn, sau đó tự phong cho mình làm sĩ tộc, khống chế kinh tế, văn hóa rồi dần dà tác động lên cả chính trị đế quốc. Lâu dần thế gia trở thành phe đối lập của vương triều, có những gia tộc thành công bước lên con đường làm quan, nhưng cũng có những gia tộc lại đầu tư vào ruộng đất. Chính vì thế gia tộc đứng đầu như nhà họ Viên có đôi khi cũng cần cân bằng lợi ích chung, không thể lôi địa vị ra để chèn ép, bằng không sẽ bị các đối thủ cạnh tranh lợi dụng sơ hở để bắt thóp. Bởi vậy Viên Tằng phải khổ tâm lết thân già đến khuyên răn Viên Thuật. Thằng cháu mình chẳng hề có một chút biểu hiện nào cho việc cân nhắc đến lợi ích chung cả. Trong quan niệm của Viên Thuật, sĩ tộc Nam Dương là những thế gia hạng hai, kẻ yếu thì phải nghe lời kẻ mạnh đúng không? Thêm vào đó hắn nhận được tình báo mới, liên quân Quan Đông bắt đầu tập kết gần Hà Lạc, mà bản thân còn bị vướng ở đây. Cái đám trọc phú khốn kiếp, làm ta tức chết mà. Bây giờ sắp đánh nhau, lương thảo quan trọng nhất. Đã không chịu ủng hộ đại quân thì cũng thôi đi, ta đâu có cưỡng ép, vậy mà xúi Đường bá phụ đến dạy đời ta. Đúng là lũ sâu bọ. Diêm Tượng im lặng chẳng biết nói sao cho tốt, chuyện này dính líu đến cả trưởng lão Viên Tằng, mình không thể vì vỗ mông ngựa mà hùa theo Viên Thuật chỉ trích bậc cha chú của hắn được. Viên Thuật lại hỏi Diêm Tượng, tử vật, bây giờ lương thảo của chúng ta có thể duy trì được bao lâu? Diêm Tượng là chủ bạ nên chuyện này chẳng làm khó gì hắn cả, nếu dựa theo số binh sĩ hiện tại, lương thảo đủ cung cấp trong nửa năm, nhưng nếu chúa công muốn chiêu mộ thêm, vậy thì Diêm Tượng khéo léo nhắc nhở Viên Thuật, Nam Dương đang bao cơm cho cả Viên Thuật lẫn Tôn Kiên nên chỉ có thể cung cấp trong nửa năm, nhưng dựa theo yêu cầu chiêu mộ mới nhất, thời gian duy trì sẽ bị giảm xuống. Huống hồ quân Tôn Kiên cũng đang chuẩn bị chiến tranh, Viên Thuật phải ứng trước lương thảo cho hắn, thậm chí về sau phải liên tục duy trì. Thêm vào đó quân Viên Thuật cũng không phải hít không khí mà sống, nói nửa năm là còn hơi lý tưởng hóa đấy. Viên Thuật âm thầm suy tính, quân Giang Đông của Tôn Kiên đông gần chục ngàn người, trước mắt hắn cũng chỉ có hơn 10 ngàn, có rất nhiều chênh lệch với phe Đổng Trác. Về sau còn phải tranh giành địa bàn với chính sĩ tộc Quan Đông, chút xíu binh lực đó chẳng đủ để nhét kẻ răng. Nhưng bây giờ nhà họ Hòa đang dẫn đầu nhóm địa chủ phản đối mộ binh, làm Viên Thuật cực kỳ lúng túng. Chưa kể khi nãy Viên Tằng bắt Viên Thuật học hỏi ai không bắt, lại kêu hắn đi học theo Viên Thiệu. Cuộc đời này Viên Thuật căm thù nhất chính là có người đi so sánh hắn với Viên Thiệu. Cho nên khúc cuối Viên Thuật mới mất bình tĩnh, đập phá đồ đạc lung tung. Tất nhiên ai cũng mang họ Viên, nhưng không hề hòa hợp êm ấm như tưởng tượng. Khoảng thời gian trước chẳng biết thằng bỏ mợ nào ở Dĩnh Xuyên tuyên bố rằng Viên Thiệu là hình mẫu của anh hùng thiên hạ. Chỉ trong tích tắc, danh vọng Viên Thiệu lên như diều gặp bão, lại thêm sự kiện phát đi lời hiệu triệu chống Đổng Trác, Viên Thiệu là người đầu tiên hưởng ứng, càng làm nhiều hào kiệt hướng mắt dõi theo. Tình huống chết bầm này làm cho chi nhánh Nam Dương của nhà họ Viên ban đầu 100% ủng hộ Viên Thuật, nhưng bây giờ lại quay xe hết, cố tỏ ra bản thân trung lập, tiếng bàn tán khắp mọi nơi làm Viên Thuật cực kỳ khó chịu. Viên Thuật nghĩ ngợi hồi lâu, ra lệnh người hầu gọi Dương Hoằng đến để bàn bạc. Chức vụ của Viên Thuật là hậu tướng quân, tất nhiên cũng mở phủ tướng quân, do đó Dương Hoằng đảm nhiệm công việc trưởng sử phủ tướng quân, trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu quân sự đến đau cả đầu. Có điều Viên Thuật đã cho mời, Dương Hoằng cũng phải gác lại bận rộn, bước vào sảnh hành lễ với Viên Thuật. Viên Thuật cũng bảo Dương Hoằng ngồi, không khách sáo mà nói thẳng, tử vật, kể lại mọi chuyện cho tử sung nghe đi. Diêm Tượng liền đem chuyện Viên Tằng răn dạy Viên Thuật về hành động tăng cường chiêu mộ binh lính cho Dương Hoằng biết. Dương Hoằng nghe xong, cũng cảm thấy rất khó xử, trưởng lão Viên Tằng năm nay hơn 70, đánh không được, chửi không được. Hiện giờ lão nhảy ra phản đối, khiến mọi người rất khó xử lý. Viên Thuật cũng hiểu nên hắn nói thêm, Đường bá phụ và gia chủ Hòa Hợp có quan hệ rất thân thiết, chắc hẳn việc này có liên quan đến nhà họ Hòa. Thực làm ta căm tức. Tử Sung có kế sách gì chăng? Dương Hoằng cũng đã hiểu đầu đuôi mọi chuyện, bất qua nhà họ Hòa là một gia tộc khó chơi nhà. Nhà họ Hòa có xây doanh trại ở Tây Bình, nuôi kha khá lính tư nhân, muốn ra tay làm thịt nhà họ Hòa cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tuy nhiên Dương Hoằng vẫn nghĩ được biện pháp, bẩm chúa công, hiện nay quân đội chưa vững chân, tùy ý đánh nhà họ Hòa sẽ tổn thương rất nặng, bất lợi cho đại cục, chi bằng chúng ta phá thế của họ. Ồ, thuộc nguyện lắng tai nghe. Bây giờ việc chính trị của đế quốc không gì quan trọng hơn chiến dịch chống Đổng Trác. Đây là thế của thiên hạ, người làm trái sẽ bị trừng trị. Gần đây ta nghe đồn nhà họ La ở Côn Dương có qua lại với Đổng Trác, ngài nên cho kỷ tướng quân đến đó điều tra một phen. Dương Hoằng không có nói hết lời, nhưng ý hắn tất cả mọi người đều hiểu, để Kỷ Linh dẫn quân đến Côn Dương làm thịt nhà họ La, vừa kiếm thêm lương vừa có tác dụng giết gà dọa khỉ. Hắn chọn Côn Dương là vì mảnh đất này nằm gần Dĩnh Xuyên, có một vài gia tộc bản địa nhưng đều thuộc thế gia hạng ba, không có danh tiếng quá vang dội. Về địa lý, phía đông Côn Dương là Vũ Dương, còn phía đông nam Vũ Dương là Tây Bình, ra tay với Côn Dương sẽ uy hiếp nhà họ Hòa, nhưng đồng thời không ép họ đến mức cá chết lưới rách. Kể từ đó, Viên Thuật không phải nhiều lời, kẻ nào dám chống lại hắn tự biết hậu quả. Đừng tưởng đao nhà họ Viên thuộc loại cùng nát. Huống hồ Viên Thuật đã có tính chính danh, chẳng ai dám xen vào nửa câu. Về phần nhà họ La có thật sự mờ ám với Đổng Trác không, ha ha, ai thèm quan tâm. Mấu chốt là từ Lỗ Dương đến Côn Dương rất gần, quân đội vừa ra tay liền có thể bắt hết cả đám. Diêm Tự ngồi im lặng một bên, dù thầm thương cảm cho nhà họ La đột nhiên gặp tai bay vạ gió, nhưng nhà họ La đúng là dê tế thần tuyệt vời, vừa là gia tộc mới chuyển tới Nam Dương, lại không có gốc rễ gì hết, cuối cùng vẫn thở dài gật đầu. Tốt lắm. Viên Thuật lập tức vui mừng, sai người gọi Kỷ Linh đến phủ. Viên Thuật đã từng gặp Phỉ Tiềm hai lần cho nên ít nhiều cũng có chút ấn tượng. Mặc dù hai bên chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, nhưng ngày hôm đó hắn đi tìm Tào Tháo bàn kế hoạch, tình cờ gặp Trường Hoàng gia Tích Ung tổ chức nghi thức nhập học. Lúc ấy Phỉ Tiềm thật sự quá mức nổi bật, được hẳn hai đại nho tranh nhau nhận làm học trò, nên hắn mới để lại chút quà làm quen. À mà hồi đó trông Phỉ Tiềm ốm yếu lắm, nào ngờ đâu chỉ vài tháng không gặp, thanh niên gầy như que củi đã trở nên rắn chắc. Tử Uyên, ngày đó gặp nhau ở Lạc Dương, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện làm chúng ta đều lưu lạc phương trời, mọi thứ vẫn ổn chứ hả? Có thể nhìn thấy dân Lạc Dương gốc, lại là người quen cũ, thật lòng Viên Thuật vô cùng vui vẻ, những ngày tháng rong chơi ở chốn kinh thành phồn hoa như hiện ra trước mắt hắn. Không đợi Phỉ Tiềm hành lễ xong, Viên Thuật đã vội đi tới đỡ dậy, rồi vừa mời hai người ngồi xuống vừa bảo người hầu chuẩn bị tiệc rượu. Phỉ Tiềm vừa cười vừa nói, Viên tướng quân trông vẫn phong độ hào hoa như cũ, tìm thấy mà mừng trong lòng. Gương mặt đẹp trai như diễn viên của Viên Thuật tuy đã rời xa nơi hoa lệ, nhưng bản thân nó vẫn đầy thần thái rực rỡ. Khi mặc bộ quần áo lụa là màu sắc để đón khách, Viên Thuật chẳng khác nào một anh tài tử tao nhã quý phái. Ngày xưa chơi game online về Tam Quốc, hầu như nhà phát hành nào cũng khắc họa Viên Thuật bằng hình dạng dâm dê đê tiện, có lẽ dựa theo câu nhận xét xương khô trong mã của Khổng Dung. Tất nhiên chỉ số trong game cũng thấp lè tè. Nếu nói theo một góc nhìn khác, sống ở thời cổ đại càng lâu, Phỉ Tiềm càng nhận ra một điều, mô tả của người hiện đại về người cổ đại khác xa so với thực tế, phần nhiều là dựa theo mấy câu bình phẩm nổi tiếng để tưởng tượng ra mà thôi. Ok, Viên Thuật có sống xa hoa phù phiếm đó, từ quần áo trên người cho đến vật trang trí như ngọc bội, nhẫn đeo tay đều là hàng thượng đẳng. Nhưng thật sự hắn làm vậy thì có vấn đề gì? Nhà họ Viên bốn đời tam công, tiền bạc không phải nghĩ, Viên Thuật không chỉ là hậu tướng quân mà còn là bộ mặt của nhà họ Viên, ngươi nghĩ gì mà để hắn phải mặc đồ giản dị bần hàn? Huống hồ những vị hoàng đế giỏi trong lịch sử Trung Quốc, có được mấy ông vua chịu tiết kiệm? Chủ yếu là quốc gia khi đó giàu hay nghèo, có đủ tiền cho ngươi ăn chơi hay không thôi. Trước mắt Phỉ Tiềm là Viên Thuật hàng thật giá thật, biết suy nghĩ, biết buồn vui tức giận, chứ không phải mô hình game hay các thẻ bài. Hắn hiện tại chưa có tư cách để coi thường Viên Thuật. Hơn nữa theo lịch sử, Viên Thuật là một kẻ dâm dê hay làm càn, nhưng xin lỗi chứ từ khi xuyên không đến nay, Phỉ Tiềm chưa hề nghe thấy chuyện này. Hắn đi mấy ngày ở Nam Dương, cũng không thấy nhà nào chỉ trích Viên Thuật cướp đoạt con gái nhà lành hết. Tương lai có hay không, Phỉ Tiềm chịu chả biết được, tuy nhiên sống ở Tam Quốc thì chớ nên xem thường một ai. Viên Thuật mở công văn của Lưu Biểu ra xem vài lần, lập tức mất hết hứng thú rồi ném xuống bàn. Hắn chưa bao giờ quan tâm tới đồng giấy tờ đầy lời lẽ giả tạo này. So với mấy câu chữ vô hồn, Viên Thuật có hứng thú với chàng trai trước mặt hơn. Từ một đứa con thứ của thế gia hạng hai, bỗng chốc lắc mình biến thành một ngôi sao sáng của đế quốc, trở thành học trò hai đại nho nổi danh đương thời, còn cưới con gái của dòng chính nhà họ Hoàng, một trong những sĩ tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhất đế quốc, chưa kể vợ hắn còn là người kế thừa nhà họ Hoàng nữa. Tuy Lỗ Dương và Tương Dương cách nhau một quãng đường khá dài, nhưng tin tức ở Tương Dương được Viên Thuật nắm rõ như lòng bàn tay. Người nổi bật nhất đất Kinh Châu lúc này lại chính là Phỉ Tiềm, tuổi còn trẻ lại đảm nhiệm chức biệt giá, trở thành con rể nhà họ Hoàng, tất nhiên Viên Thuật cũng không cho rằng hiện tại Phỉ Tiềm đã đạt tới đẳng cấp như hắn. Trong lòng Viên Thuật luôn nghĩ các thế gia đều kém hơn nhà họ Viên một bậc, ngay cả loại con kỹ nữ như Viên Thiệu cũng không đủ tuổi so sánh. Viên Thuật cười tủm tỉm, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, Tử Uyên còn nhớ Viên Ngọc Lưu Ly trong ngày nhập học Tích Ung chăng? Phỉ Tiềm nghe vậy giật mình, hèn gì lúc đó sư phụ Thái Ung và sư phụ Lưu Hồng đột nhiên nhận được một viên ngọc chẳng biết từ đâu ra, còn cảm thấy quen mắt. Hóa ra đồ của mình tặng cho người ta tặng cho Viên Thuật, sau đó Viên Thuật lại tặng ngược sang chỗ mình. Đúng là cuộc sống biến hóa khôn lường. Vậy mà hắn còn tưởng là quà của Tào Tháo. Chẳng lẽ quý tộc mà Thôi Hậu nhắc tới ngày đó chính là Viên Thuật? Chả trách nhà họ Thôi đấu tranh chính trị thua thập thường thị nhưng vẫn giữ được gia sản và cái mác sĩ tộc, xem ra nhà họ Viên đã âm thầm nhúng tay vào. Phỉ Tiềm đáp, thì ra Ngọc Lưu Ly ngày xưa là do tướng quân ban tặng. Ôi Tiềm thất lễ rồi, chưa từng đến bái tạ lòng rộng lượng của tướng quân. Dương Hoàng cùng Y Tịch ngồi bên cạnh chả hiểu gì cả, thế là Phỉ Tiềm liền kể lại câu chuyện nhập học của mình, sau đó nói, ngày ấy Tiềm theo sau hai vị sư phụ, Cứ mãi lo đến nghi lễ mà chẳng hề hay rằng viên tướng quân có ghé chơi, chưa từng có dịp gặp mặt, thật sự rất đáng tiếc. Ai cũng thích nghe lời ngon ngọt, nên Viên Thuật cười đắc ý bảo, ta tình cờ được bạn lâu năm mời tới chơi thôi, Tử Uyên chớ có để trong lòng. Mặc dù Viên Thuật không thích Tào Tháo, nhưng hắn không vì Phỉ Tiềm là sư đệ Tào Tháo mà tỏ ra ghét bỏ. Kỳ thật nguyên nhân Viên Thuật thấy Tào Tháo không vừa mắt chẳng qua là do lúc nhỏ hay bị Tào Tháo dùng tài khôn lõi ăn hiếp, thêm vào đó Tào Tháo là con cháu hoạn quan, Viên Thuật cho rằng không xứng để đi cùng thân phận cao quý của mình. Ngoài ra Tào Tháo đáng ghét lúc nào cũng theo sau to nhỏ với Viên Thiệu. Tuy nhiên việc Viên Thuật ghét Tào Tháo quá nhỏ nhặt, nên hắn không muốn phóng đại nó lên, nếu không chẳng lẽ hắn phải hận luôn cả Thái Ung. Viên Thuật khách sáo trả lời, ha ha, Thuật lại thấy Tử Uyên một thân nắm giữ học thuyết nhiều nhà, phát ngôn cho sĩ tộc Kinh Châu, lại còn ngồi ghế biệt giá, tiền đồ mai này không thể đo lường nha. Trong lời nói cũng có chút ý khen ngợi, hắn xuất thân từ sĩ tộc, biết được việc leo từ dưới đáy xã hội lên thượng lưu sẽ khó khăn cỡ nào. Viên tướng quân quá khen, hiện giờ Tiềm không còn là biệt giá Kinh Châu rồi. Ồ lại có chuyện này sao? Thuật xin rửa tai lắng nghe. Viên Thuật hứng thú, chức vị quan trọng như biệt giá mà nói mất là mất, đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra vậy? Phỉ Tiềm liền lôi lý do mình lo lắng cho an toàn của sư phụ ở Lạc Dương, lại biết Lưu Thứ Sử cũng có khó khăn nên đành dứt áo từ quan đi cứu thầy. Đây là hành động tiêu chuẩn trong nho học, được người đời đánh giá rất cao. Mặc dù bây giờ chẳng ai biết tình hình bên trong Lạc Dương, nhưng lúc này Đổng Trác cùng liên quân Quan Đông căng thẳng như nước với lửa. Một học trò vì lo lắng cho sư phụ, chấp nhận từ bỏ chức quan lớn và hoàn cảnh yên ổn để bôn ba cả đường đến nơi binh đao, thật sự làm cho Viên Thuật kính nể. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Thái thị Trung không hề nhìn lầm ngươi. Viên Thuật lập tức coi trọng Phỉ Tiềm hơn mấy phần. Ngoài ra việc từ quan mang ý nghĩa Phỉ Tiềm không còn là thuộc hạ của Lưu Biểu nữa, tin tức này khiến trong đầu Viên Thuật lập tức nhảy số. Từ ngày đến Nam Dương, Viên Thuật dựa vào cái danh hậu tướng quân xây một tòa phủ đệ cho riêng mình, khi ấy hắn mới chính thức cảm nhận được việc khan hiếm nhân tài đau đầu đến cỡ nào. Mặc dù có Dương Hoằng, Diêm Tượng bên cạnh phò tá, nhưng công tác vẫn chưa từng suôn sẻ. Viên Thuật ra vẻ gật gù tán thưởng, đồng thời nghiêng đầu sang bên cạnh, liếc mắt ra hiệu cho Dương Hoằng. Dương Hoằng đi theo Viên Thuật được một thời gian, làm sao không biết chúa công mình đang nghĩ gì. Hắn nhìn lại Phỉ Tiềm rồi âm thầm gật đầu với Viên Thuật, mượn cớ phải chuẩn bị tiệc rượu để lui xuống. Trước đó Viên Thuật dự định tiếp đón Y Tịch cùng Phỉ Tiềm theo quy chuẩn triều đình. Ở thời Hán, tiệc tùng là thú vui lớn nhất của những quý tộc thế gia, dựa theo cấp bậc khác nhau sẽ có những loại yến tiệc khác nhau. Trong đó có một buổi tiệc dành riêng cho sứ giả, kèm theo rất nhiều quy củ. Lấy ví dụ, món ăn trong buổi tiệc được mang lên nhiều hay ít cũng là một hình thức phân chia cấp bậc để tiếp đãi. Lễ ký có ghi chép, thiên tử được phục vụ 26 món, công khanh 16 món, nhóm quan thuộc thượng đại phu được 8 món còn hạ đại phu sẽ được 6 món. Người cổ đại thời Hán sẽ dùng đậu, tất nhiên không phải hạt đậu mà là một loại chén dĩa để đựng đồ ăn. Nói cách khác người tổ chức tiệc phải dựa theo quy củ để dâng lên số lượng món ăn, nếu như cố tình làm sai, sẽ rất dễ bị người khác chụp mũ tội vượt quyền, thiếu lễ nghi, hoặc sỉ nhục người dự tiệc. Buổi yến tiệc chiêu đãi Phỉ Tiềm cùng Y Tịch được Viên Thuật dựa theo tiêu chuẩn dành cho sứ giả, khách tham dự sẽ được phân phối trên bàn ăn một bát cơm, một bát canh, một đĩa trứng nấu giá hẹ, một đĩa thịt thái nhỏ, một đĩa dưa chua và một đĩa hoa quả. Những món ăn này đều rất bình thường, nhưng sau khi Dương Hoằng được Viên Thuật ra ám hiệu, buổi tiệc đột nhiên có thêm một món nữa là dê nấu đỉnh. Nghe tên rất ghê đúng không, nhưng thật ra chỉ có một chiếc đỉnh bằng đồng, đầu bếp bỏ thịt dê và nước lã vào rồi nấu lên mà thôi. Ừ thì người cổ đại hay dùng đỉnh nấu ăn, nhưng cái đỉnh này lại khiến Phỉ Tiềm phải đăm chiêu rất nhiều. Đồng thường được dùng để đúc tiền và vũ khí, như vậy một chiếc đỉnh bằng đồng to như vậy chỉ để nấu đồ ăn, cũng tương tự như thời hiện đại có tên dầu sổi cầm chén nạm vàng nạm ngọc để ăn cơm với thịt kho tiêu vậy. Hương vị đồ ăn vẫn thế, nhưng sẽ mang lại cảm giác xa hoa. Yến tiệc mang quy chuẩn cao như thế tất nhiên sẽ làm hài lòng thực khách, nhưng lúc tàn cuộc lại làm Y Tịch, một người đang mang nhiệm vụ bí mật cảm thấy lo lắng. Y Tịch biết rõ Viên Thuật cố tình nâng tiêu chuẩn đãi tiệc không phải vì mình mà là vì Phỉ Tiềm. Mặc dù lúc chè chén với nhau, Viên Thuật chỉ toàn nói những chuyện vụn vặt vui đùa, tuy nhiên thái độ của Viên Thuật làm Y Tịch cảm nhận được hàm ý muốn chào mời nhân tài. Làm thuộc hạ thân tín cho Lưu Biểu suốt mấy năm nay, Y Tịch hiểu tính cách Lưu Biểu như lòng bàn tay. Ban đầu Phỉ Tiềm quyết tâm xin từ chức biệt giá, Y Tịch cũng chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt. Hiện giờ đến chỗ Viên Thuật, Y Tịch bỗng nhiên cảm thấy Lưu Biểu đang tính toán sai lầm. Có lẽ đặt bản thân vào lập trường của Lưu Biểu, Y Tịch sẽ thông cảm được. Vốn dĩ Lưu Biểu cho Phỉ Tiềm làm biệt giá là để thu hút nhân tài khắp nơi về Kinh Châu, nhưng không nghĩ tới kẻ chỉ mang tính biểu tượng lại càng ngày càng trở nên nổi tiếng, dẫn đến Lưu Biểu bắt đầu cảm thấy mình không thể khống chế nổi nữa. Đó là lý do vì sao Phỉ Tiềm vừa đề nghị từ quan, Lưu Biểu lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng như thế có phải là lựa chọn tốt hay không? Nhìn Viên Thuật đi, Một gã suốt ngày đầu hất lên trời lại làm đủ trò để lấy thiện cảm từ phỉ tiềm, rõ ràng hắn cũng nhận ra được tài năng của chàng thanh niên này. Chiến lược thống trị Kinh Châu đang dần đến lúc gay cấn. Y Tịch cũng đồng ý rằng Lưu Biểu nên bắt đầu tấn công phía Nam Kinh Châu, ổn định hậu phương rồi lại tìm thêm hướng đi mới để nâng cao thế lực. Nhưng Nam quận trước mắt đã ổn chưa? Một mình nhà họ Khoái có đấu lại ba gia tộc lâu đời nhất Kinh Châu gồm họ Thái, họ Bàng, họ Hoàng Chăng. Y Tịch do dự, thầm vuốt nhẹ lá thư trong ngực áo của mình. Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay hắn chưa từng đọc một chữ nào trong thư, nhưng hắn cũng không phải gà mờ, đã đoán ra nội dung từ lâu. Để cầu hòa viên thuật, tối thiểu Lưu Biểu phải rút hết quân đội ở Uyển Thành, thậm chí khi cần thiết cũng có thể cắt Uyển Thành tặng cho Viên Thuật. Thứ hai, Lưu Biểu chính thức thừa nhận sự thống trị của Viên Thuật ở Nam Dương. Chỉ có làm vậy, Viên Thuật mới không coi phe Lưu Biểu là một mối họa. Thử nghĩ xem gia tộc Viên Thuật giàu có như vậy, Lưu Biểu tặng bảo vật hay thuế ruộng, liệu Viên Thuật có thèm để mắt tới không? Thứ Viên Thuật cần nhất lúc này chính là quân đội và lãnh địa. Như vậy Lưu Biểu cần làm hai việc để thừa nhận Viên Thuật là chủ giải đất Nam Dương. Đầu tiên hắn phải dâng tấu chương xin triều đình phong cho Viên Thuật chức thái thú Nam Dương, sau đó tỏ vẻ Viên Thuật có thể cầm thuế ruộng Nam Dương trong tay, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên một khi Lưu Biểu làm vậy, lãnh địa của Viên Thuật sẽ bao trùm hết toàn bộ Uyển Thành và cả vùng lân cận Tân Giả. Đến khi đó nhà họ Hoàng ở miền Nam sẽ rơi vào cảnh khó xử. Phủ ẩn cư của họ Hoàng đặt ở phía nam sông Miến Thủy, cũng trùng hợp nằm tại phía nam Uyển Thành và phía bắc Tương Dương. Nếu Viên Thuật chiếm được Uyển Thành, như vậy miền Nam sẽ trở thành vùng đệm cho hai thế lực Lưu Biểu và Viên Thuật. Kể từ đó nhà họ Hoàng đang nằm ở vùng an toàn, đột nhiên bị đẩy lên khu vực giao chiến, chắc chắn gia tộc này sẽ phản đối kịch liệt, bởi vậy Lưu Biểu mới cố tình giấu giếm phỉ tiềm, đồng thời ném củ khoai nóng vào tay Y Tịch. Về phần thư gửi riêng cho Viên Thiệu, Y Tịch cũng chưa đọc và cũng chẳng đoán nổi, có điều Lưu Biểu chắc chắn sẽ sắp xếp một kế hoạch nào đó. Hừm, hai bức thư này rất có khả năng được chính anh em nhà họ Khoái đứng sau tư vấn. Ai, gia tộc này giỏi thì giỏi thật, nhưng lại quá tham vọng. Lần trước lật thuyền trong mương làm bọn họ mất hết mặt mũi, nên chắc cũng định mượn cơ hội này va chạm với nhà họ Hoàng để chứng minh gia tộc họ không phải ăn chay. Y Tịch rầu rĩ thở dài, ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tương Dương màu mỡ, chính nhà họ Khoái là người đầu tiên giang tay chào đón Lưu Biểu, cũng bỏ ra nhiều công sức tiền của nhất để ủng hộ Lưu Biểu. Nhưng mà có thật sự phải làm tới mức này hay không? Cuộc sống mà, đôi khi có xích mích với nhau, chẳng lẽ nhà họ Khoái không ngồi xuống thương lượng với họ Bàng và họ Hoàng được à? Hắn lo lắng vô cùng. Một khi hắn đem bức thư này giao cho Viên Thuật, kể cả có đạt được công lao trong chiến dịch Bình Định Nam Kinh Châu đi chăng nữa, cái giá phải trả cũng quá lớn. Bản thân hắn sẽ bị thế gia Kinh Châu nhớ tên, mà Lưu Biểu cũng làm cho toàn bộ quần thể thế gia ở Kinh Châu bất mãn. Thật ra Y Tịch cũng có thể đoán được Lưu Biểu nghĩ như thế nào, dù sao Lưu Biểu xuất thân từ dòng dõi Lỗ Cung Vương, lại là một người trong thế hệ tài năng nhất của hoàng gia ở thời Hán Mạc. Trong quan niệm của Lưu Biểu, bình dân hay sĩ tộc đều là con dân của đế quốc, đều là con cờ trên bàn cờ do nhà họ Lưu sắp đặt. Hôm nay hắn có thể lợi dụng nhà họ Khoái cản bước sĩ tộc khác, ngày mai cũng có thể ném nhà họ Khoái xuống bùn để làm dịu lửa giận của mọi người. Tuy nhiên sự việc có thuận lợi như Lưu Biểu tưởng tượng hay không? Mặt trời còn có lúc lên lúc xuống, huống chi thiên hạ bây giờ không còn là thiên hạ thời Hán Vũ Đế hay Hán Quang Vũ Đế nữa rồi. Vậy thì bức thư này có nên lấy ra hay không đây? Thân là thuộc hạ thân cận của Lưu Biểu, đi theo từ thuở khổ cực cho đến lúc thành công, trong lòng Y Tịch luôn mong mỏi Lưu Biểu làm nên việc lớn. Như vậy nỗ lực của hắn mới có giá trị. Y Tịch thật lòng thay Lưu Biểu cân nhắc, cấp trên đã ra quyết định, phận làm chân chạy cứ làm theo là được, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Sau một hồi đi tới đi lui trong phòng khách, Y Tịch do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hành động theo kế hoạch của Lưu Biểu. Về phía Phỉ Tiềm và nhà họ Hoàng, đợi đi sứ xong hắn sẽ dành thời gian để ngồi lại bàn bạc thật kỹ với Lưu Biểu một phen. Phải nói là điều kiện vật chất ở doanh trại Viên Thuật tốt hơn rừng hoang sương núi rất nhiều. Không riêng gì Phỉ Tiềm cùng Y Tịch, ngay cả thân binh như Hoàng Trung và Hoàng Thành cũng được cấp cho một phòng để ở. Tất nhiên Phỉ Tiềm và Y Tịch mỗi người một phòng riêng, còn Hoàng Trung cùng Hoàng Thành phải ở chung một căn phòng. Có vẻ như Hoàng Trung chẳng hề để ý đến chuyện này, ăn chút hoa quả bánh mứt rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Hắn sờ vào bản ghi chép bệnh lý trong ngực áo, gương mặt đăm chiêu vô cùng, hiển nhiên là vì lo lắng cho bệnh tình của con trai. Hoàng Thành cũng trở nên trầm lặng, dưới bề ngoài chất phác là một tâm hồn vô cùng nhạy cảm tinh tế. Hắn biết mỗi người đều có việc riêng trong nhà, mấy câu an ủi vô dụng chẳng nói thì hơn. Từ đầu hắn có nghe qua bệnh tình của con trai Hoàng Trung. Đối với người có gia cảnh khốn khó, Hoàng Thành rất đồng cảm. Nhưng không vì thế mà hắn chạy đi an ủi hoặc ra vẻ thương người, làm thế có khi để người nghe chán ghét thêm. Đặc biệt những người giỏi võ như Hoàng Trung sẽ có lòng tự trọng rất cao. Hoàng Thành cảm thấy mình để cho Hoàng Trung một không gian yên tĩnh, đó mới là giúp ích và an ủi thật sự. Trong lần đi sứ này, Gia chủ Hoàng Thừa Ngạn đã gặp riêng Hoàng Thành và dặn dò hắn thật kỹ. Đối với việc này, Hoàng Thành cũng có chút chờ mong. Nếu Hoàng Thừa Ngạn kế thừa kỹ thuật luyện kim của nhà họ Mạc và Hàng Phi Tử, vậy thì Hoàng Trung cùng Hoàng Thành chính là người kế thừa võ học nhà họ Mạc. Ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, nhà họ Mạc trở thành tổ chức dân sự có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả vương quyền, chắc chắn không thể thiếu người tài trên phương diện quân sự. Những truyền thừa khác một phần gặp phải sự chèn ép từ triều đình, một phần bị các học thuyết khác nổi lên cạnh tranh. Lâu dần không còn người di danh xin học, học thuyết Mạc Tử biến thành học phái ẩn danh, nhà họ Mạc cũng chính thức từ bỏ hào quang nơi sân khấu chính trị. Trải qua nhiều thế hệ, rất nhiều thứ bị thất truyền hoặc bị các học phái khác hấp thụ. Vì thế Hoàng Trung cùng Hoàng Thành đều là người nhà họ Hoàng nhưng cách luyện tập võ nghệ lại khác nhau nhiều lắm. Lại nói về thời kỳ Bách Gia Chư Tử thời Tiền Tần, bốn học phái ảnh hưởng lớn nhất chính là Nho, Mạc, Đạo, Pháp. Đến khi nhà Hán nắm được chính quyền, Nho gia độc tôn, thế lớn vô cùng. Đạo gia bắt đầu chuyển mình biến thành thần tiên thoát tục, dần tránh xa trần thế. Pháp gia cũng bị suy yếu trầm trọng, hầu như người theo pháp luật đều phủ thêm một lớp áo Nho gia bên ngoài để tránh lời ra tiếng vào. Chỉ riêng Mạc gia, sau thời kỳ huy hoàng tột đỉnh, lại đột nhiên biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, cho dù là học thuyết, tổ chức hay nhật ký thành viên đều mất tích một cách bí ẩn. Học thuyết Mạc Tử đề cao giá trị bác ái, bình đẳng, theo ông, nếu con người yêu thương nhau như yêu thương chính bản thân họ thì không còn loạn lạc, đau khổ. Và đó chính là vấn đề mà các hoàng đế sợ nhất. Không một quốc gia nào thích thú việc bên trong dân gian đột nhiên xuất hiện một tổ chức đầy kỷ luật và có tầm ảnh hưởng cực lớn. Kể cả nhà họ Mạc chỉ có một bầu nhiệt huyết, muốn mang lại tình yêu thương cho loài người, và không hề có giả tâm, nhưng xin lỗi đời không như là mơ. Hoàng đế có thể chấp nhận gian thần, nịnh thần, nhưng thứ duy nhất ông ta không thể chấp nhận được chính là một thánh nhân có khả năng can thiệp vào chính trị. Lấy ví dụ về thừa tướng Tiêu Hà thời Hán Cao Tổ Lưu Bang. Tiêu Hà từng cực lực khuyên Lưu Bang chia đất hoang trong vườn Thượng Nguyễn cho dân chúng làm ruộng. Chuyện gì đến cũng đến, Lưu Bang nảy sinh nghi ngờ, cho rằng Tiêu Hà định dùng đất để giành lấy lòng dân, tức giận bắt giam ông. Cuối cùng nhờ các đồng đội cầu xin can gián, nói Tiêu Hà nhiều năm trấn thủ Quan Trung, danh vọng lớn, nếu thật sự muốn làm phản thì đã phản lâu rồi. Vì vậy Tiêu Hà được phóng thích. Lúc Tiêu Hà đến tạ tội với Lưu Bang, vị lưu manh thiên tử có nói một câu, thôi bỏ đi, tướng quốc hãy về nghỉ ngơi. Ngươi thỉnh cầu vì thiên hạ mà trẫm không cho phép, thì trẫm chẳng khác nào vua Kiệt, vua Trụ. Trẫm là vua Ác, còn Khanh là tể tướng Hiền. Việc trẫm bắt Khanh đã chỉ ra rằng trẫm đã phạm sai lầm. Qua điển cố này đủ thấy góc nhìn của hoàng đế về các vị thánh nhân ra sao. Thời điểm nhà họ Mạc hào quang vô hạn là lúc Xuân Thu Chiến Quốc. Khi đó Trung Quốc vẫn chưa thống nhất, kẻ thù lớn nhất của các nước chính là nước khác, ít khi nào dành thời gian để ý đến dân chúng. Nhưng một khi chính quyền đã lập, điều đầu tiên họ làm là triệt tiêu các thế lực có thể uy hiếp mình. Loại tổ chức như nhà họ Mạc rất nguy hiểm cho chế độ. Vào lúc Hán Sở tranh hùng, Cự Tử, cũng tức là người lãnh đạo Mạc gia tên Điền Hoành đã cùng Lưu Bang, Hạng Vũ khởi nghĩa phản Tần. Kết quả Lưu Bang trở thành khai quốc hoàng đế nhà Hán, còn Điền Hoành cùng 500 chiến binh bị lưu đày ngoài đảo xa. Có tin đồn Hán Cao Tổ nghe nói Điền Hoành rất được lòng người, lo lắng kẻ này trở thành mối họa, bèn hạ chiếu rằng nếu Điền Hoành chịu đầu hàng, hắn sẽ được phong vương phong hầu. Nếu như không đến, liền phái binh đem người trên đảo giết sạch. Vì mạng sống các anh em chiến sĩ, Điền Hoành đành dắt theo hai tùy tùng rời khỏi đảo đi gặp Hán Cao Tổ. Khi còn cách Lạc Dương gần 15 cây số, Điền Hoành nói với hai tùy tùng rằng, ta với Hán Vương ngày trước đều cùng nhau khởi nghĩa, nay Hán Vương đã là thiên tử, còn ta trở thành kẻ vong quốc, sẽ cực kỳ nhục nhã nếu làm bầy tôi phụng sự cho Hán Vương. Hơn nữa, hoàng đế bảo ta về kinh cũng chỉ muốn nhìn mặt ta thôi. Ở đây chỉ cách Lạc Dương 15 cây số, sau khi ta chết, hai vị nhanh chóng mang thủ cấp của ta về Lạc Dương, mặt mũi ta chắc còn chưa thay đổi. Nói xong bèn tự sát. Hai tùy tùng của Điền Hoành bưng đầu hắn câu lại với Lưu Bang. Lưu Bang buồn bã thở dài, dùng nghi lễ vương hầu an táng và phong cho hai người kia làm đô úy. Sau khi chôn cất Điền Hoành xong, hai tùy tùng đào sẵn hai cái hố bên cạnh mộ Điền Hoành rồi tự sát luôn ở hai hố đó. Lưu Bang nghe tin càng kinh ngạc hơn, khâm phục Điền Hoành có những thủ hạ hiền năng, bèn cho triệu 500 chiến binh ngoài đảo về Lạc Dương. 500 chiến binh của Điền Hoành nghe tin đều đi gấp về Lạc Dương. Thấy Điền Hoành và hai tùy tùng đã chết, các chiến binh hỏi rõ chỗ mộ phần của hắn, rồi cùng đến trước mộ, vái tạ ba vái và nhất loạt tự vẫn chết theo. Từ đó những người bước ra xã hội của nhà họ Mạc đều chết hết, học phái lại chưa lập ra Cự Tử mới nên từ từ thất truyền. Tuy nhiên học vấn của nhà họ Mạc vẫn còn một vài nơi giữ lại được, dù bọn họ không mang họ Mạc. Hoàng Thành liếc nhìn Hoàng Trung đang ngồi trong góc, thầm nghĩ may mà nhà mình còn hai người em, chứ giống như Hoàng Trung chỉ có một đứa con trai duy nhất mà có nguy cơ chết yểu, truyền thừa sẽ bị đứt đoạn. Lần này đi theo Phỉ Tìm, Hoàng Thừa Ngạn đã nói rất rõ ràng, trong lợi ích luôn có những rủi ro đi kèm, nhưng Hoàng Thành cảm thấy không liều thì sao mà ăn nhiều được. người học võ hay học văn cũng chủ yếu là để lập được công danh mà thôi. Bất chợt hắn nghe động tĩnh, vội vàng bước ra phía sau cửa một cách lặng lẽ, cẩn thận hé cửa ra. Hắn nhìn thấy Y Tịch thò đầu ra khỏi phòng, lấm la lấm lét nhìn quanh rồi khoác tạ một chiếc áo ngoài, sau đó rón rén bước đi trong đêm. Hoàng Thành cùng Hoàng Trung đều là người luyện võ, tai mắt vô cùng lanh lợi. Y Tịch tự cho là cẩn thận không phát ra động tĩnh gì, nhưng Hoàng Thành vừa cảm thấy âm thanh xung quanh hơi bất thường, lập tức đứng dậy xem xét. Hoàng Trung cũng xoay người ngồi dậy, im lặng siết chặt thanh đao. Hắn trông thấy Hoàng Thành chỉ nghiêng người nhìn qua khe cửa, sau đó không có hành động gì tiếp theo, liền biết người bên ngoài không phải kẻ địch, cho nên cũng không đứng dậy. Hoàng Thành lẳng lặng đưa mắt nhìn Y Tịch ra khỏi phòng rồi quay đầu lại nói với Hoàng Trung, hắn thăng, y phó sứ vừa ra ngoài, tuy nhiên dáng vẻ của hắn rất mờ ám. Ta phải đi bẩm báo cho Phỉ đại nhân một tiếng. Hoàng Trung gật đầu đáp, ừ biết rồi, ngài ấy có gì dặn dò, phiền ngươi chuyển lời lại cho ta. Tuy Hoàng Trung đang rầu rĩ về con trai, nhưng có chuyện quan trọng vẫn rất nghiêm túc. Ở bên này Phỉ Tiềm chưa buồn ngủ, hắn đang ngồi tính toán lại kế hoạch cứu thầy, đột nhiên nghe Hoàng Thành gõ cửa liền ra ngoài hỏi thăm. Sau khi được Hoàng Thành kể lại, hai mắt Phỉ Tiềm sáng rực, thằng nhóc này coi bộ được việc nha. Hoàng Thành nhìn sắc mặt Phỉ Tiềm, liền bổ sung thêm, cũng đơn giản thôi, thuộc hạ và hắn Thăng huynh đều là người tập võ, lâu dần giác quan sẽ nhạy cảm với tiếng động xung quanh, nếu không cũng sẽ chẳng phát hiện được. Ừ, ngươi làm tốt lắm. Chỉ là ta đang suy nghĩ xem Bá Cơ đang muốn đi đâu. Phỉ Tiềm đảo trong mắt nhẩm tính, Y Tịch chắc không đói đến mức mò đi ăn khuya, có lẽ 90% là lén đi gặp Viên Thuật rồi. Làm sao bây giờ? Đem Y Tịch bắt trở lại. Cái này thì không được. Dù sao Y Tịch cũng là sứ giả, mặc dù là phó sứ, nhưng luật pháp đâu có cấm phó sứ đi gặp riêng chúa công bên phe kia. Phỉ Tiềm cũng chẳng có lý do gì để cản hắn lại. Hay mình dùng uy quyền của chính sứ? Cũng không ổn, Y Tịch sẽ lại tìm lý do khác, đồng thời quan hệ đôi bên sẽ trở nên căng thẳng. Thôi bỏ, đi thì đi vậy, mình cũng nên làm chút đề phòng. Thúc Nghiệp, ngươi dặn Hán Thăng và các anh em tăng cường cảnh giác. Tối nay chịu khó một tí, thay phiên nhau canh gác, nếu có biến cố gì cũng kịp thời xử lý. Lính trong biệt viện cũng chia làm hai tốt và thay phiên trực giống hai ngươi. Hoàng Thành lĩnh mệnh, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, Phỉ Tiềm bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền gọi Hoàng Thành lại hỏi, đúng rồi Thúc Nghiệp, xét riêng về phương diện võ công, ngươi và Hán Thăng ai mạnh hơn? Hoàng Thành cười khổ đáp, bẩm đại nhân, nói ra thật xấu hổ, Hán Thăng mạnh hơn ta nhiều lắm. Sau đó thấy Phỉ Tiềm không còn dặn dò gì nữa mới lui ra, đồng thời vẫy tay gọi 30 binh sĩ đến gác ở phòng Phỉ Tiềm. Theo luật pháp nhà Hán, sứ giả không thể mang hết toàn bộ binh sĩ vào trong thành, nhưng khi bước vào Lỗ Dương, Viên Thuật cũng không thể bắt Phỉ Tiềm và Y Tịch đi một mình được. Vì vậy họ quyết định dẫn theo 50 người, chia nhau ra sử dụng. Đám lính cũng được cấp phòng để sinh hoạt trong biệt viện, mỗi phòng sẽ chứa 10 người, tất nhiên hoàn cảnh tốt hơn nằm lăn lóc ngoài lều vải. Phỉ Tiềm nhìn theo bóng lưng Hoàng Thành, lắc đầu mỉm cười rồi đóng cửa phòng. Thằng nhóc này thú vị nha. Trong một diễn biến khác, Y Tịch đã đi tới trước phòng Viên Thuật, có chút lo lắng đứng tại chỗ, chờ Viên Thuật gọi vào. Lúc này Viên Thuật cũng đã thay đồ nghỉ ngơi, vừa ngã lưng một lát lại bị đánh thức, người hầu báo có phó sứ Y Tịch đến xin gặp mặt. Tuy trong lòng không vui, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy tò mò. Lén la lén lúc như vậy, chắc hẳn phía Lưu Biểu đã có dặn dò khác, hèn gì trong buổi tiệc thằng cha này cứ ngồi im như tượng đất. Mười mấy ngọn nến được thắp lên, cả căn phòng trở nên rực sáng. Viên Thuật đáp lễ Y Tịch sau đó híp mắt hỏi han bằng một nụ cười âm u, đêm đã khuya, Bá Cơ đến đây chẳng hay có việc gì. Sao không nói luôn hồi sáng? Mặc dù nghe như đùa giỡn, nhưng Viên Thuật cũng khéo léo bày tỏ sự khó chịu khi bị đánh thức. Y Bá Cơ, nếu nhà ngươi không có tin gì hay ho, đừng trách ta vô tình. Y Tịch nghiêm túc chấp tay đáp, bẩm tướng quân, tịch đến là vì đại nghiệp của ngài. Y Tịch cũng không khách sáo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Là một nhà thuyết khách giỏi có tiếng thời Tam Quốc, kỹ năng giao tiếp của Y Tịch cực kỳ thuần thục. Ồ, bổn tướng nguyện lắng tai nghe. Ngày nay bóng tối bao trùm đế quốc, đổng tặc bạo ngược hại nước hại dân. Chiến tranh như lửa cháy ngang mày, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Vả lại thiên tử và con dân ở đế đô đang chờ liên quân Quan Đông đến cứu giúp. Chúa công ta xúc động vì sự trung nghĩa của tướng quân, nguyện trở thành thanh gươm và lá chắn để xông pha trước hòn tên mũi giáo. Ai, chỉ ngặt nổi đất Kinh Tương đang loạn lạc không ngừng, tông tặc vẫn còn hoành hành tàn hạ lê dân, thêm vào đó đám quan lại sâu mọc phía nam Kinh Châu lại bất chấp quốc pháp, chiếm đoạt lợi ích. Chúa công ta tuy có tâm nhưng không đủ lực. Y Tịch mở đầu đã khẳng định lập trường của Lưu Biểu, cũng nói rõ Lưu Biểu đang gặp phải khó khăn gì. Hàm ý là Lưu Biểu muốn làm bạn chứ không phải làm kẻ thù. Tất nhiên Viên Thuật chẳng hề bị mê hoặc bởi mấy lời hoa mỹ, chỉ gật đầu cho có lệ, Lưu Kinh Châu một lòng trung với đế quốc thật khiến thiên hạ khâm phục. Thuật cũng chỉ là một người con đại Hán, binh mỏng lực yếu, chưa dám vọng ngôn gì về quốc gia đại sự. Viên Thuật cố ý nói mình không dám vọng ngôn, thực tế ám chỉ Lưu Biểu ngươi đừng có chỉ nói mồm, có đồ vật gì ngon ngọt mau dâng lên để ta còn biết đường tính. Mấy lời hay ho này ai chả nói được. Y Tịch tự nhiên hiểu ý, lập tức lôi phong thư trong ngực áo ra và dâng lên Viên Thuật, bẩm viên tướng quân, chúa công ta khổ tâm viết lại nỗi niềm trong bức thư này, mời tướng quân xem qua. Người hầu vội tiếp nhận thư rồi chuyển lên. Viên Thuật im lặng nhìn chằm chằm Y Tịch, sau đó mở bức thư rồi để nó trước ánh nến. Nội dung bức thư không dài, vì vậy Viên Thuật chỉ đọc trong 3 phút là xong. Hắn trải phẳng lá thư trên mặt bàn, mặc dù gương mặt chẳng hề có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lóe lên sự toan tính. Đây đúng là thứ giải quyết được cái gai trong lòng Viên Thuật. Bản thân hắn định kéo quân bắt phạt, nhưng đồng thời cũng lo lắng Lưu Biểu đằng sau sẽ giở trò quỷ. Quân Nam Dương có diện tích tầm trung, xung quanh cũng chẳng có địa hình gì hiểm trở để phòng thủ tốt. Chỉ cần Viên Thuật kéo hết quân đánh lên phía Bắc, lãnh địa lại bị Lưu Biểu cướp mất, toàn quân sẽ không còn đường lui. Viên Thuật trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu, hừm, bức thư này rất tốt, nhưng vì sao Bá Cơ lại không đưa luôn trong buổi tiệc? Đương nhiên hắn không chỉ muốn biết vì sao Y Tịch không chịu đưa thư vào 3 ngày, mà là tại sao Y Tịch không đưa lúc có mặt Phỉ Tìm. Y Tịch thông dong đáp, chúa công ta phái sứ giả đến giao hảo với tướng quân là để phù hợp với luật pháp đế quốc. Thư này gửi riêng cho tướng quân, là để giải bày cái nghĩa cứu giúp dân chúng của ngài ấy. Như thế mới vẹn toàn cả trung và nghĩa. Y Tịch đã có chuẩn bị trước, lời nói ra như nước chảy mây trôi. Viên Thuật nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, việc này quá lớn, để Thuật cân nhắc một phen, sau đó sẽ cho Bá Cơ một câu trả lời chắc chắn nhé. Y Tịch cũng không vội vàng gì, nên tỏ vẻ đồng ý rồi lập tức lui ra ngoài. Viên Thuật vẫn ngồi trầm tư, duỗi ngón tay thon dài gõ lên lá thư của Lưu Biểu, trong lòng không ngừng đang tính toán. Hắn hô lớn kêu người hầu mau gọi Dương Hoằng cùng Diêm Tượng đến bàn bạc. Mặc dù chuyện này Viên Thuật đã có chủ ý, nhưng đây là việc lớn, cần phải nghe thử suy nghĩ của mưu sĩ dưới trướng. Viên Thuật sai người hầu đi tìm Dương Hoằng và Diêm Tượng, mặc dù đêm đã khuya nhưng chúa công có việc, thuộc hạ cũng phải lê tấm thân mệt mỏi tới hầu. Viên Thuật đưa thư của Lưu Biểu cho hai người bọn họ nhìn thử, còn hắn ra lệnh người hầu làm chút trà nóng và đồ ngọt, lại thêm gỗ vào lò sưởi. Thời đại này rất nhiều người dễ bị mắc bệnh cảm lạnh, có mỗi 2 mưu sĩ mà bị bệnh hết cả 2 thì khổ. Dương Hoằng đọc lướt qua bức thư rồi truyền tay cho Diêm Tượng. Bản thân hắn đang xen 2 bàn tay vào một chỗ, ngón cái gõ vào mu bàn tay. Viên Thuật im lặng nhìn 2 mưu sĩ, cũng chưa từng lên tiếng hối thúc. Làm việc chung lâu ngày, không chỉ mưu sĩ hiểu tính chúa công, mà chúa công cũng biết rõ thói quen của mưu sĩ. Một lát sau Diêm Tượng cũng xem hết, đem thư trả lại cho Viên Thuật. Dương Hoằng nhìn Diêm Tượng, còn Diêm Tượng chắp tay hành lễ, ra hiệu cho Dương Hoằng lên tiếng trước. Thế là Dương Hoằng không khách sáo nữa, lập tức bảo, bẩm chúa công, Lưu Cảnh Thăng đang chơi trò ve sầu thoát xác. Tương Dương chỉ mới bình định được tông tặc bên trong thành, còn tông tặc các quận ngoài vẫn hoành hành ngang ngược. Phía Giang Hạ chưa thể hiện thái độ, còn 4 quận phía Nam Kinh Châu chống đối ra mặt. Do đó hắn lợi dụng chiến dịch chống Đổng Trác, bày tỏ lòng kết minh với chúa công đến đánh xuống phía Nam. Diêm Tượng nói tiếp, bây giờ Văn Xính đang đóng quân ở Uyển Thành, binh lương nhiều, lại dễ thủ khó công. Nếu có thể nhân cơ hội này mở rộng lãnh địa, cũng là một kế sách hay. Tuy nhiên chúa công nên nhớ, Lưu Cảnh Thăng cũng là một con sói, một khi hắn bình định được 4 quận phía Nam Kinh Châu, thế ruộng tăng mạnh, ngày sau tất có họa. Viên Thuật gật đầu, đối với phương diện này hắn cũng có góc nhìn tương tự, cảm thấy Diêm Tượng nói rất có đạo lý. Diêm Tượng đang hướng đến tương lai, dù sao Lưu Biểu từ bỏ Uyển Thành, đồng nghĩa Viên Thuật tăng thêm lãnh địa, nhưng phía Lưu Biểu cũng có thể rảnh tay để tấn công xuống phía Nam, nuốt trọn 4 quận Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương, Võ Lăng. Nghe thì có vẻ cân bằng, tuy nhiên lợi ích của Lưu Biểu là rất lớn. Nam Dương quận chẳng khác nào gân gà trong mắt hắn, cho cũng chả sao cả, ngược lại bình định phía Nam Kinh Châu sẽ đảm bảo Lưu Biểu vừa có vựa lúa lớn nhất nhì đế quốc, vừa có hậu phương vững chãi. Huống hồ lần trước Lưu Biểu cũng thử vương vòi vào Nam Dương bằng sự kiện Trương Tư, kết quả toàn quân bị Tôn Kiên đánh cho gọi cha kêu mẹ, Trương Tư cũng bị dụ ra ngoài thành chém chết. Vì vậy Lưu Biểu có tiếp tục phái Văn Xính tới đóng giữ Uyển Thành, nhưng hắn chỉ khống chế được một nhúm đất, toàn bộ khu vực Nam Dương vẫn nằm trong tay Viên Thuật. Trong lúc 3 người đang chụm đầu suy nghĩ, người hầu đã dâng lên những ly trà thơm ngon nóng nổi. Viên Thuật nhẹ nhàng ngửi hơi trà rồi nhấp một ngụm, nhăn mặt vì nước trà quá đắng, đành yêu cầu mang lên chút mật ong. Màn đêm yên ả phả chút hơi lạnh vào những cơn gió, tiếng rít trên mái nhà càng làm khung cảnh trở nên âm u, Viên Thuật và 2 mưu sĩ uống một chút trà mật ong, cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, cử động cũng thoải mái hơn. Dương Hoằng thở dài đặt bát trà xuống, nhìn thấy Viên Thuật cùng Diêm Tượng cũng đều uống xong mới bắt đầu lên tiếng, Uyển Thành là cửa ngõ của phe ta, bắt buộc phải chiếm được, nhưng không thể để Lưu Cảnh Thăng dễ dàng nuốt được 4 quận phía Nam. Ta có một kế để chúa công ngồi ngư ông đắc lợi. thuật nguyện lắng tai nghe. Tôn tướng quân từng làm thái thú Trường Sa, ấn tín và dây đeo hẳn vẫn còn giữ. Ngài hay cho Tôn tướng quân tiến cử người thân tín giữ chức thái thú Trường Sa, một là vừa giúp tướng quân yên lòng đánh Đổng Trác, thứ hai chờ cho đến khi Lưu Cảnh Thăng đánh xong bốn quận phía nam, nhân lúc quân sĩ còn mệt mỏi ta xu quân xuôi nam, Kinh Châu tất trở thành đồ trong túi. Viên Thuật nghe vậy không khỏi mừng rỡ, liên tục gật đầu nói, hay lắm, ta lập tức truyền tin cho Văn Đài. Diêm Tượng bổ sung thêm, sau khi nhận Nguyễn Thành, ngài nên lệnh cho kỹ tướng quân đóng binh ở đó, mượn danh nghĩa Cần Vương phạt Đổng Tặc, yêu cầu các khu vực xung quanh dân lương thảo. Dương Hoằng phản ứng trong nháy mắt, Tử Vật nói rất đúng. Nếu làm vậy sẽ làm Lưu Biểu thiếu hụt mất vật tư và nhân lực. Nhưng một khi Lưu Biểu không chịu cung cấp, ta sẽ lấy lý do Lưu Biểu ủng hộ Đổng Trác để hưng binh hỏi tội. Nói xong, Dương Hoằng cùng Diêm Tượng nhìn nhau cười một tiếng, có phần tiếc nuối vì gặp nhau quá trễ, chưa thỏa chí chỉ điểm Giang Sơn. Viên Thuật vỗ tay cười to, luôn miệng nói, hay. Thật sự rất hay. Vốn dĩ hắn cảm thấy cục đá Lưu Biểu ở phía nam cực kỳ chướng mắt, đột nhiên qua lời hai mưu sĩ, Lưu Biểu chẳng những không mang tính uy hiếp mà còn rơi vào cảnh khốn khó, không khỏi thoải mái cười to. Nhắc đến Kỷ Linh, Diêm Tượng nhớ mấy ngày trước Viên Thuật có phái thằng cha này lãnh binh xông tới Côn Dương, lục soát nhà họ La để tìm bằng chứng thông đồng Đổng Trác. Vì thế cả nhà họ La kể cả gia chủ La Sâm đều bị trói lại, giam trong quân doanh Lỗ Dương. Ngoài ra Kỷ Linh còn lục soát được rất nhiều lương thảo tiền tài, tất nhiên là e hèm, sung hết vào quân đội để phục vụ đất nước rồi. Hồi đầu Diêm Tượng dự định sáng ngày mai lại đến bẩm báo, không nghĩ tới Viên Thuật triệu tập trong đêm, cho nên hắn cũng liền đem công văn về chuyện này mang qua luôn. Hiện giờ hắn mở công văn rồi ngồi chờ Viên Thuật quyết định. Viên Thuật tiếp nhận, chỉ đọc vài dòng rồi vứt xuống bàn, cái này có gì đáng bàn. La Sâm ý đồ phản quốc, cấu kết nghịch tặc, theo luật phải chém hết nam trong nhà, còn nữ và trẻ con sung vào quân đội khổ sai. Chỉ vài câu nói đơn giản, La Sâm từ một đại gia trong vùng biến thành cẩu tặc bị người đời phỉ nhổ. Trong quan niệm của Viên Thuật, mấy gia tộc như nhà họ La chẳng khác nào con kiến. Giết thì giết, có gì đáng nhắc tới. Tuân lệnh. Mặc dù Diêm Tượng không đành lòng, nhưng việc đã đến nước này, lại có thể làm gì, đành gật đầu rồi cất công văn vào tay áo. So với loại gia tộc chẳng đáng tiền như nhà họ La, Viên Thuật lại cảm thấy hứng thú với nhà họ Phỉ ở Lạc Dương, cụ thể là Phỉ Tiềm. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn và nói, lần này Tử Uyên đi sứ cho Lưu Cảnh Thăng, hai vị thấy hắn ra sao? Phỉ Tiềm, Phỉ Tử Uyên. Dương Hoằng cùng Diêm Tượng liếc nhau một cái. Hiện tại Viên Thuật chỉ có hai mưu sĩ gồm Dương Hoằng đảm nhiệm chức trưởng sử và Diêm Tượng đảm nhiệm chức chủ bạ. Tuy nhiên đối với việc Viên Thuật cố ý mời chào Phỉ Tiềm, cả hai đều có ý nghĩ riêng. Về phía Dương Hoằng, thế lực Viên Thuật xuất hiện thêm một kẻ như Phỉ Tiềm chưa chắc là một chuyện tốt. Dương Hoằng là chi thứ của nhà họ Dương ở Hoàng Nông. Lúc trước từng gặp Viên Thuật ở Lạc Dương nên cũng có chút giao tình. Về sau Viên Thuật chạy đến Nam Dương lập nghiệp, Dương Hoằng cũng đi theo phò tá. Cho nên đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Viên Thuật chính là Dương Hoằng. Nhưng hiện giờ Phỉ Tiềm xuất hiện, tuy nhà họ Phỉ chẳng có gì so lại nhà họ Dương bốn đời thái úy, nhưng Phỉ Tiềm vừa trở thành con rể nhà họ Hoàng ở Kinh Châu. Nếu Viên Thuật muốn vững chân ở Kinh Châu, hắn sẽ phải chiêu mộ được Phỉ Tiềm, cũng tức là đạt được sự ủng hộ của nhà họ Hoàng. Huống hồ sĩ tộc Kinh Châu khác những khu vực khác, dây mơ rễ má với nhau rất nhiều, lôi kéo được nhà họ Hoàng, không chừng còn được thêm nhiều gia tộc khác tới hiệu triệu. Viên Thuật mời chào Phỉ Tiềm, tất nhiên cũng muốn tỏ vẻ mở rộng cửa đón các sĩ tộc phương Nam đến phục vụ. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, Dương Hoằng đã rời xa quê, lực nhà họ Dương không đủ mạnh để ảnh hưởng xuống phía Nam. Vậy thì cái ghế trưởng sử này, hắn ngồi được bao lâu đây? Hết chương 163. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!